Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Các ngươi xác định. Tô Dao ngữ khí nhàn nhạt. Xác định. Thái Bốc trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tô Dao lại như thế nào? Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy công kích, còn không phải chỉ có thể nhận thua. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Dao chủ động đem tướng mũ cởi xuống. Tô Thái Sĩ. Bên cạnh rất nhiều quan viên lòng đầy căm phẫn. Ủng hộ Triệu Diệp hoặc là nói Vũ Hóa Môn người là nhiều, nhưng Tô Dao bên này cũng không phải tứ cố vô thân. Tô Dao lại đối với những người này yên lặng lắc đầu. Đón lấy, nàng trực tiếp hướng cung điện đi ra ngoài. Ha ha ha. Thái Bốc phát ra đắc ý cười to. Triệu Diệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó không lâu, biết được tin tức Khương Văn Uyên đồng dạng cười. Lại quyền cao chức trọng thì thế nào? Đắc tội hắn, còn không phải như thường đến xuống đài. Sau đó hắn lạnh lùng nói, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp quản thiên địa cát, cho Tô Dao theo dịch đủ để chí tử trọng tội. Cùng lúc đó, thiên địa cát. Thái sĩ đại nhân, lấy ngài uy vọng, chỉ cần ngài mở miệng, tất nhiên sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngài. Có quan viên nói, ngài vì sao không hô hào những quan viên khác đến ủng hộ ngài, phản đối những cái kia nhằm vào ngài công kích. Ta đã bị Vũ Hóa Môn để mắt tới. Tô Dao nói, Vũ Hóa Môn rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ. Ta thành bọn hắn trong mắt lớn nhất bia ngắm. Lúc này, khiến người khác đến ủng hộ ta, sẽ chỉ bại lộ chúng ta tại triều đình bên trong mạng lưới quan hệ. Cùng nó đem chúng ta bài đều bày ở bên ngoài, để Vũ Hóa Môn lại càng dễ nhằm vào, còn không bằng ta đến gánh đây hết thảy, sau đó để chúng ta bài tiếp tục giấu ở trong bóng tối. Huống chi, ta vừa vặn dự định ly khai triều đình một chuyến. Vụ ẩn hội tại đại hạ triều đình bên trong dệt lưới, tuyệt đối so bất luận kẻ nào nghĩ đều muốn sâu. Nguyên nhân chính là đây, Tô Dao mới càng sẽ không đi bại lộ đây hết thảy. Thật nếu để cho Vũ Hóa Môn ý thức được nàng tại đại hạ triều đình bên trong lực ảnh hưởng, chỉ sợ Vũ Hóa Môn sẽ làm ra càng kịch liệt cử động. Lại bây giờ vụ ẩn hội không ổn định, cho dù thiếu nàng, vụ ẩn hội tại bên trong đại hạ vận chuyển cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Về phần nàng muốn rời đi triều đình, cũng không phải việc này phát sinh sau mới có ý niệm, mà là mấy ngày trước liền có. Cùng ngày, Tô Dao liền rời đi thành Thái Khang, bay ra ngoài. Vừa rời đi thành Thái Khang không lâu, Tô Dao thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tên cầm trong tay quạt lông thanh niên áo trắng nam tử. Tô Dao. Thanh niên áo trắng nam tử nhìn xem Tô Dao. Tô Dao ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng này nam tử. Từ thanh niên áo trắng này nam tử trên thân, nàng cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có uy hiếp. Quên nói, bần đạo đại bằng tộc Liệt Trường Bình. Thanh niên áo trắng nam tử mỉm cười nói, ngươi không thể ly khai thành Thái Khang, cho nên vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về. Ta cự tuyệt. Tô Dao bình tĩnh nói. Sâu kiến. Nhìn đến ngươi còn không rõ ràng lắm mình có bao nhiêu cân lượng. Thanh niên áo trắng nam tử nói, bần đạo tu vi thất kiếp, một hơi liền có thể thổi chết ngươi, ngươi nhất định phải để cho ta động thủ. Tô Dao tâm thần trầm xuống. Tu vi của nàng là đại thừa hậu kỳ. Lấy nàng niên kỷ, tu vi như vậy đã phi thường giỏi lắm. Nhưng ở thất kiếp cao thủ trước mặt, tu vi như vậy không thể nghi ngờ không đáng chú ý. Nhưng mà, Tô Dao cũng không có thúc thủ chịu trói chi ý. Nàng đạt được Bạch Hổ chân kinh truyền thừa. Bạch Hổ nặng sát phạt, nàng lại há có thể không chiến liền nhận thua. Tô Dao không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tại thất kiếp cao thủ trước mặt ẩn giấu thực lực, cái này cùng muốn chết không khác nhau. Giết. Nàng trực tiếp bộc phát Bạch Hổ chân kinh chi lực. Kinh người phong mang chi khí, từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra. Tô Dao hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Liệt Trường Bình. Liệt Trường Bình mới đầu không có để ý, tiện tay nhấn một ngón tay, muốn nghiền ép Tô Dao. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm ứng được một cổ nguy cơ. Hắn vội vàng gia tốc vận chuyển thiên địa chi khí. Phốc. Sau đó Liệt Trường Bình liền cảm ứng được, mình thiên địa chi khí bị xuyên thủng. Liệt Trường Bình thân hình lay động một cái, rời khỏi mấy ngàn trượng. Hắn lại nhìn về phía tay phải của mình ngón tay, phía trên lại xuất hiện một cái miệng máu. Đối diện Tô Dao, một cái nho nhỏ đại thừa tu sĩ, thế mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Chớp mắt, một cổ khó mà hình dung lệ khí, liền từ Liệt Trường Bình trong cơ thể bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc, điện thiểm sấm sét. Một tiếng kinh khủng kêu to vang lên. Liệt Trường Bình bỗng nhiên hóa thành một đầu cự điểu. Hắn xòe hai cánh, che khuất bầu trời, từng chiếc lông vũ đều như huyền thiết rèn đúc, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này rõ ràng là Liệt Trường Bình bản thể. Chết. Liệt Trường Bình hai cánh vung lên, cùng phong đột khởi. Nó trong nháy mắt hóa thành một đạo bầu trời hình bóng phóng tới Tô Dao. Tô Dao vội vàng vung kiếm ngăn cản, nhưng cổ kia cường đại lực trùng kích lại như giống như dời núi lấp biển đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, cả người bị đánh lui mấy vạn trượng. Sau khi rơi xuống đất, hai chân của nàng còn tại trên mặt đất vạch ra ngàn trượng dáng dấp khe rãnh. Tiện nhân. Liệt Trường Bình không cho Tô Dao mảy may cơ hội thở dốc. Hắn lần nữa phát động công kích, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm như một đầu gào thét cự long, dương nanh múa vút nhào về phía Tô Dao. Tô Dao vội vàng thi triển ngự kiếm chi pháp tại trước người hình thành một đạo kiếm khí chi màn, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm. Nhưng mà, Liệt Trường Bình hỏa diễm uy lực quá mức cường đại, kiếm khí chi màn cũng vô pháp ngăn cản. Ầm. Kiếm khí chi màn bạo tạc, Tô Dao lại lần nữa bị đẩy lui mấy vạn trượng. Nhiệt độ cao thiêu đốt để quần áo của nàng cũng bị hỏa diễm cháy rụi không ít, tản mát ra gây mũi mùi khét. Tô Dao cắn chặt răng, ra sức chống cự. Bạch hổ chân kinh. Ngự kiếm chi pháp. Nàng đem thực lực thôi hóa đến cực hạn, lợi kiếm trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành vô số kiếm ảnh hướng phía Liệt Trường Bình đâm tới. Liệt Trường Bình cười lạnh một tiếng, hai cánh bỗng nhiên một cái, sức gió cường đại trong nháy mắt hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem kiếm ảnh nhao nhao thổi tan. Ngay sau đó, hắn duỗi ra sắc bén lợi trảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng Tô Dao chụp tới. Tô Dao nghiêng người tránh né, nhưng tốc độ vẫn là hơi chậm một bước, bị lợi trảo dư ba quẹt làm bị thương cánh tay. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ nàng quần áo. Không biết điều tiện nhân, bản tọa sẽ cho ngươi biết, cho thể diện mà không cần là kết cục gì. Liệt Trường Bình thừa thắng xông lên. Hắn mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa uy lực. Tô Dao mệt mỏi ứng đối. Sự phản kích của nàng tại Liệt Trường Bình trước mặt lộ ra cực kỳ bất lực, hoàn toàn không cách nào đối cái sau tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngăn cản thời điểm, nàng ý đồ tìm kiếm Liệt Trường Bình sơ hở. Nhưng Liệt Trường Bình đã không còn khinh thường nàng, phòng thủ nghi mật e rằng trễ nhưng kích, căn bản cũng không cho nàng cơ hội. Tô Dao vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Sâu kiến, còn không nhận mệnh. Liệt Trường Bình lần nữa phun ra hỏa diễm, lần này hỏa diễm so trước đó càng thêm hung mãnh, giống như một cái biển lửa hướng phía Tô Dao càng quét mà đi. Ầm ầm. Biển lửa cùng kiếm khí va chạm, phát ra càng đáng sợ va chạm. Phương viên mấy chục dặm đều bị hủy diệt chi quang bao phủ. Làm hỏa diễm tán đi, Tô Dao ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Quần áo của nàng rách mướp, lộ ra bị bỏng da thịt, miệng vết thương máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Thành Thái Khang bên trong. Kia là. Thật là khủng khiếp chiến đấu ba động. Tô Dao cùng Liệt Trường Bình chiến đấu chi địa, khoảng cách Thành Thái Khang cũng không xa. Khi hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, thoáng chốc liền gây nên Thành Thái Khang bên trong vô số tu sĩ chú ý. Là Tô Thái Sĩ. Tô Thái Sĩ thế mà tại cùng một tôn đại bằng chiến đấu. Kia đại bằng, đúng là một tôn thất kiếp đại năng. Tất cả tu sĩ đều bị chấn động. Có người phẫn nộ, có người vui vẻ. Phẫn nộ chính là ủng hộ Tô Dao tu sĩ. Vô sĩ. Cái này nhất định là Vũ Hóa Môn gây nên. Tìm không thấy Tô Thái Sĩ hoàn toàn chính xác đục chứng cứ phạm tội, kết quả là để một tôn thất kiếp đại năng đi chặn giết Tô Thái Sĩ. Nhất là trong triều đình những cái kia ủng hộ Tô Dao đám đại thần, đã là ly kỳ phẫn nộ. Ha ha ha. Tiện nhân này cũng có hôm nay. Hôm nay nàng tai kiếp khó thoát. Những cái kia căm thù Tô Dao các tu sĩ thì vô cùng hưng phấn, như là khúc mắt. Ừm. Cương Văn Uyên khẽ nhíu mày. Hắn chỉ là để Liệt Trường Bình giám thị Tô Dao, đừng để Tô Dao chạy. Kết quả cái này Liệt Trường Bình ngược lại tốt, nhiễm nhiên là muốn trực tiếp giết chết Tô Dao. Liệt Trường Bình như thế, hắn cũng không thể tránh được. Cũng may đây cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ cần Tô Dao chết rồi, mặc dù có một chút phong ba, hắn tin tưởng mình cũng có thể bãi bình. Thái tử Triệu Diệp thì tràn ngập tiếc nuối, thậm chí có chút thương tiếc. Tô Dao liền muốn dạng này vẫn lạc. Thành Thái Khang bên ngoài. Liệt Trường Bình bay ở không trung, nhìn xuống Tô Dao, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám đối địch với ta. Nói cho ta, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lực lượng? Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, ở trên trời bên trong cuồn cuộn quanh quẩn. Ngươi rất mạnh. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, Tô Dao bên người xuất hiện một tên thiếu niên áo trắng. Hắn nhìn về phía Tô Dao ánh mắt, lộ ra một tia đau lòng. Sư thúc, nó rất mạnh. Tô Dao lo lắng nói. Không sao. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Hắn chính là Tô Mục đạo thai phân thân, đạo thai phân thân. Sau đó chờ hắn nhìn về phía Liệt Trường Bình lúc, con ngươi liền chỉ còn lại băng hàn. Liệt Trường Bình ánh mắt ngưng lại, ngươi là ai? Hắn lại không phát giác được thiếu niên mặc áo trắng này là khi nào xuất hiện. Ngươi vừa rồi bắt nạt sư điệt ta thời điểm, tự hồ cực kỳ thoải mái. Đạo thai phân thân băng lãnh nhìn chằm chằm Liệt Trường Bình. Liệt Trường Bình cứ việc kiên kỵ đạo thai phân thân, nhưng hắn cũng không phải cái gì tốt tì khí tồn tại. Hoàn toàn chính xác cực kỳ thoải mái. Liệt Trường Bình cười lạnh, nhìn đến ngươi chính là nàng lực lượng, không biết chờ để ngươi cũng quỳ xuống thời điểm, nàng sẽ là biểu tình gì. Thật sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi cố gắng sung sướng. Từng đạo tiên thiên đạo lực từ đạo thai phân thân trong cơ thể tuôn ra. Bạch. Thân hình hắn nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo trường hồng đánh úp về phía Liệt Trường Bình. Liệt Trường Bình toàn thân lông vũ tạc lập. Hắn vội vàng huy động hai cánh, cuồng phong gào thét mà lên, bí mật mang theo vô số đá vụn hướng phía đạo thai phân thân càn quét mà đi. Ở giữa không trung, đạo thai phân thân liền cùng phong gặp nhau. Vô số kiếm khí từ ngón tay hắn ở giữa dâng lên mà ra, hình thành một trương vô hình lưới, đem cùng phong cùng đá vụn đều ngăn lại. Đá vụn đụng vào kiếm võng bên trên, phát ra lốc bốc tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Nhưng cùng phong lực trùng kích y nguyên nhường đường thai phân thân quần áo bay phất phới. Liệt Trường Bình thấy thế, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm như là một đầu to lớn hỏa long, dương nanh múa vút phóng tới đạo thai phân thân. Hắn những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, dưới chân thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, nhao nhao hóa thành đất khô cằn. Ken ken ken. Đạo thai phân thân chớp mắt chém ra mấy chục kiếm, đem hỏa long chi uy ngăn trở. Tiếp lấy thân hình hắn lại lần nữa lóe lên, giống như quỷ mị tránh đi hỏa diễm tiến một bước xung kích. Đồng thời hắn trường kiếm tập ra. Một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, thẳng bức Liệt Trường Bình. Kiếm khí vạch phá bầu trời, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Không gian như là đậu hũ bị xé nứt ra. Liệt Trường Bình con ngươi hơi co lại, cảm thấy đạo thai phân thân khó chơi. Hắn hai cánh chấn động, bay lên không trung, né tránh kiếm khí tập sát. Sau đó hắn quanh quẩn trên không trung, cánh khổng lồ che khuất ánh nắng, bỏ ra một mảnh bóng râm. Đạo thai phân thân hướng Liệt Trường Bình tập sát mà đi. Liệt Trường Bình thấy thế chủ động công kích. Hắn đáp xuống, song trảo lóe ra hàng quang, hướng phía đạo thai phân thân chụp tới. Một kích này tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh trụy lạc, để người căn bản không kịp phản ứng. Đạo thai phân thân nhưng từ cho không bức bách. Hắn lấy tiên thiên đạo lực ngưng tụ trường kiếm. Ken một tiếng vang thật lớn chấn động bát phương. Chỉ thấy hoa lửa văng khắp nơi, cường đại lực trùng tiếp nhường đường thai phân thân rơi xuống mặt đất. Sau khi hạ xuống, dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tiếp lấy kia kinh khủng dư uy nhường đường thai phân thân tiếp tục lui lại. Hắn lui lại mỗi một bước, đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình, lần nữa đón lấy Liệt Trường Bình. Song phương ngươi tới ta đi, bất tri bất giác dắt vào trong một vùng núi. Trong sơn cốc kiếm khí tung hoành, hỏa diễm bay múa. Mặt đất bị lực lượng cường đại xung kích đến mấp mô, như là bị vô số thiên thạch va chạm qua đồng dạng. Chung quanh ngọn núi cũng tại chiến đấu trong dư âm rung không ngừng, thỉnh thoảng có cự thạch lăn xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà Liệt Trường Bình nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong. Ý thức được đạo thai phân thân so Tô Dao càng khó chơi hơn về sau, công kích của hắn liền giống như mưa to gió lớn, từng cơn sóng liên tiếp, không cho đạo thai phân thân mảy may cơ hội thở dốc. Tiên thiên lĩnh vực. Đạo thai phân thân ánh mắt băng lãnh, một tầng lực vô hình từ trong cơ thể hắn phóng ra. Lực vô hình này vừa xuất hiện, liền đảo ngược xu thế suy tàn của hắn. Ngay lập tức sau, đạo thai phân thân lại lần nữa xuất kiếm. So với trước kia, một kiếm này càng thêm bình thường, nhưng Liệt Trường Bình lại cảm nhận được uy hiếp lớn hơn. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu the thé, trên thân hào quang tỏa sáng, một cổ khí tức cường đại bạo phát ra. Xoạt. Một trận phong bạo đáng sợ hơn, mang theo ngọn lửa cuồn cuộn, hướng phía đạo thai phân thân càng quét. Oanh. Tiên thiên kiếm vực của đạo thai phân thân và hỏa diễm phong bạo va chạm, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ánh sáng bắn ra bốn phía, năng lượng cường đại khuếch tán, san bằng tất cả ngọn núi trong phạm vi hơn 20 dặm, tạo thành một cái bồn địa khổng lồ, mặt đất sụt xuống mấy chục trượng. Đạo thai phân thân bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Liệt Trường Bình cũng bị kiếm khí gây thương tích, lông vũ trên người rơi xuống mảng lớn, vô cùng chật vật. Sướng không? Đạo thai phân thân lạnh lùng hỏi. A, ngươi muốn chết? Liệt Trường Bình tức giận đến mất cả lý trí, mặc cho hắn một phát thế nào, cũng không thể đánh tan đạo thai phân thân. Nhưng đạo thai phân thân cũng phải thừa nhận, thực lực của Liệt Trường Bình quả thực cường hãn, hắn cũng không thể đánh giết được đối phương. Thực lực hai bên, kỳ thực không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, Liệt Trường Bình chọc giận không chỉ có đạo thai phân thân, mà còn cả Tô Mục bản thể, chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Tô Dao là người mà Tô Mục từ một phàm nhân, từng bước một bồi dưỡng đến ngày hôm nay, chứng kiến mỗi một bước trưởng thành của nàng. Ông. Một khe hở không gian bên cạnh truyền ra một sợi khí tức dị thường. Cảm nhận được khí tức này, Tô Dao khẽ rung lên, sư phụ. Đó chính là Tô Mục, lợi dụng liên hệ giữa mình và phân thân, thi triển không gian chi lực, đem lực lượng từ mê vụ cấm khu truyền tống đến bên ngoài thành Thái Khang. Ngay sau đó, một mảnh lá cây ngân hạnh lặng yên không một tiếng động bắn ra từ vết nứt không gian. Liệt Trường Bình toàn thân lông vũ dựng đứng, nhưng lá cây ngân hạnh quá nhanh, hắn căn bản không thể tránh né. Hừ. Lá cây ngân hạnh xuyên thủng đầu lâu Liệt Trường Bình. Máu bắn tung tóe. Vô số tu sĩ chú ý trận chiến này đều ngây người, đầu óc trống rỗng. Liệt Trường Bình là cường giả cỡ nào, đường đường thất kiếp đại năng, lại bị một mảnh lá cây ngân hạnh xuyên thủng đầu lâu. A. Liệt Trường Bình phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bồng. Tiếng kêu thảm thiết chưa dứt, lá cây ngân hạnh đột nhiên bạo tạc, đầu lâu Liệt Trường Bình nổ thành mảnh vụn. Một cái bóng mờ từ trong cơ thể Liệt Trường Bình bay ra, đó là yêu hồn của hắn, tràn ngập sợ hãi, không còn chút kiêu căng ngạo mạn nào. Đạo thai phân thân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, triển khai công kích dày đặc, khiến yêu hồn Liệt Trường Bình nhanh chóng xuất hiện vết rách. Đạo hữu, chậm đã. Một tiếng quát chói tai vang lên. Một đạo trường hồng từ bầu trời phía trên, xé gió mà đến với tốc độ nhanh như điện. Đạo thai phân thân hoàn toàn không để ý tới, giáng xuống một kiếm cuối cùng. Phốc. Yêu hồn Liệt Trường Bình bị chém giết triệt để. Trường hồng trên không trung dừng lại, hiện ra thân hình Trương Lễ cũ. Theo sát phía sau, Khương Văn Uyên của Vũ Hóa Môn cũng xuất hiện. Hai người nhìn thi thể đại bằng phía dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Tiên Thiên. Trương Lễ cũ quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thai phân thân, ngươi có biết, ngươi giết ai không? Đạo thai phân thân bình tĩnh nhìn hắn. Là thân truyền đệ tử của bằng tộc lão tổ, Yêu Tiên Liệt Tiêu Dao. Trương Lễ cũ nói, bây giờ, ngươi giết một tôn thân truyền đệ tử của Yêu Tiên, có biết mình gây ra họa lớn cỡ nào không? Ngươi muốn chết thì thôi đi, nhưng huyền thiên thế giới, rất có thể sẽ bị ngươi liên lụy. Ông. Lời còn chưa dứt, đạo thai phân thân đã chém ra một kiếm. Ngươi. Trương Lễ cũ tức giận, nhưng vẫn phải ra tay ngăn cản. Ken. Hắn cũng xuất kiếm, hai kiếm va chạm. Trương Lễ cũ là tu sĩ tứ kiếp, thực lực có thể so với cao thủ lục kiếp, nhưng so với Liệt Trường Bình vẫn còn kém một chút. Vì lẽ đó, đạo thai phân thân không hiểu, người như vậy sao dám lớn tiếng với hắn, liền trực tiếp xuất kiếm. Lực hủy diệt kinh cũng càng quét vạn trượng. Trương Lễ cũ cảm thấy cánh tay rung lên, bị đánh bay ngàn trượng, kiếm khí dư ba đánh vào mặt khiến mặt hắn sưng lên. Khương Văn Uyên ánh mắt lóe lên, không hề báo trước liền ra tay với đạo thai phân thân. Hai đại cao thủ Trương Lễ cũ và Khương Văn Uyên liên thủ giáp công đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân đã tiêu hao rất nhiều trong trận chiến với Liệt Trường Bình, lập tức rơi vào thế hạ phong. Lúc này, đạo thai phân thân lật tay lấy ra một mảnh lá cây ngân hạnh. Nhìn thấy lá cây này, Trương Lễ cũ và Khương Văn Uyên đều co ngươi co lại, vô ý thức lùi lại. Bọn họ tận mắt chứng kiến, chính lá cây ngân hạnh này đã tạo ra cái chết của Liệt Trường Bình. Đạo thai phân thân khẽ mỉm cười, nắm lấy vai Tô Dao, bay lượn trốn xa. Nơi này cách mê vụ cấm khu quá xa, bản thể ra tay không dễ dàng, một kích vừa rồi đã tiêu hao rất lớn, khó có thể thi triển lần thứ hai. Cho nên, lá cây trong tay hắn chỉ là một chiếc lá ngân hạnh bình thường hái ven đường. Nhưng Trương Lễ cũ và Khương Văn Uyên đã thần hồn nát thần tính, thấy lá cây ngân hạnh liền sinh ra sợ hãi. Đợi đạo thai phân thân rời đi, Trương Lễ cũ và Khương Văn Uyên mới kịp phản ứng, lá cây vừa rồi rõ ràng không có năng lượng cường đại, khiến cả hai cảm thấy thẹn quá hóa giận. Chỉ tiếc, đạo thai phân thân quá nhanh, bọn họ không đuổi kịp, hơn nữa trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý, không thể đảm bảo Tô Tiên Thiên có lá cây thật sự của mê vụ chúa tể hay không. Tô Dao quả nhiên cấu kết mê vụ cấm khu. Khương Văn Uyên lạnh lùng nói, Tô Tiên Thiên là cao thủ hạch tâm của mê vụ cấm khu, loại cao thủ này chạy đến cứu Tô Dao, cho thấy Tô Dao không chỉ cấu kết mê vụ cấm khu, mà còn có địa vị không thấp ở đó. Đây là chuyện của Đại Hạ Triều Đình và Vũ Hóa Môn. Trương Lễ cũ không hứng thú với điều này, hít sâu một hơi, ta không nói sung đâu, huyền thiên thế giới, chuẩn bị nên đón lửa giận của tiên nhân đi. Khương Văn Uyên sắc mặt trầm xuống. Lửa giận của tiên nhân sẽ lớn đến mức nào? Chỉ nhắm vào mê vụ cấm khu, hay giận chó đánh mèo toàn bộ huyền thiên thế giới? Tất cả đều không thể đoán trước. Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung cũng không dám nói này nói kia về hành vi của tiên nhân, nếu tiên nhân muốn diệt huyền thiên thế giới, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Một bên khác, đạo thai phân thân đưa Tô Dao đến nơi cách thành Thái Khang mấy trăm dặm. Sư thúc. Tô Dao nói, ta không thể đến mê vụ cấm khu. Vì sao? Đạo thai phân thân hỏi. Nếu ta trở về, sẽ xác thực lời của Khương Văn Uyên, nói ta cấu kết mê vụ cấm khu. Tô Dao nói, mặc dù ta đúng là người của mê vụ cấm khu, nhưng không thể để việc này trở thành sự thật, nếu không sau này ta không thể giữ chức quan lớn ở Đại Hạ. Đại Hạ dựa vào Vũ Hóa Môn, còn có 3.000 năm tích lũy, thế lực vẫn cường đại, ta ở lại vẫn có giá trị lớn. Nhưng nếu ngươi trở về, Khương Văn Uyên sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo thai phân thân nói. Tô Dao cười, sư thúc, gần đây không hiểu sao, trong đầu ta luôn hiện ra những ký ức xa lạ. Trong những ký ức đó, ta thức tỉnh một môn công pháp Băng Cơ Ngọc Cốt Quyết. Công pháp này là độc môn của nhị tổ Vũ Hóa Môn, nghe nói bà ấy xem tiên tích cổ xưa mà ngộ ra. Bằng vào công pháp này, ta có thể được nhị tổ Vũ Hóa Môn tán thành, đến lúc đó Khương Văn Uyên cũng không làm gì được ta. Vậy ngươi rời thành Thái Khang lần này, chẳng lẽ là... Đạo thai phân thân kinh ngạc. Không sai, ta đi vào bên trong hoang tìm nhị tổ Vũ Hóa Môn. Tô Dao nói, nhị tổ Vũ Hóa Môn là đại năng đỉnh cao thực sự, trước khi ngủ say đã là cao thủ cửu kiếp. Đạo thai phân thân đã hiểu ý định của Tô Dao, tốt. Nếu Tô Dao có sắp xếp của mình, hắn không cần can thiệp quá nhiều. Sư thúc, theo ta biết, Liệt Trường Bình đúng là thân truyền đệ tử của Yêu Tiên Liệt Tiêu Dao. Tô Dao lo lắng nói, ngài chém giết hắn, mê vụ cấm khu phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không được thì trốn vào Hồng Mông thế giới. Điểm này sư phụ ngươi và ta tự có an bài. Đạo thai phân thân nói. Hắn giết Liệt Trường Bình, dù là vì phẫn nộ, nhưng không có nghĩa là hắn không có chuẩn bị. Hắn đã biết chuyện của Liệt Tiêu Dao từ nhiều ngày trước. Thiên Nguyên thế giới. Bên trong một vực sâu địa động không thấy đáy. Ai giết đồ nhi của ta? Một giọng nói cổ xưa truyền ra từ phía dưới địa động. Địa động sâu không thấy đáy, có thể xưng là vực sâu. Vực sâu bên trong, ẩn giấu một tôn ám ảnh cực kỳ khổng lồ. Ám ảnh này dài đến 9.000 trượng, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng bốn phía. Bỗng nhiên, trong ám ảnh xuất hiện hai đạo ánh sáng nhiếp nhân tâm phách. Đó là một đôi con mắt tựa như hồ nước. Theo con mắt này mở ra, khí lưu trong vực sâu đều trở nên hỗn loạn. Ai giết đồ nhi của ta? Thanh âm trầm thấp như kinh lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Bốn vách tường vực sâu chịu xung kích, thoáng chốc đá vụn lăn xuống, kịch liệt lay động. Lão tổ. Bên ngoài vực sâu, truyền ra từng đạo âm thanh kinh hoảng. Ông. Đồng thời, ám ảnh trong vực sâu nhanh chóng co vào, giây lát sau hóa thành một lão giả áo xám. Không thấy lão giả áo xám động thân thế nào, thân hình như quỷ mị biến mất tại chỗ. Chớp mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện bên ngoài vực sâu. Bên ngoài vực sâu là một vùng núi non. Dãy núi này tại thiên nguyên thế giới nổi danh lừng lẫy, tên là Phù Diêu dãy núi. Nơi đây chính là nơi ở của đại bằng tộc. Thành viên đại bằng tộc số lượng không nhiều, toàn tộc cũng chỉ có mấy vạn con. Nhưng mỗi một con đại bằng đều là tinh nhuệ. Điều này dẫn đến, đại bằng tộc dù có số lượng ít nhất, vẫn là một trong tam đại chủng tộc của thiên nguyên thế giới. Lão tổ. Bên ngoài đã có mấy trăm đại bằng hội tụ tới. Chiến trận này nhìn cực kỳ khủng bố. Mấy trăm quái vật khổng lồ hội tụ một chỗ, nghiễm nhiên cho người ta cảm giác trở lại thời đại hồng hoang. Hồng ấn trường bình đồ nhi ta đã vỡ nát, nói rõ hắn đã gặp nạn. Lão già áo xám lạnh lùng nói, các ngươi nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trường bình chết rồi. Đám đại bằng khác nghe vậy cũng đều chấn kinh. Hồi lão tổ, trường bình không lâu trước đến huyền thiên thế giới. Tam trưởng lão đại bằng tộc nói. Hắn là một cường giả bát kiếp. Huyền thiên thế giới. Ánh mắt lão già áo xám băng lãnh, lập tức, đi huyền thiên thế giới cho ta, điều tra rõ ràng, ta muốn biết tình huống cụ thể. Đúng, lão tổ. Tam trưởng lão đại bằng tộc nói, đệ tử sẽ đích thân đi một chuyến. Huyền thiên thế giới. Mê vụ cấm khu. 10 đạo khí số. Chém giết đại bằng thất kiếp liệt trường bình, Tô Mục thu hoạch được 10 đạo khí số. Tổng lượng khí số của hắn đạt tới 105 đạo. Đã đến lúc tiến thêm một bước. U Minh Luân Hồi. Tô Mục tăng lên đầu tiên, chính là U Minh Luân Hồi. 20 đạo khí số biến mất. U Minh Luân Hồi tăng lên tới tầng thứ 2. Sau đó là tiếp dẫn ma ha đồ. Cũng tiêu hao 20 đạo khí số. Tiếp theo là thiên nhân lĩnh vực cùng mê vụ hắc giới, mỗi loại tiêu hao 10 đạo khí số. Bốn môn năng lực, hết thảy tiêu hao 60 đạo khí số của Tô Mục. Trong khoảnh khắc, tứ đại hệ thống thành viên dưới trướng Tô Mục đều cảm giác được thực lực mình trở nên mạnh hơn. Khí số còn lại 45 đạo. Tô Mục không tiếp tục tùy tiện tăng lên. Bởi vì hắn đã sắp độ kiếp. Hắn một mực áp chế thiên địa chi khí sôi trào trong cơ thể. Đại bằng tộc chết một tôn đại bằng thất kiếp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tô Mục dự định dành lần thiên kiếp này cho cao thủ đại bằng tộc đến. Thành Thái Khang. Một trung niên nam tử từ không trung hạ xuống. Nơi hắn hạ xuống, chính là nơi liệt trường bình bị chém giết lúc trước. Sau lưng hắn, Khương Văn Uyên và Khương Văn Cơ đi theo. Người giết liệt trường bình, là Tô Tiên Thiên của mê vụ cấm khu. Trung niên nam tử nói. Hắn chính là tam trưởng lão đại bằng tộc, Liệt Hùng Huy. Đúng vậy. Khương Văn Nguyên nói, ta còn từng ra mặt ngăn cản, cũng nói rõ thân phận của Trường Bình đạo hữu, kết quả Tô Tiên Thiên vẫn làm theo ý mình, hoàn toàn không coi đại bằng tộc ra gì. Ha ha. Liệt Hùng Huy cười giận dữ, ta thấy sinh linh mê vụ cấm khu này đều chán sống rồi. Còn có các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, lần này lão tổ vô cùng phẫn nộ, ta đoán chừng sau khi mê vụ cấm khu bị diệt, huyền thiên thế giới sẽ còn trải qua một đợt huyết tẩy. Khương Văn Uyên và Khương Văn Cơ nghe vậy đều tâm thần rung lên. Bất quá đó là chuyện sau này, ta đi mê vụ cấm khu trước một chuyến, diệt cái gọi là cấm khu này, rồi bắt Tô Tiên Thiên kia. Liệt Hùng Huy nói. Liệt trưởng lão, không thể coi thường mê vụ cấm khu này. Khương Văn Uyên vội vàng nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Liệt Hùng Huy nói, có thể giết Trường Bình, năng lực của mê vụ cấm khu này, chỉ sợ không dưới ta. Bất quá lần này ta ra ngoài, mang theo tiên khí của tộc ta, mặc cho mê vụ cấm khu mạnh hơn, cũng chỉ có thể bị tiêu diệt. Ánh mắt Khương Văn Uyên sáng lên. Liệt Hùng Huy là đại năng bát kiếp, lại thêm tiên khí, hắn ngược lại muốn xem mê vụ cấm khu làm sao cản. Huống chi, coi như Liệt Hùng Huy thất bại, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại, mê vụ cấm khu sẽ chỉ chọc giận đại bằng tộc hơn, đến lúc đó treo đến tiên nhân tự mình giáng lâm, mê vụ cấm khu sẽ chỉ thảm hại hơn. Hắn thấy, sinh linh thời đại này đều chưa từng gặp tiên nhân, nên không biết sự kinh khủng của tiên nhân. Nếu là người thời đại của hắn, tuyệt đối không dám giết một đệ tử chân truyền của yêu tiên. Thanh Châu. Một đạo nhân thần bí xuất hiện tại Thanh Châu. Đạo nhân thần bí này cực kỳ cường hãn, lại coi nhân mạng như cỏ rác. Thường thường có người đi ngang qua, dù không bất kính với hắn, đều bị hắn đánh giết. Thế là, Những nơi đạo nhân thần bí này đi qua, có thể nói là máu chảy thành sông. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thân phận của đạo nhân thần bí này cũng dần dần bị tiết lộ. Đối phương đến từ Đại Bằng Thiên Uyên, là một đại năng bát kiếp. Không chỉ Thanh Châu, thiên hạ cũng vì đó rung động. Nhận thức của huyền thiên thế giới đối với cường giả đỉnh cao, vẫn dừng lại ở lục kiếp và thất kiếp. Sự xuất hiện đột ngột của một bát kiếp, không thể nghi ngờ khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Đồng thời, tu sĩ thiên hạ đều ý thức được, cao thủ bằng tộc bát kiếp này là nhắm vào Mê Vụ Chúa Tể mà đến. Ở Thanh Châu này, chỉ có Mê Vụ Chúa Tể mới đáng để cao thủ này tự mình đến. Mà Tô Mục cũng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt từ trên người tồn tại này. Chỉ là tồn tại bát kiếp, tuyệt đối không đến mức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Điều này tuyệt đối cho thấy, đối phương mang theo vật kinh khủng. Tô Mục không khó đoán, cao thủ bằng tộc bát kiếp này, rất có thể có tiên khí. Một cao thủ bằng tộc bát kiếp mang theo tiên khí, không thể nghi ngờ, không thể khinh thường. Nội tâm Tô Mục cũng vì vậy mà ngưng trọng. Nhưng đây chính là điều hắn mong đợi. Hắn giết liệt Trường Bình, chẳng qua là vì câu cá. Hiện tại cá lớn rốt cục mắc câu. Về phần giết con cá lớn này, sẽ kinh động những tồn tại khủng bố hơn phía sau, Tô Mục cũng không có bất kỳ hối hận nào. Liệt Trường Bình muốn chơi chết Tô Dao, Tô Mục dù thế nào cũng phải chơi chết đối phương. Về phần Yêu Tiên giáng lâm, Tô Mục cũng sẽ binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không giết đối phương sẽ không bỏ qua hắn, thực lực của hắn cũng không có cách nào trưởng thành. Ngược lại giết đối phương. Thực lực của Tô Mục có thể được tăng lên, cũng coi là vì chống lại Yêu Tiên, tăng thêm một chút vốn liếng. Cùng lúc đó, bên ngoài Mê Vụ cấm khu. Phía chân trời xa xôi, một thân ảnh to lớn cuốn theo phong lôi vô tận, giáng lâm với khí thế rung động đất trời. Người đến chính là Đại Bằng Liệt Hùng Huy Độ kiếp tầng 8. Hắn không hề che giấu ý định của mình, trực tiếp dùng tư thái mạnh nhất giáng lâm Mê Vụ cấm khu. Sự xuất hiện của hắn khiến cả Mê Vụ cấm khu dường như rung rẩy. Vô số sinh linh hải nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, thân thể khổng lồ của Liệt Hùng Huy giống như một mảnh màn trời di động, che khuất bầu trời. Cánh chim hắn triển khai, dài đến 5000 trượng. Cặp mắt của hắn như hai vòng liệt nhật thiêu đốt, phun ra ánh sáng nóng bỏng mà uy nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng. Theo hắn giáng lâm, cùng phong gào thét, tầng mây cuồn cuộn. Sông núi phía dưới, dòng sông, rừng rậm đều rung rẩy dưới uy áp của hắn. Phản phất một tôn thần từ trong thần thoại viễn cổ bước ra. Hiển nhiên, hắn cố ý như vậy, muốn tuyên cáo sự đến của hắn với Mê Vụ cấm khu. Ầm ầm. Sau mấy chục hơi thở, Liệt Hùng Huy đáp xuống một đỉnh núi cao. Ngọn núi trong nháy mắt không chịu nổi trọng lượng của hắn, bắt đầu băng liệt. Hòn đá to lớn lăn xuống, đã dẫn phát liên tiếp núi lở. Liệt Hùng Huy đã hóa thành hình người, liếc nhìn bốn phía nói, kẻ nào không muốn chết, lập tức rời khỏi Mê Vụ cấm khu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn vốn cho rằng, lời này vừa ra, Mê Vụ cấm khu sẽ tan rã. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lại không có nhiều sinh linh rời đi. Trên thực tế, không ít sinh linh trong Mê Vụ cấm khu cũng cực kỳ sợ hãi. Nhưng những năm gần đây, hy vọng mà Mê Vụ cấm khu vô số lần giết ra, đã thành định hải thần châm trong lòng bọn họ. Cho nên, bọn hắn cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn tin rằng Mê Vụ cấm khu có thể giải quyết hết thảy. Những sinh linh phụng Mê Vụ Chúa Tể làm thần minh, càng không hề e ngại. Trong mắt bọn họ, Mê Vụ Chúa Tể chính là thần minh. Thần minh sánh vai tiên nhân. Cường giả bát kiếp này ngay cả tiên nhân cũng không phải, lại có gì phải sợ. Mê Vụ cấm khu chúng sinh linh phản ứng khiến Liệt Hùng Huy giận tím mặt. Tốt lắm. Sát ý Liệt Hùng Huy tuôn trào, cho các ngươi cơ hội không biết quý trọng, đợi bổn tọa tru diệt Mê Vụ Chúa Tể, tất diệt Mê Vụ cấm khu chó gà không tha. Đôi mắt hắn rực lửa, phun trào uy nghiêm vô tận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Rồi, hắn nhìn về phía trung tâm Mê Vụ cấm khu, Mê Vụ Chúa Tể, mau ra chịu chết. Lời còn chưa dứt, ông. Hai đạo kiếm quang từ trung tâm Mê Vụ cấm khu phá không mà đến. Chớp mắt, hai thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt Liệt Hùng Huy. Hai thanh kiếm này chính là Nội Đạo Hoàng Kiếm và Ngoại Đạo Hoàng Kiếm. Thân kiếm hai thanh kiếm đỏ sẫm như nhuộm máu tươi, bao quanh khói đen cuồn cuộn, trong làn khói dường như ẩn chứa vô số khuôn mặt dữ tợn, tản ra khí tức tà ác cuồng bạo. Chúng còn tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Khí nóng bừng bừng, nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt, khiến người kinh hãi run sợ, dường như có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian. Điểm khác biệt giữa hai kiếm là, Ngoại Đạo Hoàng Kiếm thiên về hỏa diễm diện rộng, Nội Đạo Hoàng Kiếm thiên về sát thương. Ngày xưa, Tô Mục chém giết hai đại tiên linh tọa phu đồng tử và tử thôn đồng tử. Hai đại tiên linh này liền hóa thành hai thanh kiếm. Thời đỉnh phong, chúng vốn là tiên kiếm, chỉ là trải qua thời đại linh khô mài mòn, dần xuống cấp thành phàm kiếm. Sau khi linh khí phục hưng, thực lực của chúng không ngừng khôi phục nhanh chóng. Giờ đây, dù chưa đạt đến cấp độ tiên kiếm, nhưng cũng có thể gọi là bán tiên kiếm. Hư không chấn động, Ngoại Đạo Hoàng Kiếm dẫn đầu xông lên. Nó hóa thành một đạo thiểm điện đỏ rực, xé toạc bầu trời trong nháy mắt, mang theo khí thế hủy diệt, bay thẳng về phía Liệt Hùng Huy. Ánh mắt Liệt Hùng Huy ngưng lại, nhưng không tránh né. Đôi cánh vung lên, tạo nên cuồng phong, định ngăn cản đòn công kích sắc bén này. Cuồng phong gào thét, hình thành bình chướng khổng lồ. Nhưng ngoại đạo hoàng kiếm uy lực kinh người, phá tan cuồng phong, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng quỷ dị, đâm vào cánh Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy nghiêng mình né tránh, lưỡi kiếm sắc bén vạch qua cánh chim, để lại một vệt mờ. Lông vũ xám trắng rơi xuống không trung, trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn nát. Nội đạo hoàng kiếm thừa cơ động thủ, phóng xuất ra khí nóng bừng bừng, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, khiến không khí bốc cháy. Liệt Hùng Huy cảm thấy một luồng nhiệt khí kinh khủng ập tới, dường như muốn đốt cháy cả huyết dịch. Hắn không dám khinh thường, thiên địa chi khí trong cơ thể sôi trào, chống lại cổ lực nóng rực này. Ngay sau đó, Liệt Hùng Huy gầm lên giận dữ, phun ra một đoàn lửa nóng bỏng, như núi lửa phun trào, phóng về phía hai thanh Bán Tiên kiếm. Lửa cháy hừng hực, nơi đi qua, trời đất quay cuồng, uy thế còn kinh khủng hơn hỏa diễm của ngoại đạo hoàng kiếm và nội đạo hoàng kiếm. Hai thanh Bán Tiên kiếm vội vã tách ra, tránh đòn tấn công bằng lửa. Không ngờ Mê Vụ Chúa Tể lại có bảo bối như vậy, vừa vặn bổn tọa thu phục các ngươi. Ánh mắt Liệt Hùng Huy nóng rực. Lần này hắn mang tiên khí theo, nhưng tiên khí này không thuộc về hắn. Nếu có thể hàng phục hai thanh kiếm này, chúng sẽ là bảo kiếm của hắn. Liệt Hùng Huy vung móng vuốt khổng lồ, chụp về phía hai thanh Bán Tiên kiếm. Móng vuốt hắn xé gió, phát ra tiếng rít bén nhọn. Ngoại đạo hoàng kiếm linh hoạt né tránh, thân kiếm để lại những cái bóng hư ảo trên không trung. Nội đạo hoàng kiếm thừa cơ đâm vào bụng Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy đột ngột rụt bụng, dùng lông vũ cứng rắn chặn đòn tấn công của nội đạo hoàng kiếm. Lông vũ và lưỡi kiếm va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, hoa lửa văng khắp nơi. Ba đại tồn tại trong Mê Vụ cấm khu giao chiến càng lúc càng kịch liệt. Mỗi lần va chạm của chúng đều khiến trời đất rung chuyển, không gian không ngừng bị xé nứt. Đánh mãi không dứt, ngoại đạo hoàng kiếm đột nhiên phóng xuất ra năng lượng không gian, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng ánh sáng xung quanh, dường như là lối vào vực sâu hỏa diễm vô tận. Mơ hồ có thể thấy, bên trong kiếm khí của nó, có một bầu rượu ẩn hiện. Bầu rượu truyền ra lực hút mạnh mẽ, muốn nuốt chửng Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy ra sức giãy giụa, đôi cánh đập mạnh, muốn thoát khỏi lực hút cường đại. Lông vũ hắn rơi lả tả dưới sức kéo của vòng xoáy, nhưng hắn vẫn không nao núng. Đúng lúc này, nội đạo hoàng kiếm thừa cơ đâm vào mắt Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy phát giác nguy hiểm, vội vã nhắm mắt, dùng mí mắt cứng rắn chặn đòn trí mạng. Lưỡi kiếm và mí mắt va chạm, phát ra âm thanh như kim loại chạm nhau. Lần này, Liệt Hùng Huy thực sự cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Trong cơn giận dữ, trong cơ thể hắn hiện ra hư ảnh một tòa cự tháp. Dưới sự gia trì của hư ảnh cự tháp, lực lượng Liệt Hùng Huy bỗng nhiên tăng vọt. Chết đi cho ta! Liệt Hùng Huy đột nhiên thoát khỏi trói buộc của vòng xoáy lửa. Hắn phẫn nộ đến cực điểm. Ánh sáng trên người hắn trở nên chói lóa, như mặt trời rực rỡ, lực lượng cường đại bùng nổ từ trong cơ thể, tạo thành từng vòng sóng năng lượng. Sau một khắc, hắn giương cánh bay cao, phóng lên trời, thân ảnh biến mất trong mây, rồi lao xuống với thế lôi đình, tốc độ nhanh chóng, như sao trời rơi xuống. Mang theo uy thế đó, hắn điên cuồng lao về phía ngoại đạo hoàng kiếm và nội đạo hoàng kiếm. Hai thanh Bán Tiên kiếm cảm nhận được áp lực cường đại, hợp là một, tạo thành kiếm quang đỏ rực, nên đón Liệt Hùng Huy. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên, ánh sáng bắn ra tứ phía, lực trùng kích khiến cả hoang cổ dãy núi rung chuyển. Mặt đất nứt toát, núi non sụp đổ, sông ngòi đảo lộn. Liệt Hùng Huy bị lực phản chấn bắn lên không trung, thân thể khổng lồ chao đảo. Ngoại đạo hoàng kiếm và nội đạo hoàng kiếm còn thảm hại hơn, bị đánh rơi xuống đất, ánh sáng trên thân kiếm chớp tắt, dường như bị trọng thương. Liệt Hùng Huy thừa thắng xông lên. Hắn không ngừng phun lửa, lửa hóa thành từng con cự long, nhe nanh múa vút lao về phía hai thanh Bán Tiên kiếm. Ngoại đạo hoàng kiếm và nội đạo hoàng kiếm kiệt lực chống đỡ, nhưng càng lúc càng không chống đỡ nổi thế công của Liệt Hùng Huy. Sau khi nhận được gia trì của hư ảnh cự tháp, thực lực Liệt Hùng Huy thực sự kinh khủng. Đột nhiên, Liệt Hùng Huy dùng song trảo nắm chặt ngoại đạo hoàng kiếm, dùng sức hất văng nó về phía ngọn núi xa. Ngoại đạo hoàng kiếm đâm vào ngọn núi, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, ngọn núi trong nháy mắt băng liệt, ánh sáng trên thân kiếm ngoại đạo hoàng kiếm lập tức ảm đạm. Nội đạo hoàng kiếm thấy vậy, muốn đến cứu viện ngoại đạo hoàng kiếm. Liệt Hùng Huy thừa cơ cắn vào nội đạo hoàng kiếm, lực cắn mạnh mẽ khiến nội đạo hoàng kiếm phát ra tiếng kêu đau đớn. Thân kiếm run rẩy, muốn thoát ra. Liệt Hùng Huy dùng sức lắc đầu, ném nội đạo hoàng kiếm xuống đất. Nội đạo hoàng kiếm rơi xuống đất sâu, khí tức cũng suy giảm nhiều. Hai thanh Bán Tiên kiếm liên thủ có thể áp chế Liệt Hùng Huy, nhưng không thể áp chế được Liệt Hùng Huy sau khi nhận được gia trì của cự ảnh. Khi Liệt Hùng Huy sắp hàng phục hai kiếm, sương mù sâu trong hoang cổ dãy núi bỗng nhiên cuộn trào. Tâm thần Liệt Hùng Huy đột nhiên rung lên, hai mắt nhìn về phía trung tâm cấm khu. Trước đó, hắn nghênh ngang tự đắc, cảm thấy có thể nghiền ép mọi thứ bằng tư thái cường thế tuyệt đối. Nhưng sau khi giao chiến với hai thanh Bán Tiên kiếm, nội tâm hắn đã dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Rồi Liệt Hùng Huy thấy, sương mù trung tâm Mê Vụ cấm khu tan ra, lộ ra một cây ngân hạnh đại thụ khổng lồ. Cây ngân hạnh cổ thụ cao lớn cổ kính, thân cây tráng kiện vô cùng, dường như là trụ cột của phiến thiên địa này, chống đỡ toàn bộ thế giới sương mù. Cành lá xum xuê đang xen, như một mảnh thương khung xanh biếc, mỗi chiếc lá đều lóe lên ánh sáng thần bí, ẩn chứa sức mạnh cổ xưa. Cùng lúc đó, những ý niệm cường đại trong ngoài mê vụ cấm khu đều lộ vẻ ngưng trọng cực độ. Mê vụ chúa tể. Liệt Hùng Huy chậm rãi phun ra bốn chữ. Mỗi chữ thốt ra đều như có một đạo lôi đình giáng xuống. Ông. Sương mù cuộn trào, một đôi mắt tái nhợt ngưng tụ, nhìn về phía Liệt Hùng Huy. Mê vụ chúa tể, giao Tô Tiên Thiên ra, rồi bó tay chịu trói, bằng tộc ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liệt Hùng Huy nói. Tô Mục không phải quả hồng mềm, giọng nói bình tĩnh vang lên, chỉ bằng câu nói này của ngươi, bằng tộc Thiên Nguyên giới đáng bị diệt. Muốn chết. Liệt Hùng Huy giận quá hóa cười, mê vụ lão yêu, xem ra ngươi vẫn chưa rõ, mình đang đối mặt với loại tồn tại nào. Lời còn chưa dứt, một cành cây đã như cự long, mang theo tiếng gió gào thét, quật về phía Liệt Hùng Huy. Ánh mắt Liệt Hùng Huy tóe hàn quang, vung cánh ngăn cản. Ầm ầm. Liệt Hùng Huy lập tức bị đau. Lực lượng cành cây ngân hạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ trong chớp mắt, lông vũ hắn vỡ vụn, cánh cũng bị xé rách một vệt máu đỏ sẫm. Ngay sau đó, càng nhiều cành cây quét ra. Liệt Hùng Huy không dám nghênh kháng, vội vã vỗ cánh, trằn trọc trên không, không ngừng né tránh cành cây quật. Nhưng ngân hạnh của thụ công kích liên tục không ngừng, cành cây đang xen thành mạng lưới kín kẽ, khiến Liệt Hùng Huy dần lâm vào khốn cảnh. Không gian hoạt động của Liệt Hùng Huy bị thu hẹp, cục diện trở nên nguy cấp. Mê vụ chúa tể, ngươi muốn chết. Liệt Hùng Huy hoàn toàn nổi giận. Hư ảnh cự tháp sau lưng hắn lại hiện lên. Nhưng lần này, hư ảnh cự tháp không còn là hư ảnh. Nó thực hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một tòa cự tháp. Cự tháp cao vạn trượng, tản ra uy áp cường đại, thân tháp phóng xuất ra đạo quẩn cổ xưa thần bí. Vô số sinh linh chú ý trận chiến này đều run rẩy. Ai nấy đều thấy, đây không phải bảo vật tầm thường. Tiên khí. Những ý niệm đều kinh hãi. Mê vụ chúa tể, tử kỳ của ngươi đến rồi, trấn hải tháp, diệt cho ta. Liệt Hùng Huy thao túng cự tháp, đập về phía ngân hạnh cổ thụ. Thân tháp mang theo lực lượng vô song, gào thét phóng tới cổ thụ, nơi đi qua, không khí vặn vẹo, pháp tắc hỗn loạn. Ngân hạnh đại thụ cũng cảm nhận được uy hiếp to lớn của trấn hải tháp. Toàn thân thân cây sương mù bốc lên mạnh mẽ, hội tụ thành vụ long vạn trượng, va chạm với trấn hải tháp. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên, như trời long đất lở, ba động năng lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh. Vụ long vạn trượng không cản được trấn hải tháp, sụp đổ ngay tại chỗ. Sương mù dày đặc xung quanh cũng bị xua tan, lộ ra cảnh tượng hỗn độn. Mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, đá tảng băng liệt, cát bay đá chạy. Nhìn lại cây ngân hạnh cổ thụ, cành cây gãy rụng không ít trong va chạm kịch liệt, cành gãy lá úa bay lả tả. Nhưng nó vẫn sừng sững, thân cây rung nhẹ, dường như tức giận gầm thét. Sau một khắc, nó lại phát động công kích, càng nhiều cành cây như thủy triều dâng trào về phía Liệt Hùng Huy. Vùng vẫy dãy chết. Liệt Hùng Huy cười lạnh. Từng đạo nhánh cây ngân hạnh, tựa như những thương long lao về phía Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy không hề nao núng, không ngừng rót lực lượng vào trấn hải tháp, thúc giục tiên uy kinh khủng. Thân tháp trấn hải tháp ánh sáng càng thêm chói mắt, tựa vầng liệt nhật. Tô Mục cũng không dám chậm trễ. Thế giới bản nguyên. Trong chớp mắt, thế giới bản nguyên phun trào, hóa thành một bàn tay khổng lồ đỡ lấy. Trấn hải tháp trấn áp xuống, bị bàn tay khổng lồ kia nâng lên. Đây là thủ đoạn gì? Ánh mắt Liệt Hùng Huy hơi lạnh. Chỉ thấy trên bàn tay khổng lồ, mỗi ngón tay đều phun trào một loại lực lượng. Lôi đình, hỏa diễm, đất đai. Điều này khiến Liệt Hùng Huy cảm thấy khó tin. Trên đời này sao lại có sinh linh, một mình nắm giữ nhiều thuộc tính đến vậy? Yêu nghiệt, mê vụ chúa tể này là yêu nghiệt, đáng chết. Liệt Hùng Huy càng điên cuồng tăng thêm lực lượng. Trấn hải tháp lấy thế mãnh liệt hơn ép xuống. Áp lực cường đại khiến bàn tay khổng lồ kia rung động dữ dội. Cùng lúc đó, ngân hạnh cổ thụ nhất tâm nhị dụng. Một mặt ngăn cản trấn hải tháp, một mặt điều khiển rễ cây chôn sâu dưới đất. Rễ cây từ trong đất chui ra, như những mảng xà khổng lồ, tốc độ kinh người quấn về phía Liệt Hùng Huy. Liệt Hùng Huy không thể không phân tâm ứng phó, đôi cánh vung lên, lưỡi đao sắc bén chặt đứt một vài rễ cây. Nhưng càng nhiều rễ cây theo nhau mà tới, chúng đang xen vào nhau, tạo thành một lồng giam kiên cố, muốn vây khốn Liệt Hùng Huy. Không được, phải nhanh chóng diệt trừ yêu nghiệt này. Liệt Hùng Huy cảm ứng được nguy cơ. Trước đó hắn cho rằng, bằng vào tiên khí có thể dễ dàng nghiền ép mê vụ chúa tể. Nhưng giờ khắc này, dù dùng tiên khí, hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, Liệt Hùng Huy mắt lộ hung quang, đem toàn bộ lực lượng rót vào trấn hải tháp. Ầm ầm. Trấn hải tháp bỗng bộc phát ra một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Trăm dặm hư không sụp đổ, lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt đập nát thế giới chi thủ của Tô Mục. Năng lượng bạo tạc càng quét hơn nửa mê vụ cấm khu. Ngay cả bản thể Tô Mục cũng bị trọng thương. Thân cây thanh đồng xuất hiện những vết nứt, mấy chục nhánh cây đứt gãy. Liệt Hùng Huy thấy vậy, lộ vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, Tô Mục không còn áp chế tu vi. Đột phá. Trong khoảnh khắc, thiên địa chi khí trong cơ thể hắn vượt qua độ kiếp tam trọng, tiến vào độ kiếp tam trọng. Cùng lúc đó, vô số thiên địa kiếp khí bị dẫn động. Liệt Hùng Huy kinh hãi, thiên kiếp. Nhìn uy lực của thiên kiếp này, hắn cảm giác đây là lần thứ 8. Trong lòng Liệt Hùng Huy thoáng chốc hồi hộp. Độ kiếp cường giả sợ nhất là thiên kiếp. Nhưng bình thường, khi độ kiếp, họ chỉ sợ bị tu sĩ khác phát hiện, bởi vì lúc này suy yếu nhất. Kết quả, mê vụ chúa tể này ngược lại tốt, không những không né tránh, còn chủ động độ kiếp ngay trước mặt hắn. Sự tương phản này khiến Liệt Hùng Huy rơi vào thế khó. Lần này, có lẽ mê vụ chúa tể sẽ chết, nhưng hắn cũng bị liên lụy cùng độ kiếp. Đây rõ ràng là đấu pháp đồng quy vu tận. Trên bầu trời, kiếp vân càng lúc càng dày. Tu sĩ các thế lực lớn xung quanh thấy vậy, âm thầm kinh hãi. Không phải nói mê vụ chúa tể vừa mới bước vào độ kiếp không lâu sao? Sao uy lực thiên kiếp này sánh được với cửu kiếp? Các thế lực lớn kinh nghi bất định. Họ đột nhiên phát hiện, những phỏng đoán về mê vụ chúa tể dường như hoàn toàn sai. Vốn tưởng rằng mê vụ chúa tể chỉ là độ kiếp nhất trọng hoặc nhị trọng, kết quả rõ ràng là độ kiếp thất trọng, đang trải qua lần thứ 8. Đồng thời, các thế lực lớn bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào những cường giả lục kiếp, thất kiếp tiến vào mê vụ cấm khu đều đã chết. Thì ra, tu vi thực sự của mê vụ chúa tể là độ kiếp thất trọng. Kiếp vân càng lúc càng kinh khủng. Thiên kiếp của Tô Mục bình thường, uy lực cũng chỉ khoảng độ kiếp bát trọng. Nhưng vì sự tồn tại của Liệt Hùng Huy, uy lực trở nên càng kinh khủng. Thiên địa chi khí trong cơ thể Liệt Hùng Huy hấp dẫn kiếp lôi mạnh hơn. Điều này khiến uy lực thiên kiếp tăng vọt lên cấp độ cửu kiếp. Ầm ầm. Không lâu sau, đạo kiếp lôi thứ nhất giáng xuống. Tô Mục và Liệt Hùng Huy cùng nhau độ kiếp. Thực tế, đây là lần thứ 3 độ kiếp của Tô Mục. Lần thứ 3 độ kiếp, thông thường là 27 đạo kiếp lôi. Chỉ vì sự tồn tại của Liệt Hùng Huy. Sau 27 đạo kiếp lôi, kiếp vân vẫn không tan đi. Giờ phút này, Tô Mục và Liệt Hùng Huy đều đã bị kiếp lôi trọng thương. Lúc này, đạo kiếp lôi thứ 28 giáng xuống. Liệt Hùng Huy cảm thấy không ổn, bởi vì dù là cửu kiếp, 28 đạo kiếp lôi phía trước dường như cũng không đáng sợ như vậy. Uy lực thiên kiếp thường tăng dần. Chỉ đến sau, kiếp lôi mới kinh khủng hơn. Mà bây giờ, chỉ với đạo kiếp lôi thứ 28, hắn đã cảm thấy khó chống đỡ. Mê vụ lão yêu, ta thao ngươi. Liệt Hùng Huy không nhịn được chửi ầm lên. Không chỉ hắn, tiên khí trấn hải tháp dưới oanh kích của kiếp lôi, cũng không còn uy thế trước đó, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, không còn sức đối phó Tô Mục. Cuối cùng, khi đạo kiếp lôi thứ 35 giáng xuống, Liệt Hùng Huy triệt để không chống đỡ nổi. Ầm ầm. Thân thể đại bằng khổng lồ của Liệt Hùng Huy từ không trung rơi xuống. Toàn thân lông vũ cháy đen, thương tích chồng chất, chỉ còn thoi thóp. Đợi đến đạo kiếp lôi thứ 36 giáng xuống, thân thể Liệt Hùng Huy bị kiếp lôi đánh xuyên. Nguyên thần của hắn cũng bị oanh phá. Một tôn bát kiếp tồn tại, cứ thế bị kiếp lôi oanh sát. Trước khi chết, ánh mắt Liệt Hùng Huy tràn đầy hoảng sợ. 36 đạo kiếp lôi. Không, ngươi không phải bát kiếp, mà là tam kiếp. Đây là một sự tình vô cùng khủng bố. Bởi vì điều này có nghĩa, Tô Mục chỉ độ tam kiếp, đã có được thực lực sánh ngang bát kiếp, thậm chí là cửu kiếp. Rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì? Giờ khắc này, Liệt Hùng Huy có lý do tin rằng, Tô Mục rất có thể là chuyển thế của một đại năng cổ xưa nào đó. Hắn muốn đem tin tức này truyền về bằng tộc, để bằng tổ cẩn thận. Chỉ tiếc, hắn không còn cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn đã triệt để nguyên thần tịch diệt. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng chẳng khá hơn là bao. Thân cây bị cháy đen, không còn vẻ thần thánh và vĩ ngạn. Trong trạng thái này, dù là tu sĩ độ kiếp bình thường cũng có thể đánh giết hắn. Nhưng Tô Mục dám lôi kéo Liệt Hùng Huy cùng độ kiếp, tự nhiên có lực lượng của mình. Hắn hôm nay không còn là hắn của ngày xưa. Nhất khí hóa tam thanh, cho hắn hai tôn phân thân. Hai tôn phân thân này là chỗ dựa của hắn. Về phần bản thân hắn đích xác bị thương nặng, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Đánh giết Liệt Hùng Huy, thu được 20 đạo khí số. Trấn hải tháp mà Liệt Hùng Huy mang đến, cũng bị thiên kiếp oanh cơ hồ phá nát. Sau đó, Tô Mục không chút do dự thi triển thiên luyện pháp, luyện hóa nó. Trấn hải tháp không hổ là tiên khí. Món tiên khí này mang đến cho Tô Mục 100 đạo khí số. Ngoài ra, không gian mê vụ cấm khu đã hỗn loạn. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể nhìn trộm tình hình cụ thể. Người bên ngoài chỉ biết Tô Mục đang độ kiếp, nhưng không biết có bao nhiêu đạo kiếp lôi. Nếu để họ biết chỉ có 36 đạo, có lẽ cũng sẽ sợ hãi như Liệt Hùng Huy. Cùng lúc đó, kiếp nạn này hiển nhiên chưa qua. Tô Mục cảm ứng rõ ràng, có mấy đạo khí tức cường đại đang đến gần mê vụ cấm khu. Rống. Một con cự long bay tới. Đây là nhị tổ giao long của Thánh Long Đảo. Ngoài ra, còn có tam tổ của Kỳ Lân Cung, nhị tổ của Thiên Phượng Sơn, nhị tổ của Vương Linh Cung và trư tổ của Vạn Yêu Cung cũng xuất hiện. Ngũ đại độ kiếp cường giả giáng lâm. Tu vi của họ đều là lục kiếp hoặc thất kiếp. Hiển nhiên, họ thấy Tô Mục độ thiên kiếp trọng thương, muốn đến kiếm lợi. Tô Mục còn định để hai đại phân thân ra tay. Kết quả, Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn đã phối hợp với người coi miếu của các đại thần miếu, ra mặt chặn đường ngũ đại độ kiếp cường giả này. Một trận kiếp nạn cứ vậy dễ dàng hóa giải. Giờ khắc này, trận doanh Đông Hoang của Huyền Thiên thế giới cũng lần đầu tiên rõ ràng như vậy. Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn nói rõ quyết tâm đầu nhập vào Mê Vụ Cấm Khu, hợp thành trận doanh Mê Vụ Cấm Khu. Trận doanh đối địch của họ là Vạn Yêu Cung, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo, Thiên Phượng Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung và Vũ Hóa Môn. Hạt nhân của bên trước là Mê Vụ Cấm Khu, chính thể thống trị là đoàn thể mới phát lấy Lệ Thiên Tuyệt làm trung tâm. Hạt nhân của bên sau là Vũ Hóa Môn, chính thể thống trị là Đại Hạ. Có thể nói, ngay cả một đại năng bát kiếp mang theo tiên khí cũng không thể đánh đổ Mê Vụ Cấm Khu. Đám người này đã xây dựng quyền uy tuyệt đối. Cũng chính vì nguyên nhân này, Long Hổ Sơn, La Phù Sơn và Kim Cương Tự mới kiên định đứng ra như vậy. Muốn tiểu đệ ra sức, đại ca phải lập công trước đã. Việc Mê Vụ Cấm Khu chém giết Liệt Hùng Huy chính là công lớn. Thế là, Long Hổ Sơn, La Phù Sơn và Kim Cương Tự không còn hàm hồ nữa. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng không hề nhẹ nhõm. Giết Liệt Hùng Huy sẽ chỉ chọc giận Liệt Tiêu Dao. Sau đó, hắn rất có thể phải trực diện lửa giận của Yêu Tiên. Đó là một tôn Yêu Tiên. Đừng nhìn thực lực của hắn đã sánh ngang cửu kiếp. Nhưng chênh lệch giữa cửu kiếp và tiên nhân vẫn là một trời một vực. Dưới tiên nhân, đều là sâu kiến. Dù nội tâm ngưng trọng, Tô Mục cũng không bối rối. Lần này độ kiếp hắn bị thương không nhẹ, cần chậm rãi chữa trị. Thần thụ. Hai ngày sau, một thân ảnh ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt Tô Mục. Người đến, rõ ràng là Hạ Duyệt Dung đã biến mất từ lâu. Khí tức của Hạ Duyệt Dung bây giờ đã khác xưa. Ngay cả Tô Mục cũng có chút nhìn không thấu nàng. Hạ Duyệt Dung quả thực không thể coi thường. Năm đó, khi Tô Mục còn chưa tiếp xúc với linh giới, Hạ Duyệt Dung đã dám một mình giết vào linh giới. Việc nàng thái thượng vong tình, chặt đứt quá khứ đều vượt qua người thường. Trong mắt nhiều tu sĩ Huyền Thiên thế giới, Tô Dao là yêu nghiệt hàng đầu. Nhưng Hạ Duyệt Dung là lão sư của Tô Dao ở Đại Hà, tu vi luôn dẫn trước Tô Dao một đến hai cảnh giới. Tu vi của ngươi? Tô Mục hỏi. Nhờ một chút cơ duyên, ta đã bước vào độ kiếp thất trọng. Hạ Duyệt Dung nói, thần thụ muốn biết, ta có thể từ từ kể cho ngài nghe sau, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Thần thụ, theo ta được biết, Yêu Tiên Liệt Tiêu Dao của Thiên Nguyên thế giới đã dự định đích thân giáng lâm Huyền Thiên thế giới để đối phó ngài. Ngươi bây giờ ở Thiên Nguyên thế giới? Tô Mục trong lòng khẽ động. Hạ Duyệt Dung ngay cả tình báo về Liệt Tiêu Dao cũng biết, vậy ả rất có thể đang ở Thiên Nguyên thế giới. Không sai. Hạ Duyệt Dung nói, linh giới Tử Dương Tông có lối đi thông đến Thiên Nguyên thế giới, ta hiện tại đang hợp tác với ma chủ Bạch Ngọc Thiềm của Tử Dương Tông. Nửa năm trước, ta và Bạch Ngọc Thiềm cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên thế giới. Ma chủ Bạch Ngọc Thiềm. Tô Mục nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Thần thụ đại nhân, ta tin rằng vào thời kỳ đỉnh phong, một yêu tiên chẳng là gì đối với ngài. Hạ Duyệt Dung nói, nhưng hiện tại ngài suy yếu, thời gian thức tỉnh không quá 4 năm, nếu có yêu tiên ra tay, e rằng sẽ bất lợi cho ngài. Đúng là như thế. Tô Mục đáp. Về việc đối phương lầm tưởng hắn là cường giả cổ xưa, Tô Mục không có ý định giải thích. Cho nên, sau khi nghe tin, ta và ma chủ quyết định giúp ngài một tay. Hạ Duyệt Dung nói, chúng ta có thể tập kích đại bằng tộc ở Thiên Nguyên thế giới, kiềm chế lực lượng của Liệt Tiêu Dao, khiến hắn không thể ra tay với ngài trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng ta không thể cầm cự quá lâu, dù sao hắn là một chân tiên, chúng ta chỉ có thể kéo dài cho ngài 3 tháng. 3 tháng. Thời gian quả thực rất gấp. Nhưng có người vì mình tranh thủ 3 tháng, đối với Tô Mục mà nói đã là niềm vui bất ngờ. Hắn đương nhiên không đòi hỏi gì hơn. Tốt, 3 tháng là đủ. Tô Mục nói, giúp ta, các ngươi muốn gì? Ta vốn là người của Mê Vụ Cấm Khu, giúp ngài là giúp chính ta, không cần gì cả. Hạ Duyệt Dung nói, nhưng ma chủ Bạch Ngọc Thiềm hy vọng có thể liên thủ với ngài tru sát Liệt Tiêu Dao, đoạt lại một vật từ hắn. Vật ấy, đối với ma chủ vô cùng quan trọng, liên quan đến con đường thành tiên của hắn. Ngươi nói với hắn, ta đồng ý. Tô Mục đáp. Được. Hạ Duyệt Dung gật đầu, thần thụ đại nhân, chỉ có 3 tháng. Ả hành sự quyết đoán, nói xong liền rời đi. Thành Thái Khang. Đã có tin tức, 3 ngày sau Yêu Tiên Liệt Tiêu Dao sẽ đến Huyền Thiên thế giới, đích thân tiêu diệt Mê Vụ Cấm Khu. Cương Văn Cơ báo. Vậy thì không cần để ý đến Mê Vụ Cấm Khu nữa. Cương Văn Uyên khẽ cười, Mê Vụ Cấm Khu chắc chắn diệt vong, chúng ta phải lên kế hoạch để tối đa hóa lợi ích từ việc này. Long Hổ Sơn, La Phù Sơn và Kim Cương Tự dám công khai cấu kết với Mê Vụ Cấm Khu, khiêu khích chúng ta. Cương Văn Cơ nói, 3 thế lực này nhất định phải diệt trừ. Đó là tất nhiên. Cương Văn Uyên nói, còn Tô Dao, tiếp tục truy nã, phải bắt được ả để răng đe. Vậy chúng ta không cần làm gì nhiều, cứ ngồi chờ Liệt Tiêu Dao diệt Mê Vụ Cấm Khu là được. Cương Văn Cơ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Liệt Tiêu Dao giáng lâm, bọn họ chắc chắn phải hứng chịu cơn giận của hắn. Nhưng so với lợi ích từ việc diệt Mê Vụ Cấm Khu, họ thấy việc này hoàn toàn đáng giá. Vương Linh Cung. Ha ha ha, Mê Vụ Cấm Khu ở Huyền Thiên thế giới xưng vương xưng bá quen rồi, ngay cả thuộc hạ của Yêu Tiên cũng dám giết, lần này thì chọc giận Yêu Tiên thật rồi. Đúng vậy, đây gọi là trời muốn diệt thì trước làm cho cùng, mê vụ chúa tể quá kiêu ngạo, bây giờ là báo ứng. Các cao tầng vương linh cung hưng phấn bàn tán. Các ngươi nói có biến cố gì không? Một cao tầng chần chờ hỏi. Nói vậy là ngươi không biết sự đáng sợ của tiên nhân. Những người khác cười nhạo. Tam tổ, ngài thấy thế nào? Mọi người nhìn về phía Lâm Bích Quân. Lâm Bích Quân rạng rỡ, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Ta chưa gặp yêu tiên Liệt Tiêu Dao, nhưng đã gặp các tiên nhân khác thời Vũ Hóa tiên triều. Lâm Bích Quân nói, có thể nói, trước mặt tiên nhân, cường giả cửu kiếp không chịu nổi một kích. Ngay cả Lâm Bích Quân cũng nói vậy, những người khác càng không nghi ngờ. Tam tổ, chư vị. Lâm Diệu Nguyên thở dài, các ngươi quên những bài học trước đây rồi sao? Nàng cảm thấy những người này thật là sẹo lành quên đau. Lần này, Lâm Bích Quân không nổi giận, bình tĩnh nói, Diệu Nguyên, trước đây không nghe ngươi, quả thật là lỗi của ta, khiến Vương Linh Cung tổn thất không nhỏ. Nhưng lần này, chúng ta không nói muốn đối phó mê vụ cấm khu. Lần này là yêu tiên muốn đối phó mê vụ cấm khu, chúng ta chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, chờ mê vụ cấm khu diệt vong rồi ra tay. Nghe vậy, Lâm Diệu Nguyên phải thừa nhận, những người này cũng có chút tiến bộ. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Cung, Vạn Thọ Cung, Thánh Long Đảo và Thiên Phượng Sơn cũng tràn đầy mong đợi. Ngược lại, các cao tầng Kim Cương Tự, La Phù Sơn và Long Hổ Sơn có chút lo lắng. La Phù Sơn. Ba vị lão tổ tụ họp. Tình hình này, chúng ta phải làm sao? Nhị tổ cao mày nói. Ai, yêu tiên đích thân ra tay, lần này phiền phức lớn rồi. Trịnh Ẩn nói, chúng ta đã tuyên bố ủng hộ mê vụ cấm khu, nếu Liệt Tiêu giao diệt mê vụ cấm khu, chúng ta chắc chắn gặp nạn. Đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đại tổ trầm giọng nói, dù mê vụ cấm khu không chống đỡ được, chúng ta cũng chỉ có thể đi đến cùng. Bây giờ phản bội mê vụ cấm khu, chúng ta sẽ lưỡng lự, trong ngoài không phải người. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ mang tiếng xấu, mà còn không thoát khỏi một kiếp. Không sai. Trịnh Ẩn cũng kịp phản ứng, Tả Cú Dung và Ngô Thanh Minh đều đã ở miếu mê vụ làm người coi miếu. Chúng ta và mê vụ cấm khu đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, không thể phản bội. Hơn nữa, mê vụ chúa tể thâm sâu khó lường, dù đối mặt yêu tiên, chưa chắc hắn không có ác chủ bài. Tóm lại, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đại tổ nói, chúng ta cũng có một vài ác chủ bài, đến lúc đó sẽ tìm cách sống sót nhờ chúng. Long Hổ Sơn và Kim Cương Tự cũng có cuộc thảo luận tương tự. Họ đã dao động, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ phát hiện phản bội là không thực tế. Bây giờ, họ đã gắn chặt với mê vụ cấm khu. Dù họ phản bội, Liệt Tiêu Dao cũng có thể không tha cho họ. Sự tình đến nước này, họ chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thiên Nguyên Thế Giới. Ta sắp xuất phát đến Huyền Thiên Thế Giới, các ngươi phải trấn giữ tốt dãy núi Phù Diêu, đừng để Vu tộc và Thánh Linh tộc tìm được sơ hở. Lão già áo xám dặn dò. Lão tổ cứ yên tâm. Mê vụ cấm khu giết Trường Bình, bây giờ lại giết Hùng Huy, không thể tha thứ. Xin lão tổ bắt mê vụ chúa tể về, chúng ta muốn băm hắn ra thành củi đốt. Các thành viên đại bằng tộc căm phẫn nói. Khi lão già áo xám chuẩn bị xuất phát, vài con đại bằng vội vàng bay đến. Lão tổ, không xong rồi, có một nhóm cường giả bí ẩn tập kích khu linh khoáng của dãy núi Phù Diêu, tổn thất nặng nề. Cái gì? Liệt Tiêu Dao mắt lộ hàn quang. Không ngờ vào thời điểm quan trọng này lại xảy ra chuyện như vậy. Lập tức phái người đến tiêu diệt bọn chúng. Liệt Tiêu Dao ra lệnh. Lúc này hắn chưa định tự mình động thủ. Tuy nhiên, việc này khiến hắn phải hoãn lại kế hoạch. Tiếp đó, đại bằng tộc phát hiện, thực lực của kẻ tập kích vượt xa tưởng tượng của họ. Có đại bằng bát kiếp ra tay, kết quả đều bị đánh bại. Liệt Tiêu Dao cuối cùng không nhịn được phải tự mình xuất động. Nhưng những kẻ tập kích kia vô cùng giảo hoạt, Liệt Tiêu Dao vừa xuất hiện, chúng liền bỏ chạy. Đợi Liệt Tiêu Dao rời đi, chúng lại xuất hiện như chớp, rõ ràng là đang chơi chiến thuật du kích với bằng tộc. Mê vụ cấm khu. Trong khi các thế lực khác đều ngồi xem mê vụ cấm khu diệt vong, nội tâm Tô Mục lại dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, trong vòng 3 tháng mê vụ cấm khu vô ư. 3 tháng này cũng là thời cơ để hắn lớn mạnh. Hắn nhất định phải trong 3 tháng này đem thực lực tăng lên tới đủ để đối kháng với lũ tiên. Điều này phi thường khó khăn. Đổi lại là những sinh linh khác là căn bản không có khả năng thực hiện được. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, hắn cũng không phải là không có hy vọng. Ý niệm của Tô Mục rơi vào bảng số liệu của mình. Lần trước chiến đấu, hắn thu hoạch được 120 đạo khí số. Thêm vào trước đây còn thừa 45 đạo khí số, bây giờ hắn có tất cả 165 đạo khí số. Số khí số này đủ để cho tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên, đồng thời lần nữa độ kiếp. Tâm thần Tô Mục băng lãnh. Hắn hôm nay, sớm đã không phải là hắn của những ngày đầu vừa giáng lâm thế giới này. Là một chúa tể gần 4 năm, há lại sẽ tha thứ việc mình bị động bị đánh. Đại bằng tộc muốn giết hắn, vậy hắn há có thể không đáp lễ một hai. Không sai. Tô Mục quyết định đi một chuyến vực sâu, chủ động nhắm thẳng vào đại bằng tộc. Việc giết Liệt Hùng Huy một trận chiến, không thể nghi ngờ chứng minh việc mượn nhờ thiên kiếp chi lực là vô cùng hữu dụng. Giờ phút này đại bằng tộc chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Hắn đối mặt với sự áp bức của đại bàng tộc, không những không run lẩy bẩy, mà còn chủ động chạy tới thiên nguyên thế giới đối phó đại bàng tộc. Hơn nữa, hắn vừa độ xong một lần thiên kiếp, kết quả rất nhanh lại có thể lần nữa độ kiếp. Yêu tiên liệt tiêu giao, hắn giết không được. Rốt cuộc tiên sớm đã vượt qua kiếp. Thiên kiếp đối với tiên mà nói, cơ hồ không có lực sát thương gì. Nhưng Tô Mục có thể đối phó với các cao thủ độ kiếp khác của đại bàng tộc. Trước đó hắn giết một tôn bát kiếp cao thủ, vậy tiếp xuống, có phải hay không còn có thể giết một tôn cửu kiếp cao thủ? Tô Mục cũng không phải loại người chỉ biết ngồi đó mà mơ mộng. Hắn nhìn về phía bảng số liệu của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 330 trượng. Khí số, 165 đạo. Thọ nguyên, 1.300 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 tam phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Tinh không chi thụ tầng 2, nguyên thủy kim thân tầng 2, mê vụ hắc giới tầng 2, u minh luân hồi tầng 2, tiếp dẫn ma ha đồ tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2, thế giới bản nguyên 1 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Mê vụ hắc giới, tăng lên. 20 đạo khí số biến mất, mê vụ hắc giới tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó là u minh luân hồi cùng tiếp dẫn ma ha đồ. Hai môn năng lực đều tiêu hao 40 đạo khí số, u minh luân hồi cùng tiếp dẫn ma ha đồ cũng đều tăng lên tới tầng thứ 3. Vừa vặn hết thảy tiêu hao 100 đạo khí số. Cùng một giây lát, tu vi Tô Mục liền bước vào độ kiếp tầng thứ 4. Thiên nguyên thế giới. Tinh không chi thụ của Tô Mục giật giật. Ý niệm của hắn đã giáng lâm đến bên trong tinh không chi thụ. Sau đó, không gian chi lực trong thể nội Tô Mục khẽ nhúc nhích, bản thể liền bị truyền tống tới. Các thế lực lớn ở thiên nguyên thế giới và huyền thiên thế giới cũng tuyệt đối không thể ngờ được, chính Tô Mục trong tay cũng nắm giữ một đầu lối đi liên thông hai giới. Phụ nữ Kiều đang nhìn ngân hạnh đại thụ ở cách đó không xa dụi dụi mắt. Nàng cảm giác mình nhất định là hoa mắt. Bởi vì nàng thế mà thấy được hai quả ngân hạnh đại thụ. Phụ nữ Kiều tự nhiên không biết, hai quả ngân hạnh đại thụ này, một gốc là tinh không chi thụ của Tô Mục, một gốc khác là bản thể của Tô Mục. Mà bản thể Tô Mục không có ở chỗ này dừng lại, sau khi xuất hiện liền trực tiếp rời đi. Tô Mục tinh không chi thụ đã thẩm thấu 1/10 vực sâu thế giới. Cho nên, hắn đối với hoàn cảnh phụ cận rất quen thuộc. Không bao lâu, Tô Mục liền đến một khu rừng rậm. Sau đó hắn dùng linh phù liên lạc với Hạ Duyệt Dung. Các ngươi có thể dẫn địch nhân của đại bàng tộc hướng về phía Ô Sơn, chỉ cần không phải liệt tiêu giao, đại bàng khác đều có thể phục sát. Hạ Duyệt Dung giật mình, thần thụ đại nhân, ngài ở thiên nguyên. Linh phù truyền tin là có tính hạn chế, chỉ có thể truyền tin ở cùng một thế giới. Hiện tại thần thụ đại nhân thông qua linh phù cho nàng truyền tin, đủ thấy thần thụ đại nhân cũng ở thiên nguyên. Nàng thực sự không rõ, thần thụ đại nhân làm thế nào đến được thiên nguyên. Ta ngay tại Ô Sơn. Tô Mục nói. Tốt. Hạ Duyệt Dung mừng rỡ. Đối với thực lực của thần thụ, nàng vẫn luôn có lòng tin rất lớn. Thần thụ đại nhân đã nói như vậy, đủ thấy coi như là cường giả cửu kiếp, thần thụ đại nhân đều có thể giải quyết. Lúc này, Hạ Duyệt Dung đem tin tức nói cho Bạch Ngọc Thiềm. Mê vụ đạo hữu đến thiên nguyên rồi. Bạch Ngọc Thiềm đồng dạng giật mình, sau đó mỉm cười nói, đã lâu không gặp, ta đã biết qua thủ đoạn của mê vụ đạo hữu, bây giờ vừa vặn để cao thủ đại bàng tộc đi nhấm nháp thử, chúng ta cũng thuận tiện xem náo nhiệt. Hai người lúc đầu đã dự định ẩn độn mấy ngày. Bởi vì bọn hắn đang bị một cao thủ cửu kiếp của đại bàng tộc truy tung. Cao thủ cửu kiếp kia am hiểu cách truy tung, mà thực lực thì cường hãn. Đối phương chỉ cần đuổi kịp bọn hắn, chỉ cần hơi ngăn chặn bọn hắn liền sẽ nghênh đón lôi đình đả kích của liệt tiêu giao. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trốn. Nhưng nếu như mê vụ chúa tể có thể nhanh chóng đánh giết cao thủ cửu kiếp này của đại bàng tộc, vậy bọn hắn cũng không cần phải chạy trốn nữa. Lúc đó bọn hắn cùng đại bàng tộc chiến đấu, nói không chừng còn có thể chiếm cứ thế chủ động nhất định. Lúc này hai người liền xuất lĩnh một đám tu sĩ tinh nhuệ dưới trướng, trốn về phía Ô Sơn. Bọn hắn rời đi không đến nửa canh giờ, liền có mấy con đại bàng xuất hiện. Đại bàng cầm đầu, chính là một tôn cao thủ cửu kiếp. Hắn là nhị trưởng lão của đại bàng tộc. Ô Sơn. Quan sát dãy núi phía dưới, ánh mắt nhị trưởng lão đại bàng tộc lạnh lẽo, đám tặc tử kia thật sự là ván đầu, Ô Sơn bên trong phong bạo cường thịnh, thích hợp nhất cho đại bàng tộc ta chiến đấu. Xem ra tận thế của đám tặc tử kia, cuối cùng đã tới. Bên trong Ô Sơn. Mê vụ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Ngọc Thiềm thổn thức nói. Ma chủ. Ý niệm của Tô Mục rơi vào trên người Bạch Ngọc Thiềm. Không hổ là ma chủ. Tu vi của Bạch Ngọc Thiềm đã là độ kiếp tầng thứ 8. Nhị trưởng lão đại bàng tộc, cao thủ cửu kiếp đã tới, tiếp xuống xin nhờ mê vụ đạo hữu. Bạch Ngọc Thiềm nói, chiến đấu không thể vượt qua một khắc đồng hồ, nếu không liệt tiêu giao sẽ đuổi tới. Với thủ đoạn của hắn, nếu tỉ mỉ bố cục, cùng Hạ Duyệt Dung liên thủ, chưa hẳn không thể diệt sát nhị trưởng lão đại bàng tộc. Vấn đề chính là hắn không có nhiều thời gian như vậy. Chỉ cần bị nhị trưởng lão đại bàng tộc trì hoãn thời gian hơi dài, liệt tiêu giao liền sẽ giáng lâm. Chưa nói tới phiền phức. Tô Mục nói, vốn là các ngươi đang giúp ta, vì ta ngăn chặn liệt tiêu giao. Bất quá các ngươi mau rời khỏi nơi đây, tránh cho bị tác động đến. Bạch Ngọc Thiềm cùng Hạ Duyệt Dung rất hiếu kỳ, không biết Mê Vụ Chúa Tể phải vận dụng thủ đoạn gì, thế mà lại lo lắng tác động đến bọn hắn. Bọn hắn không hề chủ quan. Rốt cuộc Mê Vụ Chúa Tể không giống như là loại người bắn tên không đích. Hai người dẫn đầu đám tinh nhuệ dưới trướng nhanh chóng rời đi, sau đó quan sát từ xa ở ngoài trăm dặm. Hả? Đám tặc tử kia, sao đột... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên rời xa, là phát hiện ra ta. Ánh mắt nhị trưởng lão đại bằng tộc lạnh lùng. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại. Hắn thấy được một gốc thông thiên đại thụ. Đại thụ này cao hơn trăm trượng, thân cành cao vút tận mây xanh, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, lá cây tùng xen lẫn thành một mảnh màn trời xanh biếc. Mê Vụ Chúa Tể. Nhị trưởng lão đại bằng tộc kinh ngạc vô cùng. Mê Vụ Chúa Tể thế nhưng là nghịch tặc số một chọc giận Liệt Tiêu Dao. Bây giờ đại bằng tộc, không ai là không biết Mê Vụ Chúa Tể. Ngân hạnh trên thế gian này vô số kể, nhưng có uy thế cỡ này cùng ngoại hình này, ngoại trừ Mê Vụ Chúa Tể ra thì không có khả năng có cây ngân hạnh nào khác. Tốt tốt tốt. Nhị trưởng lão đại bằng tộc tiếp lấy liền nở nụ cười, Mê Vụ lão yêu, mặc dù không biết ngươi vì sao lại xuất hiện tại thiên nguyên thế giới, nhưng điều này bớt cho chúng ta công phu đi tru sát ngươi ở huyền thiên thế giới. Hôm nay, bản tọa ngay tại chỗ này đưa ngươi vào chỗ chết. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, mây đen như mực lăn lộn phun trào, khí tức trầm muộn dần dần tràn ngập trong mỗi một tấc không khí. Đây là... Nhị trưởng lão đại bằng tộc đột nhiên giật mình. Mây đen trên bầu trời, rõ ràng không phải mây đen bình thường. Hắn từ bên trong, cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Kiếp khí. Làm sao có thể? Nhị trưởng lão đại bằng tộc khó mà tin tưởng. Rõ ràng trong tình báo của đại bằng tộc, Mê Vụ Chúa Tể vừa vượt qua kiếp không lâu trước, làm sao có thể lại độ kiếp? Là tình báo sai lầm, hay là cây ngân hạnh cổ thụ trước mắt này, căn bản cũng không phải là Mê Vụ Chúa Tể. Là thiên kiếp. Ma chủ ở ngoài trăm dặm cũng khiếp sợ không thôi. Hạ Duyệt Dung thần sắc kinh ngạc. Không phải nói Mê Vụ đạo hữu vừa vượt qua kiếp sao? Ma chủ nói. Đúng là như thế, Liệt Hùng Huy cũng là vì kiếp lôi mà chết. Hạ Duyệt Dung cảm thấy khó hiểu. Mê Vụ đạo hữu thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu. Ma chủ đồng dạng không cách nào giải thích cảnh tượng này. Một bên khác. Không đợi nhị trưởng lão đại bằng tộc suy nghĩ nhiều. Điện thiểm lôi minh, từng đạo thiểm điện chói mắt ầm ầm xé rách bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Tô Mục sớm đã chuẩn bị xong, rễ của nó đã thật sâu đâm vào lòng đất, như là cự long hút nước, điên cuồng hấp thu vô tận năng lượng. Phía dưới mặt đất, vô tận lực lượng liên tục không ngừng tụ đến. Sau một khắc, đạo lôi điện thứ nhất ầm ầm rơi xuống. Điện trụ tráng kiện giống như thiên phạt chi kiếm, trực tiếp ngân hạnh đại thụ. Trong chốc lát, cành lá ngân hạnh đại thụ trong nháy mắt bị điện quang chiếu sáng. Lôi quang màu tím cùng lá cây xanh biếc lẫn nhau chiếu rọi, xa hoa lộng lẫy nhưng lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Nhưng mà, ngân hạnh đại thụ không hề tránh né, mà là chủ động nghênh đón luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lôi điện thuận theo thân cây truyền xuống dưới đất, dòng điện cường đại khiến mặt đất cũng vì đó rung rẩy, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách thật sâu. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão đại bằng tộc không hề phòng bị liền không may mắn như vậy. Nó bị đánh đến không biết rơi mất bao nhiêu lông vũ. Còn có mấy con đại bằng nó mang tới, cũng đều là cao thủ độ kiếp, gặp phải công kích kiếp lôi như nhau. Trong một khu vực, cường giả độ kiếp càng nhiều, thiên kiếp dẫn tới sẽ càng khủng bố hơn. Uy lực của kiếp lôi này đã vượt qua cấp độ cửu kiếp. Ngay sau đó, càng nhiều kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, giống như hạt mưa dày đặc, vô tình quật đánh xuống. Khi 10 đạo kiếp lôi đánh xuống, đã có một con đại bằng bị oanh sát. Nhị trưởng lão đại bằng tộc muốn rách cả mí mắt, biết tiếp tục như vậy sẽ không ổn cho bọn hắn. Việc giải quyết khốn cảnh này cũng không khó. Chỉ cần giết Mê Vụ Chúa Tể. Mê Vụ Chúa Tể mới là hạch tâm chủ lực độ kiếp. Chủ yếu là giết Mê Vụ Chúa Tể, vậy nguy cơ thiên kiếp lần này tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Giết hắn. Lúc này nhị trưởng lão đại bằng tộc dẫn theo những đại bằng khác, như một đám phong bạo kinh khủng phóng tới ngân hạnh đại thụ. Nhánh cây ngân hạnh đại thụ như lợi kiếm bắn ra. Kiếm khí gào thét, uy năng cực kỳ khủng bố. Có hai con đại bằng vốn đã suy yếu, bị kiếm khí này tấn công một đòn, liền ngã trên đất, không rõ sống chết. Nhị trưởng lão đại bằng tộc gầm thét một tiếng, một đoàn năng lượng màu đen ngưng tụ trong miệng hắn, sau đó bay về phía ngân hạnh đại thụ. Những nơi năng lượng cầu đi qua, không gian đều bị bóp méo, phát ra tiếng tư tư. Lá cây ngân hạnh đại thụ lóe ra ánh sáng, càng nhiều kiếm khí phun ra ngoài, hình thành một đạo bình chướng kiếm khí, ngăn cản một kích này. Năng lượng cầu và bình chướng va chạm, sinh ra một vụ nổ lớn, sóng xung kích quét tán ra bốn phía, cây cối xung quanh bị nhổ tận gốc. Lúc này, uy lực của thiên kiếp càng thêm cường đại. Tiếng sấm cuồn cuộn, như vạn mã bôn đằng, thiểm điện như lưới, đem toàn bộ bầu trời cắt chém đến vỡ vụn. Ngân hạnh đại thụ và mấy con đại bằng đều bị ép tiếp nhận kiếp lôi. Đợi đến khi 36 đạo kiếp lôi giáng xuống, ngoại trừ nhị trưởng lão đại bằng tộc ra, những đại bằng khác đều bị oanh sát. Dưới tình huống bình thường, Tô Mục Độ là thứ tư kiếp, kiếp lôi lẽ ra đã kết thúc. nhưng bởi vì nơi đây có quá nhiều người độ kiếp, dẫn đến kiếp lôi vẫn tiếp tục giáng xuống. Thân cây tô mục bị đánh ra từng đạo vết tích đen cháy, một số nhánh cây nhỏ thậm chí bị bẻ gãy trực tiếp, bốc cháy lên. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ 37 giáng xuống. Điện quang chói mắt đánh trúng nhị trưởng lão đại bằng tộc. Hắn gầm rú thống khổ, lông vũ toàn thân bị điện giật cháy đen, bốc lên từng sợi khói đen. Dòng điện cường đại xuyên qua thân thể, khiến cơ thể hắn co giật, thần kinh tê liệt. Nhưng sinh mệnh lực của nhị trưởng lão đại bằng tộc quả thật cường đại. Hắn cố nén đau đớn, lần nữa phát động công kích. Hai cánh vỗ mạnh, nhấc lên cuồng phong, xen lẫn lông vũ sắc bén như một nắm dao găm bắn về phía cây ngân hạnh. Bộ rễ cây ngân hạnh từ dưới đất trồi lên, như những con cự mãng quấn chặt lấy song trảo của nhị trưởng lão đại bằng tộc. Gai nhọn trên bộ rễ đâm xuyên qua lớp lông vũ phòng hộ, đâm sâu vào da thịt hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Nhị trưởng lão đại bằng tộc ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc kiên cố này, sức lực dần dần tiêu hao. Thứ 38, thứ 39. Đến khi đạo kiếp lôi thứ 43 giáng xuống, thân thể và nguyên thần của nhị trưởng lão đại bằng tộc hoàn toàn bị xuyên thủng. Trong mắt hắn tràn ngập hoảng sợ và không cam lòng, thân thể giãy giụa trên mặt đất, nhưng không thể bay lên được nữa. Một cường giả cửu kiếp, cứ như vậy bị oanh sát. Tô Mục vui mừng khôn xiết. Lần này hắn giết 7 con đại bằng, thu hoạch tổng cộng 70 đạo khí số. Trong đó, riêng nhị trưởng lão đại bằng tộc đã cung cấp cho hắn 30 đạo khí số. Tổng cộng khí số là 135 đạo. Tô Mục nhanh chóng rót 5 đạo khí số vào thế giới bản nguyên. Ông! Thế giới bản nguyên, trong nháy mắt từ tầng thứ nhất tăng lên tầng thứ hai. Thương thế của Tô Mục cũng khôi phục nhanh chóng. Điều này cho phép hắn thông dong ứng phó với hai đạo kiếp lôi tiếp theo. Quả nhiên, hai đạo kiếp lôi sau đó vô cùng khủng bố, mỗi đạo đều có thể trọng thương Tô Mục. Bạch Ngọc Thiềm và Hạ Duyệt Dung ở cách đó không xa đều kinh hồn bạc vía. Nhưng hai đạo kiếp lôi này không thể đánh giết Tô Mục. Tô Mục thành công vượt qua kiếp nạn. Ầm ầm. Kiếp lôi bốn phía thiên địa đều bị Tô Mục nuốt chửng. Năng lượng khổng lồ chuyển hóa thành 30 đạo khí số. Khí số của Tô Mục đạt tới 160 đạo. Hắn cũng nhờ đó thành công độ kiếp, bước vào cảnh giới độ kiếp tầng thứ tư. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 340 trượng. Khí số, 160 đạo. Thọ nguyên, 1.300 ức năm. Cấp bậc, bậc chính tứ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Mê vụ hắc giới 3 tầng, U Minh Luân Hồi tầng 2, tiếp dẫn ma ha đồ 3 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, tinh không chi thụ tầng 2, nguyên thủy kim thân tầng 2, thế giới bản nguyên tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận một tầng, sinh mệnh neo ấn một tầng. Ma chủ, Hạ Duyệt Dung, việc nơi này đã xong, bần đạo tạm thời cáo từ. Tô Mục cáo từ rời đi. Ha ha ha, nơi đây không nên ở lâu, yêu tiên kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta cũng đi. Bạch Ngọc Thiềm cười ha hả. Hạ Duyệt Dung cũng lộ ra nụ cười. Việc Tô Mục giết nhị trưởng lão đại bằng tộc, có thể nói là giúp bọn hắn giải quyết một mối họa lớn trong lòng. Sau này bọn hắn chiến đấu với đại bằng tộc, cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, bản thể Tô Mục trở về mê vụ cấm khu. Đã có 3 tháng không lo, Tô Mục cũng có thể buông tay buông chân. Được hắn cho phép, đại quân Lệ Thiên Tuyệt toàn lực xuất phát. Một tháng sau, với hai đại dẫn đường đảng là Kim Cương Tự và Thượng Quan Gia, đại quân Lệ Thiên Tuyệt triệt để công chiếm toàn bộ Giang Châu. Thần miếu cũng theo đó được mở rộng. Chính tòa thần miếu mới được xây dựng tại Giang Châu. Tô Mục nhờ đó thu hoạch 54 đạo khí số. Toàn bộ đại hạ triệt để loạn lạc. 3.000 năm nay, đây là lần đầu tiên đại hạ không thể chưởng khống trật tự. Các thế lực khắp nơi cũng nhìn ra được, Lệ Thiên Tuyệt nghiễm nhiên đã có thể ngang hàng với đại hạ. Trong thành Thái Khang, Khương Văn Uyên sắc mặt âm trầm. Muốn chưởng khống thiên hạ, chỉ dựa vào vài cao thủ hiển nhiên là không đủ. Thái tử giám quốc hiện tại quá vô dụng. Mặc dù hắn vô cùng không muốn, nhưng bây giờ dường như chỉ có thể mời hạ đế Triệu Viêm lại lần nữa xuất sơn. Nghe được tin tức, Triệu Viêm cười nhạt một tiếng. Cục diện này đã nằm trong dự đoán của hắn. Cùng lúc đó, tầm mắt của Tô Mục đã không còn giới hạn ở những biến động của thế lực phàm tục này nữa. Hắn ủng hộ đại quân Lệ Thiên Tuyệt, chỉ vì việc đại quân mở rộng có thể giúp hắn xây dựng thần miếu. Sư phụ, ta đã đến vị trí nhị tổ vũ hóa môn, nơi này dường như có tiên tích. Tô Giao thông qua tín ngưỡng mộng giới truyền ý niệm cho Tô Mục. Tâm thần Tô Mục khẽ động. Tiên tích. Hắn rất rõ ràng, tiên có thể cung cấp khí số nhiều hơn rất nhiều so với những sinh linh khác. Cùng ngày, đạo thai phân thân liền bay về phía bên trong hoang. Bên trong hoang là khu vực Mạc Châu và Thương Châu của đại hạ trước đây. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi, linh khí cực kỳ nồng đậm. Đạo thai phân thân vừa bước vào nơi đây, liền cảm thấy đây quả thực là một phúc địa tu hành. Một ngày sau, bên trong hoang, Bạch Lộc Sơn. Trên vách núi dựng đứng, một thiếu nữ đang đứng. Nàng mặc một chiếc sườn xám bó sát, thân hình uyển chuyển, đường cong lồi lõm được phô bày. Bắt mắt nhất là vòng ngực của nàng, dường như muốn làm chiếc sườn xám căn phòng. Thiếu nữ đeo khăn che mặt, trong đôi mắt đẹp không ngừng rơi lệ. Nàng, Triệu Phúc Nhu, vốn là khuê nữ danh giá của Bạch Lộc Thành, thân phận tôn quý, cốt cách phi phàm, dung mạo khuynh thành. Ai ngờ lại mắc phải bệnh hiểm nghèo khó chữa. Triệu Phúc Nhu không khỏi vuốt ve gò má phải dưới khăn che mặt. Gương mặt vốn láng miệng không tì vết, giờ phút này lại thô ráp. Nơi đó mọc đầy những đốm đen. Ngoài ra, mỗi đêm nàng còn phải chịu đựng nỗi đau thấu xương. Buồn cười nhất là, bản thân nàng lại là một thầy thuốc. Một thầy thuốc, lại không thể chữa khỏi bệnh hiểm nghèo của mình. Cứ như vậy kết thúc mọi chuyện đi. Triệu Phúc Nhu hạ quyết tâm. Nàng có lòng tự trọng của mình. Nỗi đau mỗi đêm khiến tâm hồn nàng trở nên yếu ớt. Nghĩ đến những lời chế giễu sau khi những đốm đen trên mặt nàng bị lộ ra, lòng nàng càng thêm đau đớn. Nhất là những lời chế giễu của mấy con tiện nhân Triệu Phúc Linh, càng khiến nàng khó có thể chịu đựng. Thay vì tiếp tục sống cuộc sống này, nàng thà tự kết liễu. Dưới vách núi này có cương phong hủy diệt, nhảy xuống, nàng có thể kết thúc tất cả. Cô nương, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải tìm đến cái chết chứ. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng Triệu Phúc Nhu. Động tác nhảy núi của Triệu Phúc Nhu lập tức khựng lại. Nàng quay lại, phát hiện một thiếu niên áo trắng không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng. Chuyện nhỏ. Triệu Phúc Nhu lộ vẻ cay đắng. Thiếu niên này biết gì chứ? Nửa năm trước, ngươi có phải đã đi qua nơi bọ cạp tụ tập? Thiếu niên chính là Tô Mục Đạo thai phân thân. Triệu Phúc Nhu hơi sững sờ. Nửa năm trước, nàng ra ngoài rèn luyện bản thân, quả thực đã vô tình đi vào một hang động bọ cạp. Nhưng chuyện này nàng chưa từng nói với ai, sao thiếu niên này lại biết? Trong hang động bọ cạp, có bọ cạp yêu. Tô Mục nói, ngươi đã bị lây nhiễm yêu lực của bọ cạp. Chật chật, ý chí của ngươi cũng đủ mạnh mẽ, yêu lực bọ cạp lại không ngừng ăn mòn thân thể. Trải qua nửa năm phát triển, đoán chừng ban đêm ngươi sẽ cảm thấy đau đớn thấu xương, trên mặt có lẽ cũng đã bắt đầu mọc ban bọ cạp. Bọ cạp yêu. Bọ cạp yêu bình thường chắc chắn không có năng lực này, vậy nhất định là một đại yêu vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Triệu Phúc Nhu trắng bệch. Nàng rất muốn nói thiếu niên đang nói hưu nói vượng. Nhưng những lời thiếu niên nói lại hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng của nàng. Dù không tin, nàng cũng không thể không tin. Trong khoảnh khắc, nàng càng thêm tuyệt vọng. Công tử đã biết, vì sao còn đến trêu đùa ta, nói đây là chuyện nhỏ. Triệu Phúc Nhu rưng rưng nhìn Tô Mục. Ta nói là chuyện nhỏ, thì chính là chuyện nhỏ. Tô Mục không để ý nói, nếu ngươi tin ta sẽ ra tay giúp ngươi. Nếu ngươi không tin, vậy coi như thôi, chúng ta cáo từ. Không, ta tin. Triệu Phúc Nhu vội vàng nói. Thực ra nàng cũng không tin. Nhưng đây là cơ hội duy nhất nàng có thể nắm lấy. Dù chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng không bỏ qua. Vậy thì tốt. Tô Mục nhếch miệng cười một tiếng, chờ một chút có thể hơi đau, ngươi cố gắng nhịn một chút, ta mượn ngân châm của ngươi dùng một lát. Triệu Phúc Nhu ngẩn ngơ lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Tô Mục. Tô Mục nhận lấy hộp, lấy ra ngân châm bên trong. Ban đầu hắn đương nhiên không biết y thuật gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Phúc Nhu, hắn đã cảm thấy mình sẽ trở thành một cao thủ y đạo. Y thuật của Triệu Phúc Nhu không thể xem thường, nhất là châm pháp của đối phương, cho nên Tô Mục mới hạ mình đến đây. Đúng rồi, ăn quả linh này trước đi. Tô Mục lấy ra một quả linh hạnh. Chỉ khi đối phương ăn quả linh hạnh trước, hắn mới có thể phục chế năng lực của đối phương. Triệu Phúc Nhu đã liều lĩnh, không nhìn cũng nuốt hết. Ăn xong, nàng mới nhận ra có gì đó không ổn. Tiếc rằng, bệnh hiểm nghèo trong cơ thể nàng quá đáng sợ, dù là thần quả, cũng không thể chữa trị bệnh của nàng. Phục chế. Tô Mục lập tức phục chế năng lực của đối phương. Một môn Hoàng Đình nội kinh và một môn Cửu Tuyệt châm pháp tới tay. Nhất là Cửu Tuyệt châm pháp, Tô Mục đã dùng một đạo khí số mới phục chế thành công. Sau đó, Tô Mục lần lượt tiêu hao 5 đạo khí số và 10 đạo khí số, nâng Cửu Tuyệt châm pháp lên tầng thứ 3. Cởi quần áo ra. Tô Mục nói. Thân thể Triệu Phúc Nhu rung lên, huyết sắc trên mặt lập tức biến mất. Nàng là một nữ tử, sao có thể tùy tiện cho nam nhân nhìn thấy thân thể. Nhanh lên, đừng chậm trễ, ta còn phải đi đường. Tô Mục cao mày nói. Triệu Phúc Nhu cắn chặt môi đỏ, quyết tâm. Nếu không thử, nàng chỉ có thể nhảy núi. Nhưng nàng thật sự không cam lòng cứ như vậy chết đi. Bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy, cởi nút áo sườn xám. Gần như đồng thời, nút áo phía dưới cũng được mở ra. Hô hấp của Tô Mục hơi ngừng lại. Ngân châm trong tay thật lớn, thật trắng. Mặt Triệu Phúc Nhu đỏ bừng, cả người như bị điện giật, gần như muốn ngượng ngùng đến ngất đi. May mắn, tâm cảnh của Tô Mục không phải là thứ mà một thiếu niên bình thường có thể so sánh được. Hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời thi châm, hóa giải sự xấu hổ của Triệu Phúc Nhu. Một châm rơi vào huyệt tuyền cơ của Triệu Phúc Nhu. Triệu Phúc Nhu ban đầu không có cảm giác gì, cảm giác khi ngân châm đâm vào còn nhẹ hơn cả mũi đốt. Nhưng sau đó liền có một cảm giác nhói nhói. A! À, Triệu Phúc Nhu nhịn không được kêu thành tiếng. Tô Mục tay suýt chút nữa run lên. May mắn thay, Hắn phục chế châm pháp đã trải qua ngàn tôi vạn luyện, không hề lay động. Ngay sau đó, hắn ra tay nhanh như điện. Trong chớp mắt, chín cây châm rơi xuống. Triệu Phúc Nhu cảm giác đau đớn đạt đến cực hạn. Cửu tuyệt châm pháp. Vượt qua cơn đau, Triệu Phúc Nhu trừng lớn mắt. Đây rõ ràng là châm pháp của nàng. Nhưng so với tạo nghệ cửu tuyệt châm pháp của đối phương, nàng chẳng khác nào trẻ con tập đi. Cùng lúc đó, Tô Mục khẽ gãy chín cây ngân châm. Trong quá trình này, khó tránh khỏi có va chạm. Ngân châm này, thật có độ đàn hồi. Tô Mục thầm than. Triệu Phúc Nhu càng thêm ngượng ngùng. Nhưng sự ngượng ngùng của nàng không kéo dài lâu. Bởi vì nàng nhanh chóng cảm nhận được sự nhói đau biến mất, thay vào đó là một loại tê dại ngứa ngáy mãnh liệt. Cùng với đó, những giọt máu đen từ lỗ chân lông xung quanh chín cây ngân châm không ngừng bài tiết ra ngoài. Gỡ mạng che mặt xuống. Tô Mục nói. Triệu Phúc Nhu thần sắc do dự. Khuôn mặt của nàng, trước kia là niềm kiêu hãnh, giờ lại là nơi nàng không muốn ai nhìn thấy nhất. Ta muốn thông qua những đốm đen trên mặt ngươi để xác nhận tiến độ khu trừ yêu khí. Tô Mục nói, đợi đến khi đốm đen hoàn toàn biến mất, có nghĩa là yêu khí trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn bị loại bỏ. Đốm đen của ta còn có thể loại bỏ sao? Triệu Phúc Nhu không dám tin hỏi. Những đốm đen này, nàng đã thử không biết bao nhiêu phương pháp, kết quả đều vô dụng. Đốm đen của ngươi là do yêu khí gây ra, nếu yêu khí bị loại bỏ, đốm đen tự nhiên biến mất. Tô Mục nói, con bọ cạp yêu này không tầm thường, hẳn là thiên hạt. Triệu Phúc Nhu không chần chờ nữa, gỡ mạng che mặt xuống. Sau khi gỡ mạng che mặt, nàng khẩn trương nhìn Tô Mục, sợ nhìn thấy sự chán ghét trên mặt hắn. Nhưng biểu hiện của Tô Mục lại rất bình tĩnh. Những năm này, hắn đã gặp không biết bao nhiêu thứ ghê tởm xấu xí hơn cái này gấp ngàn lần vạn lần. Đốm đen của Triệu Phúc Nhu hoàn toàn không đáng nhắc tới. Phản ứng này của hắn khiến Triệu Phúc Nhu cảm thấy thiện cảm tăng lên rất nhiều, thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Sau 3 phút, đốm đen trên mặt Triệu Phúc Nhu liền biến mất. Được rồi. Tô Mục dứt khoát thu châm, sau đó xoay người không nhìn Triệu Phúc Nhu nữa. Lúc quay người, hắn còn có chút tiếc nuối. Ngọn núi phía sau quả thực rất lớn, rất trắng, hình dạng lại rất hoàn mỹ. Nhưng hắn rốt cuộc không phải kẻ hèn mọn. Cáo từ. Tô Mục hướng phía xa bước đi. Chờ chờ đã. Triệu Phúc Nhu muốn đuổi theo giữ lại, chạy vài bước phát hiện y phục còn chưa mặc, chỉ có thể dừng lại. Đợi nàng mặc quần áo chỉnh tề, Tô Mục đã biến mất trong núi rừng. Triệu Phúc Nhu có chút thất lạc. Còn có chút áy náy. Trước đó, nàng còn hoài nghi thiếu niên có sắc tâm, bây giờ đối phương thoải mái rời đi như vậy, đủ thấy nàng đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối phương rõ ràng là một quân tử quang minh lỗi lạc, vô cùng ngay thẳng. Nhưng chỉ một lát, ánh mắt nàng lại một lần nữa sáng lên, tràn đầy chờ mong. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nàng tin rằng hai người sớm muộn sẽ còn chạm mặt. Sau đó, nàng sờ lên má phải, đã khôi phục vẻ láng miệng vốn có. Điều này khiến nàng có cảm xúc phức tạp hơn về thiếu niên. Thú vị. Hơn 10 dặm bên ngoài, đạo thai phân thân như có điều suy nghĩ. Thiên hạt. Hắn không ngờ sẽ gặp phải thứ này. Đây không phải là bọ cạp yêu bình thường. Điểm này chỉ cần nhìn vào sự đáng sợ trong yêu lực của đối phương là có thể thấy. Hắn xuề bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, một sợi hắc khí lay động như ngọn nến trước gió. Tiếp đó, đạo thai phân thân khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự lan tỏa của hắc khí. Một lát sau, hắn mở mắt ra, hướng phía trước bay đi. Hắn vốn định tìm Tô Dao. Nhưng chuyện của Tô Dao không cần gấp, giờ gặp được thiên hạt, Tô Mục quyết định tìm thiên hạt trước. Năng lực của thiên hạt có lẽ rất quan trọng đối với hắn. Vùng ngoại ô phía tây Bạch Lộc Thành. Bên ngoài Tê Hà Tự. Một thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất. Thiếu nữ có khuôn mặt trẻ thơ, trắng nõn tinh xảo. Dù nàng mặc áo vải thô, cũng không thể che lấp vẻ đẹp trời sinh. Bên cạnh nàng, một thanh niên nằm bất động. Thanh niên sắc mặt đen sạm, hơi thở yếu ớt, dường như sắp tắt thở đến nơi. Huynh trưởng ta hôm qua bị cảm lạnh, đến Tê Hà Tự chữa trị, kết quả không những không khỏi, mà bệnh còn nặng thêm. Thiếu nữ cầu khẩn nói, cầu xin các vị cao tăng thương xót, xem lại cho huynh trưởng ta, mau cứu hắn. Đi đi. Tăng nhân canh cổng lạnh lùng nói, tình trạng của huynh trưởng ngươi không liên quan đến chúng ta, hắn vốn dĩ mắc bệnh nan y. Xung quanh có không ít người đang xem náo nhiệt, hắn không thể để thiếu nữ này làm hỏng thanh danh của Tê Hà Tự. Tê Hà Tự là thế lực Phật giáo gần với Kim Cương Tự, luôn có giả tâm đuổi kịp Kim Cương Tự, cho nên vô cùng coi trọng thanh danh. Giữa đám đông, một thiếu niên áo trắng bước tới, nói với tăng nhân canh cổng, các ngươi cho ta một bữa cơm chay linh mễ, ta giúp các ngươi giải quyết hết phiền phức này, thế nào? Thiếu niên chính là đạo thai phân thân đang truy tìm yêu lực của thiên hạt. Hắn muốn một bữa cơm chay linh mễ, thuần túy chỉ là cho đối phương một cơ hội. Cút sang một bên. Tăng nhân canh cổng vô cùng khó chịu nói. Tô Mục nhướng mày, nhìn sang thiếu nữ, cho ta một hạt linh mễ, ta chữa khỏi ca ca ngươi. Mọi người xung quanh cười nhạo, cho rằng thiếu niên này là kẻ lừa đảo. Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Mục, thật sao? Thực ra, nàng cũng không tin Tô Mục. Nhưng bây giờ, nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mình. Tô Mục chân thành nói, chính xác 100%. Thiếu nữ lấy từ trong ngực ra một hạt linh mễ, cẩn trọng nói, ta chỉ có chừng này linh mễ. Tô Mục cầm một viên này là đủ. Sau đó, hắn lấy ra ngân châm, châm vào người thanh niên. Cửu Tuyệt châm pháp vừa lấy được từ chỗ Triệu Phúc Nhu, không ngờ nhanh như vậy đã có tác dụng. Trong mắt người khác, Tô Mục chỉ là châm lung tung. Nhưng trên thực tế, mỗi một châm của hắn đều chính xác vào từng huyệt vị trên người thanh niên. Đám đông xung quanh không ngừng dùng lời lẽ chỉ trích Tô Mục. Tô Mục không hề để ý. Chưa đầy 3 phút, sắc đen sạm trên mặt thanh niên nam tử biến mất, hắn mơ màng mở mắt. Xung quanh một mảnh xôn xao. Vừa rồi, cao tăng của Tê Hà tự rõ ràng nói thanh niên mắc bệnh nan y. Vậy mà bây giờ, thanh niên lại được cứu sống. Tô Mục thầm cảm khái, Cửu Tuyệt châm pháp quả nhiên không tầm thường. Đa tạ công tử, không, đa tạ ân công. Thiếu nữ dập đầu với Tô Mục. Tô Mục mỉm cười với thiếu nữ, huynh trưởng của ngươi hôn mê ở đâu? Thiếu nữ có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn nói, Hồng Tụ Lâu. Tô Mục phất tay áo, thoải mái rời đi. Sắc mặt các tăng nhân của Tê Hà Tự vô cùng khó coi. Lần này, thanh danh của Tê Hà Tự có thể nói là giảm sút nghiêm trọng. Trong lòng bọn họ có chút hối hận. Nếu sớm biết thiếu niên này có y thuật cao minh như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Việc cứu huynh trưởng của thiếu nữ đối với Tô Mục chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không đáng kể. Đó chỉ là việc hắn tiện tay làm trên đường truy tìm thiên hạt. Sau đó, hắn không để việc này trong lòng. Giờ đây, hắn đã có mục đích rõ ràng. Bạch Lộc Thành. Hồng Tụ Lâu. Không biết tỷ tỷ xưng hô thế nào. Đạo thai phân thân mặc áo bào trắng, mỉm cười nhìn nữ tử trước mặt. Ra mắt Tô công tử, Nô Gia Vân Dung. Mỹ nhân trước mặt quả đúng như tên gọi, dung mạo vũ mị, thân thể mềm mại, mang một vẻ quyến rũ đến tận xương tủy. Tên hay. Tô Mục tán dương. Nô Gia còn có những chỗ khác tốt hơn. Vân Dung che miệng cười khẽ. Chỗ nào tốt hơn? Tô Mục tỏ vẻ thuần khiết và mờ mịt. Hì hì, công tử còn nhỏ, không hiểu chuyện đời. Vân Dung nói đầy ẩn ý, nhưng chỉ cần công tử đợi lát nữa cảm nhận thử, nhất định sẽ không quên tỷ tỷ tốt này đâu. Ta không nhỏ, đã rất lớn. Tô Mục tự hồ không phục, lên tiếng cãi lại. Ồ, đến tột cùng nơi đó rất lớn. Vân Dung kiều nhan vũ mị treo gẹo, ý tứ hàm xúc. Nhất định so tỷ tỷ tưởng tượng còn lớn hơn. Tô Mục nháy mắt mấy cái, tinh nghịch đáp lời. Nghe hắn lời này, đâu còn là cái gì thuần lương thiếu niên, rõ ràng là tay chơi lão luyện chốn phong nguyệt. Công tử thật là xấu, nguyên lai vừa rồi là treo đùa Nô Gia. Vân Dung sẵn giọng, giả vờ hờn dỗi, chờ một lát Nô Gia nhất định phải thi triển hết vốn liếng, khiến công tử rung chân không ra khỏi căn phòng này. Tô Mục lắc đầu, tỏ vẻ không tin, ta thấy ngươi không có bản sự đó, hẳn là ta khiến ngươi không ra khỏi căn phòng này mới đúng. Nô Gia thật sự là chờ mong. Vân Dung đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, ẩn chứa vô vàng ý vị. Thật sao? Vậy ta cũng có thứ này muốn cho ngươi nhìn một cái. Tô Mục đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm lại, từ từ tiến sát Vân Dung. Công tử muốn cho ta xem cái gì? Vân Dung hiếu kỳ mong đợi nhìn tay phải của Tô Mục, tưởng rằng hắn muốn tặng nàng lễ vật gì đó. Lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện một nắm đấm đang nhanh chóng phóng to trong tầm mắt. Phanh! Nắm đấm này, rắn rắn chắc chắc nện vào mặt Vân Dung, khiến cái mũi nàng xẹp xuống. Nắm đấm to như cối xay, có phải so với tỷ tỷ tưởng tượng còn lớn hơn không? Tô Mục nhàn nhạt nhìn Vân Dung, thản nhiên hỏi. A, à, ngươi dám đùa bỡn ta? Vân Dung kinh sợ vô cùng, thất thanh kêu lên. Trong lúc nàng ta nói chuyện, lượng lớn hắc khí từ trong cơ thể phun trào ra ngoài. Ầm ầm. Trong làn hắc khí, Vân Dung đã hoàn toàn biến đổi. Khuôn mặt của nàng vẫn còn là mặt người, nhưng thân thể lại hóa thành một con bọ cạp dài gần trượng, vô cùng đáng sợ. Tô Mục mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta không đùa ngươi, ta nói khiến ngươi không ra khỏi căn phòng này, ngươi liền không thể ra ngoài. Bọ cạp nữ quái vật phát ra tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ, tiểu tử thối, hôm nay ta nhất định phải lột da rút gân ngươi. Trong tiếng gầm nhẹ, cái đuôi bọ cạp phía sau nàng hung hăng đốt về phía Tô Mục. Tô Mục thân hình khẽ động, thông dong né tránh đòn công kích của đuôi bọ cạp. Lập tức, tay phải hắn biến thành kiếm, vạch về phía bọ cạp nữ quái vật. Trảm! Tô Mục quát khẽ. Ngón tay của hắn sắc bén như bảo kiếm, trực tiếp xuyên thủng thân thể bọ cạp nữ. Ầm! Bọ cạp nữ bay ngược ra ngoài, phá tan cả cửa phòng. Nhưng nàng không rơi xuống bên ngoài, mà rơi vào một vùng hư không. Đây là không gian do Tô Mục dùng tiên thiên đạo lực tạo ra. Hắn đã nói không cho bọ cạp nữ ra khỏi căn phòng này, liền nhất định không để đối phương toại nguyện. Ngươi đáng chết. Bọ cạp nữ càng thêm nổi giận, hiện nguyên hình dữ tợn kinh khủng. Trên người nàng tản mát ra hắc khí càng thêm đáng sợ, cái đuôi bọ cạp to lớn giơ cao, lóe lên ánh hàng quang băng lãnh, gai độc ở cuối đuôi sắc bén như chủy thủ, khiến người rùng mình. Sau một khắc, nàng thao túng cái đuôi bọ cạp khổng lồ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Tô Mục. Đuôi bọ cạp xé gió, phát ra tiếng rít bén nhọn, âm thanh như tiếng kèn tử thần, khiến người kinh hồn bạt vía. Tốc độ của bọ cạp nữ cũng cực nhanh, trong chớp mắt đuôi bọ cạp đã đến trước mặt Tô Mục. Tô Mục thân hình lóe lên, nhẹ nhàng như một làn khói, dễ dàng tránh được đòn tấn công hiểm ác này. Tiếp đó, hắn lại biến tay thành kiếm. Một đạo kiếm quang từ trong tay hắn bắn ra, trực kích bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ nghiêng mình né tránh, đồng thời phun ra một luồng nọc độc màu đen. Nọc độc hóa thành vô số giọt trong không trung, như mưa rào trút xuống về phía Tô Mục. Mỗi một giọt nọc độc đều ẩn chứa kịch độc, khi tiếp xúc với vật thể sẽ phát ra tiếng tư tư ăn mòn. Tô Mục không hề hoảng hốt, hắn dựng lên một đạo hộ thuẫn vô hình bằng tiên thiên đạo lực, ngăn chặn toàn bộ nọc độc. Nọc độc rơi trên hộ thuẫn, bốc lên từng trận khói đen, tỏa ra mùi hăng cay khó chịu, nhưng hộ thuẫn vẫn không hề suy suyển, không thể phá vỡ. Bọ cạp nữ thấy công kích không hiệu quả, càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Ầm ầm. Thân thể nàng phình to, mở rộng đến chiều dài 10 trượng. Hồng tụ lâu bị ép đến sụp đổ. Sau đó, bọ cạp nữ lao mạnh về phía trước, hai càng vung vẩy, mang theo một trận cuồng phong. Hai càng của nàng vô cùng sắc bén, lóe lên hàn quang, ý đồ bắt lấy Tô Mục. Tô Mục bước chân ung dung, không vội vàng. Khi bọ cạp nữ tấn công, hắn như quỷ mị lướt qua, khiến bọ cạp nữ nhiều lần vô hụt. Sau hơn 10 hiệp, Tô Mục lại một lần nữa đâm ra một kiếm. Kiếm khí cường đại bắn thẳng về phía bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ bị trúng kiếm khí, lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng nàng nhanh chóng ổn định thân hình, lại phát động tấn công. Đuôi bọ cạp của nàng không ngừng đâm ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người không kịp nhìn. Tô Mục nhíu mày. Con bọ cạp nữ này quả nhiên không hổ danh là thiên hạc. So với những đại bằng kia, tu vi của đối phương không quá cao, chỉ là độ kiếp tầng 4. Nhưng thực lực của đối phương lại mạnh mẽ dị thường, độ khó không thua gì cao thủ thất kiếp. Ngay sau đó, hai mắt Tô Mục lộ ra một vần tử quang. Trong nháy mắt, tiên thiên đạo lực xung quanh thân thể hắn phun trào, ngưng tụ thành vô số phù văn. Những phù văn này lóe sáng, tạo thành một pháp trận cường đại. Ánh sáng trên pháp trận đan xen, tạo thành một lồng giam kiên cố, vây khốn bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ cảm nhận được sự trói buộc của pháp trận, liều mạng giãy giụa. Đuôi bọ cạp của nàng không ngừng va chạm vào biên giới pháp trận, cố gắng phá vỡ. Mỗi lần va chạm đều khiến pháp trận rung nhẹ, ánh sáng cũng ảm đạm đi vài phần. Tô Mục không ngừng rót thêm lực lượng vào pháp trận, duy trì sự ổn định của nó. Ánh sáng pháp trận càng lúc càng mạnh, áp chế bọ cạp nữ càng lớn. Nhưng bọ cạp nữ không dễ dàng buông tha. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, bộc phát ra một luồng hắc ám lực lượng từ thân thể. Luồng lực lượng này như ngọn lửa đen, thiêu đốt thân thể nàng. Hắc ám lực lượng bắt đầu ăn mòn pháp trận, ánh sáng dần ảm đạm, xuất hiện những vết rách. Tô Mục nghi mặt, biết không thể để bọ cạp nữ thoát khỏi pháp trận, nếu không hậu quả khó lường. Hừ. Một chiếc lá cây bay ra từ trong cơ thể hắn. Là lá cây bản thể của hắn. Chiếc lá này ẩn chứa một phần uy lực của bản thể. Lá cây xuyên qua hắc ám lực lượng, bắn vào cơ thể bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ vốn đang hung hăng lập tức bị trọng thương. Có phục hay không? Tô Mục dẫm một chân lên thân bọ cạp nữ, lạnh lùng hỏi. Bọ cạp nữ vô cùng suy yếu. Thấy cứng rắn không được, nàng lập tức thu lại vẻ dữ tợn, hóa thành một tiểu mỹ nhân động lòng người. Áo quần nàng rách rưới, càng tăng thêm vẻ đẹp mong manh. Công tử, sao ngài lại ác với nô gia như vậy? Bọ cạp nữ rơi lệ, ngón tay đặt lên ngực, nô gia ở đây đâu, xin ngài giúp nô gia kiểm tra được không? Phốc. Tô Mục đâm một kiếm xuyên tim nàng, bây giờ còn đau không? Thấy Tô Mục không động lòng trước vẻ mềm yếu, cứng rắn không xong, mà bản thân lại không phải đối thủ, bọ cạp nữ run rẩy, đạo hữu, đến tha yêu chỗ tạm tha yêu, sao lại bức ép như vậy? Buông yêu hồn ra, hoặc là chết. Tô Mục ra lệnh. Thiên hạc này hung tính 10 phần, dù cho nàng ngân hạnh linh quả, Tô Mục cũng không chắc có thể thu phục dễ dàng. Muốn khiến yêu này ngoan ngoãn, chỉ có một cách, đó là nghiền ép nàng đến không còn sức phản kháng, sau đó gieo hồn ấn vào yêu hồn của đối phương. Buông yêu hồn. Không thể nào, ta thà chết. Bọ cạp nữ kiên quyết nói. Rất tốt, vậy ngươi có thể chết. Tô Mục vận chuyển tiên thiên đạo lực, đánh về phía đầu lâu thiên hạc. Chậm đã, ta nguyện ý. Bọ cạp nữ vội vàng nhận thua. Tô Mục bình tĩnh thu hồi tiên thiên đạo lực, nhìn bọ cạp nữ. Bọ cạp nữ thành thật buông yêu hồn. Tô Mục không chút lưu tình gieo vào yêu hồn nàng một đạo nguyên thần ấn ký. Từ đó, sinh tử của bọ cạp nữ nằm trong tay hắn. Ăn viên linh quả này vào. Tô Mục lấy ra một viên ngân hạnh linh quả. Bọ cạp nữ không nghĩ nhiều, ăn linh quả. Sau đó, mắt nàng sáng lên, liếm môi nói, chủ nhân, còn nữa không? Ai cho phép ngươi gọi ta là chủ nhân? Tô Mục hỏi. Đúng, ngài không phải nhân loại, tất nhiên không thích xưng hô này. Bọ cạp nữ nói, vậy chủ tử, ngài thu phục ta, chẳng lẽ không phải để sau này tùy ý chà đạp ta sao? Tuy trước đây chưa ai chà đạp ta, nhưng những kiến thức và tư thế cần thiết ta đều biết. Lãm nhảm gì đó. Tô Mục mắng một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm bọ cạp nữ, ngươi nắm giữ thiên hạt chi lực phát sinh dị biến, ngươi đã từng đến nơi nào? Trong bản số liệu, thiên hạt chi lực của bọ cạp nữ đã biến thành thiên hạt đạo lực. Năng lực này vốn đã bất phàm, nhưng căn nguyên khiến nó dị biến càng bất phàm hơn. Bọ cạp nữ ngẩn ra, rồi cười nói, chủ tử mắt sáng như đuốc, Nô gia từng vô tình lạc vào một tiên tích, thiên hạt chi lực dị biến chính là tại đó. Nô gia có được thành tựu hôm nay, tiên tích kia có công lớn. Nói đến đây, bọ cạp nữ bỗng nhiên cười, chủ tử, ngài thu phục Nô gia, phải che chở cho Nô gia đó nha. Tô Mục nhíu mày. Nô gia sớm đã bị Tê Hà Tự và Hỗn Nguyên Cung truy nã. Bọ cạp nữ nói, trước khi ngài đến, Nô gia đã trốn rất kỹ, kết quả ngài khiến khí tức của Nô gia tiết lộ, bại lộ rồi. Đoán chừng không bao lâu nữa, cao thủ của Tê Hà Tự hoặc Hỗn Nguyên Cung sẽ đến, không đúng, bọn họ đã đến. Tô Mục ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng cảm nhận được khí tức của mấy cường giả độ kiếp đang đến gần. Bọ cạp nữ rất thức thời, không làm loạn vào lúc này, hóa thành một con bọ cạp nhỏ, chui vào tay áo Tô Mục. Tô Mục không định ở lại giao chiến với những cao thủ kia, thân hình khẽ động rời khỏi Hồng Tụ Lâu. Tiên tích kia ở đâu? Tô Mục hỏi. Hắc Hà Cốc. Bọ cạp nữ đáp. Hắc Hà Cốc. Đó là nơi Nô gia tu hành, cũng là lối vào tiên tích. Nghe vậy, Tô Mục không chần chừ, theo chỉ dẫn của bọ cạp nữ bay về phía Hắc Hà Cốc. Sau 3 canh giờ, Tô Mục tiến sâu vào một vùng núi, cuối cùng dừng chân trước một thung lũng. Thung lũng này chính là Hắc Hà Cốc. Hắc Hà. Tô Mục khẽ động tâm thần. Hắn đã nhạy bén cảm ứng được, bên trong thung lũng phía trước ẩn giấu không ít hắc hạt. Bá. Bỗng nhiên, trong rừng cây cách đó không xa, truyền ra một tiếng động lạ. Thanh âm này không lớn, nhưng lực cảm giác của Tô Mục cực kỳ nhạy bén. Ai? Hắn đột ngột quay đầu. Còn rất cẩn thận. Cộc, cộc, cộc. Tiếng bước chân vang lên, mấy bóng người bước ra. Thí chủ, để chúng ta tìm ngươi thật khổ. Một tăng nhân áo vàng đứng giữa, nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Mục nói. Chủ tử. Bọ cạp nữ trong bóng tối truyền âm cho Tô Mục, cả này là pháp chính thiền sư, đại trưởng lão Tê Hà Tự, cao thủ độ kiếp cảnh tầng 7. Độ kiếp cảnh tầng 7. Tô Mục nhíu mày. Hắn không e ngại đối phương, chỉ lo triền đấu với đối phương sẽ dẫn đến địch nhân mạnh hơn. Ngươi muốn gì? Tô Mục hỏi. Pháp chính thiền sư cười nham hiểm, ngươi biết rõ còn cố hỏi, thí chủ nên thành thật một chút, bằng không đợi chúng ta ra tay, ngươi chết sẽ không dễ nhìn đâu. Ta tự hồ vô tội với các ngươi. Tô Mục lạnh lùng nói. Ngươi không đắc tội ta, nhưng theo điều tra của chúng ta, khi bọ cạp nữ biến mất ở Hồng Tụ Lâu, nơi đó có dấu vết của ngươi. Pháp chính thiền sư nói, giao bọ cạp nữ ra đây, đừng ôm ảo tưởng. Tô Mục không nói hai lời, quay người lướt vào Hắc Hà Cốc. Hai vị sư đệ, làm phiền các ngươi. Pháp chính thiền sư nói, lấy thủ cấp của hắn, Đạm Đài thiếu chủ ắt có trọng thưởng. Hai tăng nhân bên cạnh lập tức đuổi theo Tô Mục. Khí tức hai người đều phi phàm, là cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6. Bị hai cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 truy sát, trong con ngươi Tô Mục vẫn tĩnh lặng. Tiểu tử, chết đi. Một cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 giết tới sau lưng hắn, đao lạnh lẽo chém về phía cổ hắn. Tô Mục như thể sau gáy mọc thêm mắt. Hắn khẽ lay bước chân, tránh được một kích này. Gần như cùng lúc, đại đao của cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ 2 chém tới. Huyệt thái dương Tô Mục kịch liệt nhảy lên. Tu sĩ tầm thường gặp cảnh này chắc chắn kinh hãi. Nhưng nội tâm Tô Mục không chút gợn sóng. Thân thể hắn chợt lóe lên. Đại đao sượt qua chóp mũi hắn. Cùng một khắc, Tô Mục bỗng nâng chân, hung hăng đạp vào hạ bộ của cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ nhất. Cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ nhất không để vào mắt, định tránh né. Bỗng nhiên, một con hắc hạt từ phía sau hắn nhảy lên, đuôi bọ cạp hung hăng đâm vào mông hắn. Động tác cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ nhất lập tức trì trệ. Sau một khắc, a, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm thiết ấy, dường như còn có âm thanh trứng gà vỡ tan. Động tác Tô Mục không hề dừng lại. Bá. Hắn như nước chảy mây trôi, đoạt lấy đao của cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ nhất, chém về phía eo cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ hai. Tràng cảnh tương tự lúc trước xuất hiện. Cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ hai muốn tránh né. Kết quả mấy con hắc hạt nhảy lên cắn xé hắn, khiến thân thể hắn cứng đờ. Những hắc hạt này chỉ là linh hạt cấp bậc đại thừa, không thể gây tổn thương lớn cho hắn. Nhưng vào thời khắc mấu chốt của chiến đấu, chúng có thể gây rối nghiêm trọng cho hắn. Phốc. Thân thể cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 thứ hai bị Tô Mục chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, hai cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 bị Tô Mục trọng thương. Ngoài sơn cốc, Pháp Chính Thiền Sư trợn tròn mắt. Sao có thể? Hắn khó tin vào cảnh tượng này. Đối phương chỉ là một cao thủ độ kiếp cảnh hạ đẳng, sao có thể phản sát hai cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6? Lúc này, Tô Mục ngẩng đầu nhìn Pháp Chính Thiền Sư. Ánh mắt đạm mạc ấy khiến Pháp Chính Thiền Sư như rơi vào hầm băng. Nhưng Tô Mục không đuổi giết Pháp Chính Thiền Sư, mà lùi lại mấy bước. Hay, thật hay. Một nam tử trung niên áo đen không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Pháp Chính Thiền Sư. Pháp Chính Thiền Sư như gặp cứu tinh, mừng rỡ nói, Vương trưởng lão. Nam tử trung niên áo đen này chính là cao thủ Hỗn Nguyên Cung. Chủ tử, đại sự không hay, đây là đại năng cửu kiếp cảnh của Hỗn Nguyên Cung. Âm thanh bọ cạp nữ vang lên trong đầu Tô Mục. Tô Mục không chút do dự, lao thẳng về phía sâu trong Hắc Hạt cốc. Trước đó hắn có thể nhanh chóng giải quyết hai cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 là nhờ Hắc Hạt giúp đỡ. Những linh hạt kia sở dĩ tấn công hai cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6 của Tê Hà Tự là vì bọ cạp nữ ngấm ngầm giúp đỡ. Nhưng hai cao thủ tiên thiên của Tê Hà Tự chỉ là cao thủ độ kiếp cảnh tầng 6. Còn nam tử trung niên áo đen lại là cao thủ độ kiếp cảnh tầng 9. Cao thủ cấp bậc này, linh hạt bình thường không thể gây rối cho đối phương. Vì vậy, Tô Mục quyết đoán bỏ chạy. Trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn? Vương trưởng lão cười khẩy, vẻ mặt như mèo vờn chuột. Hắn không nhanh không chậm đuổi theo sau Tô Mục, thỉnh thoảng phóng thích khí tức thiên địa tấn công. Tô Mục phía trước bỏ chạy có thể nói ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tỉnh táo. Một lát sau, Vương trưởng lão không còn nhàn nhã như vậy, dần sinh ra bực bội. Đạo hữu, giải dụ có nghĩa lý gì sao? Trong mắt Vương trưởng lão lộ ra lạnh ý. Hắn đã mất kiên nhẫn. Với hắn, Tô Mục chỉ là một tiểu nhân vật. Lãng phí quá nhiều thời gian vào một tiểu nhân vật như vậy thật không đáng. Thanh Linh kiếm. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải hắn cùng nổi lên, chém về phía Tô Mục. Thanh quang hiển hiện, ngưng tụ thành một đạo khí kiếm màu xanh, chém về phía Tô Mục với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Tô Mục cấp tốc tránh né. Khí kiếm màu xanh sượt qua người hắn. Nhưng chỉ dư ba của khí kiếm màu xanh đã đánh bay Tô Mục mấy trượng. Vương trưởng lão thừa thắng xông lên. Nếu để hắn tiếp tục đuổi giết, Tô Mục thực sự lo lắng cho tính mạng. Thời khắc nguy cấp, bọ cạp nữ trong bóng tối toàn lực ra tay. Mấy chục con hắc hạt từ bốn phía thoát ra, nhào về phía Vương trưởng lão. Sắc mặt Vương trưởng lão biến đổi, chỉ có thể ngừng truy kích Tô Mục, ngăn cản những hắc hạt này. Tô Mục mượn cơ hội chạy trốn. Chạy thêm vài dặm, Tô Mục phát hiện hắc hạt cốc này sâu hơn hắn nghĩ. Đường bên trong lại phức tạp rối rắm. Trong chốc lát, Tô Mục có chút lạc đường. May có bọ cạp nữ giúp đỡ, hắn không cần lo lắng điểm này. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cổ ba động chiến đấu kinh khủng bùng phát từ sâu trong hắc hạt cốc. Đây là chiến đấu cấp bán tiên. Hô hấp Tô Mục trì trệ. Hắn không ngờ sẽ gặp cường giả cấp bậc này trong hắc hạt cốc. Dường như vẫn là hai cường giả bán tiên đang chiến đấu. Chỉ dư ba chiến đấu đã khiến Tô Mục kinh hồn bạc vía, cảm giác mình như thuyền cô độc giữa đại dương mênh mông. Gặp loại cường giả khủng bố xa lạ này, lựa chọn tốt nhất là rời xa. Nhưng lần này hắn muốn tìm dấu vết tiên, rất có thể ở ngay phía trước. Húng chi phía sau hắn có truy binh, lùi lại cũng nguy hiểm. Phía trước có hai cường giả đang chiến đấu, chưa chắc để ý đến tiểu nhân vật như ta. Tô Mục khẽ động tâm thần, địa hình sâu trong hắc hạt cốc lại cực kỳ phức tạp, ta có bọ cạp nữ giúp đỡ, địa hình phức tạp này ngược lại là ưu thế của ta. Chỉ cần ta không đến quá gần, thấy tình hình không ổn thì bỏ chạy vẫn không thành vấn đề. Lúc này, Tô Mục quyết định tiếp tục lặng lẽ tiến lên. Tiến thêm mấy trăm trượng. Tô Mục nhìn thấy một cảnh tượng rung động ở một gò núi. Chỉ thấy thung lũng phía trước, thế giới như bị chia làm hai nửa. Bên trái khói đen cuồn cuộn. Trong khói đen là một con cự hạt dài đến ngàn trượng. Đối diện cự hạt, tử quang ngút trời. Bên dưới lôi điện dày đặc là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi mặc nghê thường hoa lệ, tóc xanh như suối, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ, quả thật có thể nói là quốc sắc thiên hương. Chỉ đôi mắt sáng mê người của nàng lại toát ra ánh sáng lạnh lùng như hàng tinh. Điều này khiến cả người nàng lộ ra khí chất cao quý băng lãnh, khiến người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn. So với cự hạt, dáng người tuyệt sắc nữ tử không thể bảo là không nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng giờ phút này chính nàng đang đại chiến với cự hạt, còn chiếm thế thượng phong rõ rệt. Ngư Huyền Cơ, giết ta ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Cự hạt phát ra tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy hắc quang kinh thế hải tục bỗng nhiên từ trong cơ thể cự hạt xông ra, đánh thẳng lên mây xanh. Ầm ầm. Tuyệt sắc nữ tử không hề lay động, một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí lôi quang tựa như sông lôi đình giáng xuống. Cự hạt cuối cùng không cản được tuyệt sắc nữ tử, thân thể bị chém thành hai đoạn. Nhưng phản công trước khi chết của cự hạt cũng biến phương viên 3000 trượng thành phế tích, khiến tuyệt sắc nữ tử bị thương nặng. Sau đó, tuyệt sắc nữ tử đưa tay chộp một cái. Nàng lấy ra một đoàn hắc quang từ trong cơ thể cự hạt, rồi rơi xuống từ giữa không trung. Cách đó vài dặm, Tô Mục không thấy tuyệt sắc nữ tử, mà nhìn chằm chằm vào cự hạt. Hắn không kìm được, tim đập thình thịch. Bởi vì cự hạt còn một tia sinh cơ. Điều này khiến Tô Mục ý thức được đây là một kỳ ngộ khó có. Cự hạt chính là bán tiên. Trong tình huống bình thường, hắn phải độ thêm mấy kiếp mới có thể chém giết loại tồn tại này. Nhưng bây giờ lại khác. Cự hạt đã hấp hối. Tô Mục không phải loại người chậm chạp lề mề. Trong thoáng chốc, hắn đã quyết định. Cơ hội này ngàn năm có một. Đã gặp được, nguy hiểm lại không quá cao, hắn sao có thể bỏ lỡ. Tô Mục nhanh chóng đến bên cạnh Cự Hạc. Ban đầu hắn còn có chút lo lắng, sợ Cự Hạc sẽ tấn công hắn. Nếu vậy, hắn hơn phân nửa sẽ bị thương. Nhưng Cự Hạc từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Điều này khiến Tô Mục hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hắn ngưng tụ tiên thiên đạo lực, hóa thành một thanh kiếm, đâm mạnh vào mắt trái Cự Hạc. Hắn chỉ có thể tấn công vào bộ vị con mắt của Cự Hạc. Cự Hạc là yêu thú bán tiên. Những bộ vị khác dù nó không động đậy, Tô Mục cũng khó phá phòng. Phốc. Mắt trái Cự Hạc bị Tô Mục đâm xuyên. Vốn nó chỉ còn một tia khí tức yếu ớt. Lần này triệt để nguyên thần phá diệt. Hùng hồn sinh mệnh lực, hóa thành khí số khổng lồ tụ hợp vào trong cơ thể Tô Mục. 60 đạo khí số. Quả không hổ là bán tiên, cung cấp cho Tô Mục tận 60 đạo khí số. Hả? Ngay lúc này, tâm thần Tô Mục khẽ động. Hắn không chút chần chờ, lập tức ẩn thân. Vèo. Vài giây sau, trong mắt Tô Mục hơi híp lại. Chỉ thấy cách đó không xa, vương trưởng lão của Hỗn Nguyên cung đang cực nhanh lao tới. Tô Mục vội vàng kiềm chế sát ý, tránh cho bị vương trưởng lão cảm ứng được. Đây là... Vương trưởng lão đáp xuống, đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó liền kích động, quả nhiên là thi thể yêu thú bán tiên, đây thật là của trời ban lộc. Hắn vội vàng tiến đến bên cạnh thi thể Cự Hạc, kiểm tra. Không đúng, yêu hồn đâu? Vương trưởng lão nhíu mày. Trong thi thể yêu thú bán tiên, thứ đáng giá nhất không thể nghi ngờ chính là yêu hồn. Lập tức, hắn không nhịn được mà tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, hắn bỗng giật mình, lắp bắp nói, ngư. Ngư Huyền Cơ. Trong đám cỏ rậm rạp, tuyệt sắc nữ tử nằm đó. Sắc mặt nàng tái nhợt, máu me khắp người, hiển nhiên bị thương nặng. Vừa thấy nàng, con ngươi vương trưởng lão đột nhiên co lại, vẻ mặt đầy kính sợ. Hắn quá quen thuộc nữ tử tuyệt sắc này. Đệ nhất tiên tử của bên trong hoang. Đồng thời cũng là người lạnh lùng, vô tình, lạnh như thu sương, nhị tổ của Vũ Hóa Môn, Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vương trưởng lão. Điều này khiến vương trưởng lão run rẩy. Vì thế mà Ngư Huyền Cơ tạo cho hắn trong quá khứ quá lớn. Bần đạo xin cáo lui ngay. Vương trưởng lão run giọng nói. Vừa nói, hắn vừa hoảng sợ như chó nhà có tang, lùi về phương xa. Lùi lại được hai dặm, vương trưởng lão đột nhiên dừng bước. Trong mắt hắn tinh quang lấp lóe. Vừa rồi hắn quá sợ hãi, nên mới vô ý thức bỏ chạy. Giờ bình tĩnh lại, hắn lập tức nhận ra sự việc có gì đó không ổn. Theo những gì hắn cảm nhận được trước đó, cùng với cảnh tượng trong thung lũng, Ngư Huyền Cơ rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến với Cự Hạc kia. Nhìn dáng vẻ Ngư Huyền Cơ lúc này, rõ ràng là lưỡng bại câu thương với Cự Hạc. Nghĩ đến đây, tim vương trưởng lão đập thình thịch, ánh mắt cũng nóng rực lên. Sau một hồi giãy giụa, hắn bỗng nghiến răng, quay trở lại chỗ Ngư Huyền Cơ. Ai cho ngươi quay lại? Ánh mắt Ngư Huyền Cơ lạnh như sương, chậm rãi mở miệng. Vương trưởng lão không khỏi e ngại. Nhưng sự đã đến nước này, sao hắn có thể lùi bước? Nếu hắn đoán đúng, lần này hắn tuyệt đối sẽ kiếm đậm. Ngư đạo hữu, ngài đã không chịu nổi nữa rồi, cần gì phải gắng gượng? Ánh mắt vương trưởng lão nóng bỏng, chỉ cần ngài mở miệng, bần đạo tùy thời có thể vì ngài hiệu mệnh. Ngươi! Hai mắt Ngư Huyền Cơ tràn đầy hàn ý, khóe miệng lại tràn ra một vũng máu tươi. Tình cảnh này càng khiến vương trưởng lão thêm hưng phấn. Ngư đạo hữu, ngài dường như ngay cả động cũng không động được. Giọng hắn run rẩy vì kích động, đừng sợ, tiểu nhân đến hầu hạ ngài đây. Tiểu nhân không dám khoe khoang điều gì khác, nhưng công phu phục thị người thì tuyệt đối nhất lưu, đảm bảo khiến ngài thư thư phục phục, về sau không thể thiếu tiểu nhân. Ngư Huyền Cơ lúc này, vì vết máu loang lổ trên người, quần áo rách rưới, lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng điều này không những không ảnh hưởng đến mị lực của nàng, mà còn khiến nàng thêm phần quyến rũ. Lý trí cuối cùng của vương trưởng lão hoàn toàn tan vỡ. Ở bên trong hoang, không mấy nam tử không thèm thuồng Ngư Huyền Cơ. Chỉ là ngày thường Ngư Huyền Cơ quá uy nghiêm, chúng nam tử không dám đến gần nàng. Nay cơ hội ngàn năm có một ở ngay trước mắt, vương trưởng lão sao có thể nhịn được. Ngư đạo hữu, nếu có thể chết dưới váy ngài, bần đạo dù chết cũng cam lòng. Vương trưởng lão thở hổn hển, định nhào tới. Phục. Một chiếc gai nhọn đột nhiên đâm vào sau lưng vương trưởng lão. A. À. Vương trưởng lão kêu thảm một tiếng. Hắn quay đầu lại, thấy một thiếu niên áo trắng cầm một chiếc kìm bọ cạp, đứng sau lưng hắn. Tiểu súc sinh. Vương trưởng lão giận tím mặt. Mắt thấy sắp có được tiên tử mà hắn thèm thuồng bấy lâu, lại bị người phá đám, điều này khiến hắn gần như phát điên. Trong khoảnh khắc, thiên địa chi khí trong cơ thể hắn bạo phát điên cuồng, muốn đánh chết Tô Mục. Tô Mục đã sớm chuẩn bị, dứt khoát buông kìm bọ cạp, lăn ra xa hơn một trượng. Trong tình huống bình thường, hắn muốn trốn tránh không dễ dàng như vậy. Nhưng vừa rồi vương trưởng lão bị sắc đẹp mê hoặc, bị Tô Mục nắm lấy cơ hội trọng thương. Vương trưởng lão ở trạng thái trọng thương, phản ứng chậm hơn nhiều so với bình thường. Lúc này, thiên địa chi khí vương trưởng lão bộc phát hụt. Tô Mục nắm lấy cơ hội, lần nữa áp sát vương trưởng lão, nắm chặt kìm bọ cạp đâm mạnh vào cổ hắn. Chiếc kìm bọ cạp trong tay hắn chính là thứ mà Ngư Huyền Cơ chém xuống đất trong lúc giao chiến với cự hạt. Tô Mục không có binh khí trong tay, nên dùng tạm nó. Phải nói rằng, cự hạt không hổ là yêu thú bán tiên. Độ sắc bén của chiếc kìm bọ cạp này không hề thua kém thần binh lợi khí. Vương trưởng lão đường đường là cường giả cửu kiếp, tố chất thân thể cường đại, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được sự sắc bén của kìm bọ cạp. Bị đâm xuyên cổ, thân thể Vương trưởng lão cứng đờ. Tô Mục không buông lỏng, liên tục đâm vào yếu huyệt của Vương trưởng lão. Vài nhịp thở sau, nguyên thần Vương trưởng lão ý đồ bỏ chạy, cũng bị Tô Mục đánh tan, triệt để hồn phi phách tán. Trước khi chết, hắn vẫn còn ánh mắt khó tin nhìn Tô Mục. Phải biết, không lâu trước đó, hắn còn truy sát và đùa bỡn Tô Mục như mèo vờn chuột. Khi đó, hắn hoàn toàn không coi Tô Mục ra gì. Nào ngờ, cuối cùng hắn lại chết trong tay Tô Mục. Cách đó không xa, trong đôi mắt ảm đạm của Ngư Huyền Cơ bỗng lóe lên ánh sáng. Vừa rồi nàng thật sự có chút tuyệt vọng. Tình cảnh hiện tại của nàng quá tệ. Không chỉ bản thân bị trọng thương, lực lượng và thần thức cũng tiêu hao cạn kiệt. Dù nàng có tu vi cao đến đâu, trong tình huống này cũng không thể phản kháng Vương trưởng lão. Không ngờ lúc này, lại xuất hiện một thiếu niên, chém giết Vương trưởng lão. Xét về tu vi, thiếu niên này kém xa Vương trưởng lão. Thiếu niên có thể làm được điều này, ắt phải có thực lực, quyết đoán và tâm cơ. Chỉ là tinh thần nàng vẫn căng thẳng. Nàng không thể xác định, thiếu niên này có phải là kẻ xấu giống như Vương trưởng lão hay không. Hơn nữa, nàng rất rõ mị lực của mình, không mấy nam tử có thể cưỡng lại. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thấy an tâm. Thiếu niên áo trắng đã nhìn về phía nàng. Trong đôi mắt đen lấy kia có kinh diễm, có hiếu kỳ, có kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không có dâm tà. Nhìn Ngư Huyền Cơ ở khoảng cách gần, Tô Mục thực sự kinh diễm. Kiếp này, hắn gặp không ít nữ tử. Như Tô Giao, Hạ Duyệt Dung và Lâm Diệu Nguyên đều là tuyệt sắc gia nhân. Hắn vốn cho rằng dung mạo của ba nàng đã không thể vượt qua. Kết quả hôm nay, hắn lại thấy một nữ tử có dung mạo khiến người ta kinh diễm hơn cả ba nàng. Khí chất của Ngư Huyền Cơ cũng vô cùng đặc biệt. Cao cao tại thượng, cao quý băng lãnh. Nàng cho người ta cảm giác như đóa sen tuyết trên đỉnh núi. Đạo hữu, xin đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Tô Mục không tùy tiện đến gần Ngư Huyền Cơ, chỉ là tình huống hiện tại của ngươi dường như rất tệ, không biết có gì bần đạo có thể giúp một tay. Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Tô Mục cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã. Nếu đạo hữu không có nhu cầu, vậy bần đạo xin cáo từ. Tô Mục dứt khoát lùi lại. Hắn không phải loại người bị ổi như Vương trưởng lão, sẽ không làm những chuyện vô liêm sỉ. Còn về việc giết đối phương, Ngư Huyền Cơ thâm sâu khó lường hơn cự hạt, Tô Mục không dám đánh cược nàng có còn sức phản kháng hay không. Ngay khi Tô Mục lùi lại vài chục bước, một giọng nói yếu ớt vang lên, trong những trữ vật có đang dược. Tô Mục dừng bước, ngươi đang nói chuyện với ta. Ngư Huyền Cơ quay mặt đi. Thật sự là cao lãnh quá mức. Tô Mục thầm than. Loại nữ nhân này rõ ràng không dễ hầu hạ. Nếu là lúc khác, hắn chắc chắn sẽ quay đầu rời đi. Nhưng bây giờ đối phương như vậy, ngay cả một Vương trưởng lão cũng không chống cự nổi, nếu Tô Mục bỏ mặt, đối phương rất có thể gặp chuyện không may. Hơn nữa, thân phận của đối phương là nhị tổ Vũ Hóa Môn, chính là vị tiền bối mà Tô Giao tìm kiếm. Hắn chỉ có thể tiến đến trước mặt Ngư Huyền Cơ, ngươi nói là, trong những trữ vật của ngươi có đan dược. Vừa nói, hắn vừa ngồi xổm xuống. Ngư Huyền Cơ lại không nói gì, nhưng thân thể dường như có chút cứng ngắc. Tô Mục kinh ngạc nhìn nàng. Hắn có cảm giác Ngư Huyền Cơ dường như có chút khẩn trương. Chỉ trong chốc lát, Tô Mục gạt bỏ ý nghĩ vô căn cứ này. Đối phương dù trọng thương, cũng là đại năng bán tiên. Đối mặt một tu sĩ độ kiếp nhỏ bé như hắn, sao có thể khẩn trương? Sau đó, hắn nói, đúng rồi, đây là những trữ vật của ngươi, ta dường như không có cách nào mở ra. Đã mở rồi. Ngư Huyền Cơ chậm rãi nói. Sở dĩ thần thức nàng tiêu hao cạn kiệt, cũng là vì chút thần thức cuối cùng bị nàng dùng để mở những trữ vật. Vậy thì tốt. Mắt Tô Mục sáng lên. Dùng thần thức dò vào hư không giới của Ngư Huyền Cơ, Tô Mục lập tức bị sự giàu có của nàng làm cho rung động. Không chỉ vậy, hắn còn thấy một vài nội y trong nhẫn. Khụ khụ. Tô Mục không khỏi lúng túng ho khan vài tiếng. Ngư Huyền Cơ dường như cũng ý thức được điều gì, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Chỉ là trên người nàng đầy vết máu, Tô Mục không nhìn ra. Sau đó, Tô Mục lấy ra một viên đan dược chữa thương đỉnh cấp, cho Ngư Huyền Cơ uống vào. Thực tế, ngân hạnh linh quả của hắn tốt hơn nhiều, nhưng Tô Mục sẽ không tùy tiện lấy ra cho người khác ăn. Khi Ngư Huyền Cơ uống thuốc, Tô Mục lại nhíu mày nhìn chân nàng. Trên chân phải của nàng cắm một chiếc gai đen. Tô Mục giật mình. Chiếc gai đen này rõ ràng là gai độc của cự hạt. Đạo hữu, chân ngài. Tô Mục nhìn Ngư Huyền Cơ, thầm bội phục. Chân bị gai độc đâm xuyên, chắc chắn vô cùng đau đớn. Nhất là độc tố trong gai rất mạnh. Nhưng trên mặt Ngư Huyền Cơ không hề có biểu hiện gì. Có thể thấy được ý chí của Ngư Huyền Cơ mạnh mẽ đến mức nào. Không cần vội. Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nói. Khi nàng nói, Tô Mục phát hiện sắc mặt nàng có chút hoảng hốt. Không ổn. Tô Mục giật mình. Rõ ràng, Ngư Huyền Cơ có dấu hiệu trúng độc. Nếu không xử lý gai độc trên chân, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đạo hữu, tình huống này nhất định phải xử lý. Tô Mục nghiêm túc nói. Ngư Huyền Cơ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, dường như khinh thường tranh luận với Tô Mục. Tô Mục thấy thái độ nàng đã dịu đi. Hắn quyết đoán nói, đạo hữu, mạo phạm. Vì gai độc xuyên qua chân Ngư Huyền Cơ, nàng không tiện cởi tất và giày. Tô Mục chỉ có thể vận chuyển tiên thiên đạo lực, chậm rãi mở giày Ngư Huyền Cơ, lộ ra lớp lót trắng bằng tơ tằm dính máu. Thân thể Ngư Huyền Cơ cứng đờ. Đối với nữ tử, dù vì lý do gì, việc bị nam tử cởi giày đều là một sự việc phi thường. Tô Mục khựng lại. Ngư Huyền Cơ quốc sắc thiên hương, mà giờ khắc này hắn lại cởi giày cho nàng. Nghĩ đến đây, Tô Mục hung hăng phỉ nhổ chính mình. Đến lúc nào rồi mà còn suy nghĩ lung tung. Tô Mục phát hiện, tư duy của hắn trong thân thể tiên thiên đạo thai không được bình tĩnh như bản thể. Tiên thiên đạo thai có dương khí nồng nặc, dễ khiến hắn sinh ra tạp niệm. Sau đó, hắn vội vàng xua tan tạp niệm, cởi lớp lót trắng bằng tơ tằm của Ngư Huyền Cơ. Bàn chân Ngư Huyền Cơ vô cùng hoàn mỹ, như được điêu khắc bởi bậc thầy ngọc khí. Tiền bối, ta phải giúp ngài loại bỏ gai độc, có thể sẽ hơi đau, ngài nhịn một chút. Tô Mục bình tĩnh nói. Ngư Huyền Cơ khẽ nói, không sao. Tô Mục không nghe rõ nàng nói gì, thừa dịp nàng mở miệng phân tâm, đột nhiên dùng sức. Gai độc lập tức bị hắn rút ra. Nhưng Tô Mục vẫn không buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau khi rút gai độc, máu tươi đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ vết thương trên chân Ngư Huyền Cơ. Độc này thật sự quá mạnh. Đạo hữu, ta còn phải giúp ngươi đem máu độc hút ra. Tô Mục quả quyết nói. Ngư Huyền Cơ lần này không nói gì, bởi ý thức của nàng lại lần nữa hoảng hốt. Tô Mục thấy vậy không dám trì hoãn, đương nhiên không thể dùng miệng hút độc. Hắn đưa tay dán lên mu bàn chân Ngư Huyền Cơ, đảo ngược khống chế tiên thiên đạo lực, chậm rãi hút máu độc ra khỏi người nàng. Trong khoảnh khắc, máu tươi đen ngòm từ kẽ tay Tô Mục chảy ra. Gần 30 hô hấp sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Máu tươi hút ra đã không còn màu đen, mà là huyết hồng sắc bình thường, cho thấy máu độc trong chân Ngư Huyền Cơ đã được hút ra gần hết. Ngư Huyền Cơ có ấm nước trong nhẫn trữ vật. Tô Mục dùng linh thủy trong ấm rửa sạch máu tươi trên chân nàng. Máu tươi trôi đi, Tô Mục mới phát hiện chân Ngư Huyền Cơ trắng muốt như thuần ngọc, không chỉ màu da mà xúc cảm cũng khiến người yêu thích không buông tay. Lúc này, ánh mắt Ngư Huyền Cơ dần thanh minh, hiển nhiên đã khôi phục không ít. Đa tạ ngươi. Ngư Huyền Cơ nhìn Tô Mục, chân thành nói. Giúp người là niềm vui, vốn là lẽ thường. Tô Mục đáp. Ta cảm giác hơi đau. Ngư Huyền Cơ khẽ nói. Đau ở đâu? Chẳng lẽ còn độc trong vết thương khác? Tô Mục nghiêm túc hỏi. Ngư Huyền Cơ trầm mặc một lát rồi nói, không phải vết thương khác, là vết thương trên chân ta, bị ngươi bóp hơi đau. Chân của ngươi trúng độc quá sâu, ta xoa bóp giúp ngươi khử độc, khôi phục. Tô Mục thần sắc nghiêm trang, rồi mới lưu luyến buông chân nhỏ tuyết trắng của Ngư Huyền Cơ. Đúng rồi, đạo hữu đến đây trước ta, không biết có hiểu rõ về tiên tích nơi này. Tô Mục hỏi. Tiên tích? Ngư Huyền Cơ nói, ngươi muốn tìm Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. Thiên Địa Huyền Hoàng Quả vừa được nhắc đến, bọ cạp nữ trong tay áo Tô Mục liền kích động. Chủ tử, ta thuở ban đầu hấp thu một tia lực lượng của Thiên Địa Huyền Hoàng Quả, đó là thứ giá trị nhất trong tiên tích. Trước đó nàng e ngại uy thế của Ngư Huyền Cơ nên không dám lên tiếng, giờ phút này thật sự quá kích động. Không sai. Tô Mục đáp ngay. Ngư Huyền Cơ liếc tay áo Tô Mục, không nói gì thêm, bình tĩnh nói, vật ấy ở trong những trữ vật của ta. Nghe vậy, Tô Mục lập tức tìm kiếm trong những trữ vật của Ngư Huyền Cơ. Đồ vật trong những trữ vật của nàng rất nhiều, lúc trước hắn không xem kỹ, thật không biết có Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. Vài hô hấp sau, Tô Mục lộ vẻ vui mừng, quả nhiên thấy Thiên Địa Huyền Hoàng Quả trong những trữ vật của Ngư Huyền Cơ. Nhìn thấy quả này lần đầu tiên, Tô Mục liền biết đây mới thực là tiên quả, chính là thứ hắn muốn tìm. Thiên Địa Huyền Hoàng Quả có một loại năng lực, gọi là Thiên Địa Huyền Hoàng. Nếu có được năng lực này. Không đúng. Tô Mục giật mình, chợt ý thức được Thiên Địa Huyền Hoàng Quả không thuộc về hắn, vội quay sang nhìn Ngư Huyền Cơ, đạo hữu, quả này rất quan trọng với ta, ngươi có thể cho ta không? Tương lai ta nhất định sẽ trả giá xứng đáng. Ngư Huyền Cơ suy tư hai hô hấp rồi nói, có thể. Tô Mục sửng sốt, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Đạo hữu, ngươi thật sự muốn cho ta? Hắn có chút khó tin. Ừ. Ngư Huyền Cơ chân thành đáp. Ngươi có biết giá trị của nó? Tô Mục hỏi. Ta biết, đây là Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. Ngư Huyền Cơ đáp, không giải thích thêm. Tô Mục hiểu ý nàng. Nàng biết giá trị của Thiên Địa Huyền Hoàng Quả, nhưng vẫn thẳng thắn đưa cho hắn. Báo ơn. Tô Mục bình tĩnh lại, không muốn thiện ý cứu người lại thành gánh nặng trong lòng người khác. Nếu Ngư Huyền Cơ cảm thấy Thiên Địa Huyền Hoàng Quả có thể trả ơn cứu mạng, vậy cũng là chuyện tốt. Thiên Địa Huyền Hoàng Quả có thể rèn đúc tiên cơ, ngươi muốn trúc tiên cơ? Ngư Huyền Cơ hỏi. Không sai biệt lắm. Tô Mục không giải thích cụ thể. Ngư Huyền Cơ nói, lúc tiên cơ còn cần vài tài liệu khác, ngươi có không? Thôi được, dù ngươi có hay không, những tài liệu này với ta vô dụng, dứt khoát cho ngươi luôn. Nàng khẽ động thần thức, mấy dược liệu bay ra từ nhẫn trữ vật. Tô Mục nhíu mày, những dược liệu này tuy không phải tiên dược, nhưng đều là bảo dược đỉnh cấp, có thể cung cấp ký số, hắn không tiện từ chối. Còn thiếu gì không? Ngư Huyền Cơ hỏi. Không thiếu nữa. Tô Mục đáp, thầm cảm thán Ngư Huyền Cơ quả là Bồ Tát tỷ tỷ. Nếu ở phàm tục, có lẽ sẽ gọi là tỷ tỷ cơm chùa ăn ngon thật. Pháp địa tiên cơ, người hộ đạo. Ngư Huyền Cơ nói, nếu được, chờ 3 ngày. Nàng kiệm lời, nhưng Tô Mục dễ dàng hiểu ý, rèn đúc tiên cơ cần pháp địa trúc cơ và người hộ đạo. Tô Mục vốn định về mê vụ cấm khu, nhưng nghe lời Ngư Huyền Cơ, tự hồ có dự định khác, quyết định chờ xem. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Thương thế Ngư Huyền Cơ khôi phục không ít. 3 ngày trước, nàng đi lại còn khó, giờ đã có thể lăng không phi hành. Nàng đưa Tô Mục đến một nơi khác trong thung lũng. Nơi này có hang động hắc sơn, không ngừng thổi ra gió lạnh như gai xương. Đây là tiên tích, nơi thiên địa huyền hoàng quả sinh trưởng. Ngư Huyền Cơ nói, trong động từng có thiên ngoại linh cơ giáng xuống, dung hợp với linh khí nơi đây, nên mới dựng dục ra thiên địa huyền hoàng quả. Trước đây nàng kiệm lời, nay không biết do quen Tô Mục hơn hay liên quan đến tu hành, mà nói nhiều hơn. Tô Mục tâm thần khẽ động, đã đoán được ý Ngư Huyền Cơ. Nơi này là nơi thiên địa huyền hoàng quả sinh trưởng, nếu người trúc tiên cơ ở đây, có thể kích phát dược lực của thiên địa huyền hoàng quả ở mức cao nhất. Ngư Huyền Cơ nói, hơn nữa, nơi này còn sót lại thiên ngoại linh cơ, có tác dụng rèn luyện thân thể mạnh mẽ, vốn là một trong những pháp địa trúc cơ tốt nhất thế gian. Đa tạ. Tô Mục nghiêm mặt nói, Ngư Huyền Cơ quả là đại lão bán tiên, kiến thức uyên bác. Giờ phút này, hắn cũng cảm nhận được dao động lực lượng huyền hoặc khó hiểu, chính là thiên ngoại linh cơ mà Ngư Huyền Cơ đã nói. Thiên ngoại linh cơ này với hắn, tượng trưng cho lượng lớn khí số. Nhưng ta phải nhắc ngươi, trúc tiên cơ ở đây sẽ rất thống khổ, ngươi xác định chứ? Ngư Huyền Cơ hỏi. Xác định. Tô Mục nhìn Ngư Huyền Cơ, vậy, ngươi định làm người hộ đạo cho ta? Đôi mắt thanh tịnh của Ngư Huyền Cơ nhìn thẳng hắn. Khó tin rằng nàng, một đại lão bán tiên, lại có đôi mắt thanh tịnh đến vậy, khác hẳn những lão quái tang thương thâm thúy kia. Tô Mục không hỏi thêm, tiến về sơn động. Chưa vào động, hắn đã cảm thấy da như bị dao cắt, lạnh buốt đau nhức. Đến khi vào động, thống khổ này càng tăng gấp 10 lần. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn đã xuất hiện những vết thương nhỏ li ti. Thiên ngoại linh cơ nơi đây thực sự gây tổn thương cho thân thể hắn. Ngư Huyền Cơ không chần chừ, nhanh chóng vận chuyển thiên địa chi khí trong cơ thể. Từng đạo thiên địa chi khí phóng tới quanh người Tô Mục, nhanh chóng khắc họa trận văn trên mặt đất. Tiếp đó, từng khối linh thạch được đặt xuống. Chỉ trong hơn 100 hô hấp, một tụ linh trận pháp được tạo thành từ 100 khối linh thạch và vô số trận văn. Ngư Huyền Cơ ném từng loại linh dược vào đại trận. Linh dược nhanh chóng vỡ vụn trong đại trận, dược lực dung hợp với nhau, cùng thiên ngoại linh cơ dung nhập vào cơ thể Tô Mục. Thiên ngoại linh cơ có năng lượng cao hơn linh khí bên ngoài, nhưng cũng mang đến thống khổ đáng sợ. Thống khổ này còn hơn cả lăng trì. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí không rên rỉ. Ngư Huyền Cơ xúc động nhìn Tô Mục. Nàng từng dùng thiên ngoại linh cơ để trúc tiên cơ, nên rất rõ thống khổ này. Năm đó, nàng suýt chút nữa không chống đỡ nổi, vậy mà Tô Mục tuổi còn trẻ, ý chí lại kiên cường đến vậy. Mà giờ khắc này, Tô Mục đã đắm chìm trong bản số liệu. Thiên luyện pháp. Hắn dùng thiên luyện pháp luyện hóa thiên địa huyền hoàng quả trước. Quả này là tiên quả, cấp bậc còn cao hơn Tô Mục, chỉ là không có lực công kích nên chỉ có thể bị Tô Mục luyện hóa. Thế gian có linh vật sinh ra linh trí, hóa thành yêu, nhưng phần lớn là không. Tiên quả này cũng vậy, được thiên ngoại linh cơ thúc đẩy sinh trưởng, nhưng cũng bị nó áp chế, khiến linh trí phát triển chậm chạp. Có thể nói, thành cũng thiên ngoại linh cơ, bại cũng thiên ngoại linh cơ. Ầm ầm. Sau 3 canh giờ, thiên địa huyền hoàng quả bị luyện hóa. Tô Mục thu hoạch được 100 đạo khí số, cùng với năng lực thiên địa huyền hoàng. Có thể nói, năng lực này là thu hoạch lớn nhất của Tô Mục trong chuyến đi này. Công hiệu của thiên địa huyền hoàng là thai nghén đạo. Nếu vận dụng tốt, về lý thuyết có thể dựng dục ra những đạo vốn không tồn tại trên thế gian. Những sinh linh khác, kể cả bản thân thiên địa huyền hoàng quả, cũng không làm được điều này. Nhưng Tô Mục thì khác, hắn có bản số liệu, có thể không ngừng tăng cấp bậc năng lực. Nếu hắn nâng thiên địa huyền hoàng lên cực hạn, biết đâu thật sự có thể dựng dục ra đại đạo mới. Thai nghén đại đạo mới là chuyện xa vời. Còn trước mắt, thiên địa huyền hoàng cũng cực kỳ quan trọng. Tô Mục chưa thể dựng dục ra đại đạo mới hoàn chỉnh, nhưng có thể tạm thời dựng dục ra đại đạo mới không trọn vẹn. Ngư Huyền Cơ nói thiên địa huyền hoàng quả có tác dụng trúc tạo tiên cơ. Đối với Tô Mục mà nói, điều này cũng đúng. Chỉ bất quá, những sinh linh khác khi có được thiên địa huyền hoàng quả, sẽ chỉ lựa chọn đại đạo đã có để làm căn cơ tiên đạo cho mình. Tô Mục lại muốn chọn đại đạo chưa từng có để làm tiên cơ. Một khi tiên cơ đã trúc tạo thành công, liền không thể cải biến nữa. Đây là một lần lựa chọn quyết định vận mệnh tương lai. Cho nên, Tô Mục nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng ý nghĩ của Tô Mục rất đơn giản. Hắn cảm thấy bất luận đại đạo gì cũng không đủ chỗ tốt, tồn tại tính hạn chế. Đã như vậy, hắn hà tất phải cố định trong khuôn khổ có từ lâu. Tô Mục quyết định sáng tạo một môn đại đạo, tên là Vô Tận Đại Đạo. Tên như ý nghĩa, môn đại đạo này không có khuôn khổ cố định, có thể dung nạp hết thảy đại đạo. Như vậy, hắn sáng tạo một môn đại đạo, tương lai liền có thể có được Vô Tận Đại Đạo. Sau đó, Tô Mục đầu tiên là bố trí không gian chi lực mở ra thông đạo không gian. Ông, bản thể của hắn truyền tống mà đến. Ngư Huyền Cơ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại thoải mái. Vô Tận Đại Đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Mục bản thể toàn lực vận dụng năng lực thiên địa huyền hoàng này. Trong thoáng chốc thuộc tính thần bí của năng lực này nhanh chóng tiêu hao. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ trốn 100. Cái gọi là thiên ngoại linh cơ, kỳ thật chính là kia một chạy trốn, cũng chính là năng lực thiên địa huyền hoàng. Năng lực này cùng những năng lực khác của Tô Mục khác biệt. Bởi vì lực lượng của năng lực này đến từ thiên ngoại linh cơ. Theo thiên ngoại linh cơ không ngừng tiêu hao, năng lực này cũng tiêu tán theo. Sau 2 canh giờ, trong cột số liệu của Tô Mục, năng lực thiên địa huyền hoàng hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là Vô Tận Đại Đạo. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Vô Tận Đại Đạo, không trọn vẹn một tầng. Ông, Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn hình thành trong chớp mắt, tu vi của Tô Mục liền trực tiếp đột phá, có thể thấy được sự mạnh mẽ của năng lực này. Tu vi của Tô Mục, từ độ kiếp tầng 4 trực tiếp phá vỡ mà tiến vào độ kiếp tầng 5. Tu vi này đã phi thường khó có được. Tô Mục lại cảm thấy chưa đủ. So với yêu tiên liệt tiêu giao, thực lực hôm nay của hắn vẫn còn kém xa. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục tăng lên. Những dược liệu khác mà Ngư Huyền Cơ cho Tô Mục, cũng toàn bộ bị hắn chuyển hóa thành khí số. Tô Mục lần nữa thu hoạch được 56 đạo khí số. Cơm chùa này, quả thật thơm ngào ngạt. Lúc trước hắn cùng địch nhân liều sống liều chết, hao hết tinh lực chém giết nhiều cường địch, khí số thu hoạch được cũng so ra kém Ngư Huyền Cơ tặng cho. Không đề cập đến năng lực thiên địa huyền hoàng quả, chỉ riêng những dược liệu này mang tới cho Tô Mục khí số, hết thảy đã có 150 đạo. Tổng khí số của hắn đạt tới 415 đạo. Một đạo khí số đầu nhập vào Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn. Vô Tận Đại Đạo tấn thăng tầng thứ 2. Sau đó là 5, 10, 20, 40. Cuối cùng Tô Mục hết thảy đầu nhập 315 đạo khí số, trực tiếp đem Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn tăng lên tới tầng thứ 8. Nguyên Thủy Kim Thân tăng lên. Sau đó, hắn lại đầu nhập 60 đạo khí số, đem Nguyên Thủy Kim Thân tăng lên tới tầng thứ 4. Tiếp dẫn Ma Ha Đồ tăng lên. Lại đầu nhập 40 đạo khí số, đem Tiếp dẫn Ma Ha Đồ cũng tăng lên tới tầng thứ 4. 415 đạo khí số toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng tu vi của Tô Mục cũng từ đó từ độ kiếp tầng 5 bước vào độ kiếp tầng 6. Cá đạo hữu, tiếp xuống sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Tô Mục nói, uy lực của thiên kiếp này có lẽ có thể đem thiên ngoại linh cơ nơi đây triệt để đánh nát, sau đó chúng ta có thể đem nó hoàn toàn cướp đoạt. Chỉ là sau thiên kiếp, ta sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó cần đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Thiên kiếp. Trong đôi mắt đẹp của Ngư Huyền Cơ lộ ra vẻ khác thường, sau đó gật đầu nói, tốt. Tô Mục liền không còn áp chế thiên địa chi khí trong cơ thể. Thiên địa chi khí sôi trào. Thiên kiếp tùy theo hấp dẫn mà đến. Ngư Huyền Cơ cùng đạo thai phân thân của Tô Mục cùng nhau trốn xa. Ầm ầm. Sau đó, thần sắc Ngư Huyền Cơ động dung. Tràng cảnh phía trước thật là kinh người. Cây ngân hạnh cổ thụ to lớn đứng vững vàng. Thân cây của nó tráng kiện vô cùng, cần hơn 10 người mới có thể ôm hết, trên vỏ cây thô ráp kia, tự hồ khắc đầy dấu vết tháng năm. Tán cây cao vút trong mây, như một chiếc lọng che to lớn, cành lá um tùm, mỗi một phiến lá cây đều lóe ra ánh sáng sinh mệnh, giống như mỹ ngọc màu xanh lá. Trên không cây ngân hạnh cổ thụ, mây đen cuồn cuộn tụ tập với tốc độ kinh người, như từng tòa ngọn núi màu đen nặng nề áp đỉnh mà đến. Điện thiểm sấm sét, điện xà như ngân xà xuyên qua trong tầng mây, tiếng sấm đinh tai nhức óc liên tiếp, mang theo lực lượng phá hủy hết thảy. Uy lực của thiên kiếp này tuyệt đối đã vượt qua cấp độ cửu kiếp. Chỉ có một ít thiên địa dị số, khi độ kiếp mới có thể dẫn phát kiếp lôi đáng sợ như vậy. Lúc trước nàng khi độ kiếp thứ 8, kiếp lôi mới có uy lực như thế. Trong phán đoán của nàng, Tô Mục hẳn là mới độ kiếp thứ 5. Mây đen quay cuồng, tiếp tục không ngừng tụ tập, rất nhanh tạo thành một vòng xoáy màu đen to lớn. Trong vòng xoáy, lôi điện lấp lóe, phản phất từng đầu cự long phẫn nộ đang gầm thét. Chúng giãy giụa thân thể, tùy thời chuẩn bị nhào về phía đại thụ ngân hạnh phía dưới. Cuồng phong tứ ngược, thổi đến cành lá cây ngân hạnh vang xào xạc. Ầm ầm. Một lát sau, đạo kiếp lôi thứ nhất giáng lâm. Lôi điện to lớn giống như lôi đình lợi kiếm tuyệt thế, thẳng tắp hướng phía đại thụ ngân hạnh bổ tới. Lôi điện trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, ánh sáng của nó mãnh liệt, thậm chí để thiên địa cũng ảm đạm phai mờ. Đại thụ ngân hạnh nhưng không hề lùi bước chút nào, thân cây của nó rung nhẹ, tản mát ra một cổ thiên địa chi khí cường đại. Giờ này khắc này, mỗi một tấc vỏ cây của nó đều đang cuộn trào lực lượng, mỗi một đầu bộ rễ đều nắm chặt sâu trong lòng đất. Khoảnh khắc về sau, lôi điện kích trúng tán cây đại thụ ngân hạnh. Mới đầu còn không có gì, nhưng theo một đạo lại một đạo lôi đình hạ xuống, vô số cành lá cây ngân hạnh dần dần bị đốt cháy khét, hóa thành tro tàn đầy trời. Những chiếc lá nguyên bản lóng lánh ánh sáng sinh mệnh, trong nháy mắt trở nên đen thui dưới lôi điện tứ ngược, như bông tuyết màu đen nhao nhao bay xuống. Nhưng đại thụ ngân hạnh vẫn đứng vững không ngã. Rễ của nó thật sâu đâm vào mặt đất, giống như vô số đầu cự long uốn lượn mở rộng dưới đất, điên cuồng hấp thu lực lượng của đại địa để chống cự uy lực thiên kiếp. Ngay sau đó, càng nhiều kiếp lôi theo nhau mà tới. Mỗi một đạo lôi điện đều so với trước đó càng thêm tráng kiện, càng thêm hung mãnh, giống như lôi thần nổi giận quơ cự roi. Thân cây đại thụ ngân hạnh bị đánh ra từng đạo vết rách thật sâu, chất lỏng màu xanh lá từ trong vết thương chảy ra, phản phất là máu tươi của nó. Nội tâm của hắn cực kỳ ngưng trọng. Uy năng của thiên kiếp lần này, quả nhiên là có chút kinh khủng. Theo thiên kiếp không ngừng tăng cường, áp lực mà hắn tiếp nhận cũng càng lúc càng lớn. Không biết bao nhiêu cành lá bị đốt, tán cây nguyên bản ung tùm trở nên rách nát. Cây cối trở nên tiêu đen một mảnh, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra chất gỗ bên trong, phản phất bị đại hỏa đốt cháy qua. Mây đen trong bầu trời rất nhanh trở nên càng thêm nồng đậm, trình độ hắc ám khiến người phản phất đưa thân vào vĩnh dạ. Đây là thiên kiếp lần thứ 5, đang nổi lên đạo kiếp lôi cuối cùng. Ầm ầm. Một đạo lôi điện to lớn trước nay chưa từng có thai nghén mà sinh trong tầng mây. Ánh sáng của đạo lôi điện này thậm chí còn chói mắt hơn mặt trời, nơi trọng yếu của nó bày biện ra một loại màu đen quỷ dị, bao quanh lấy hồ quang điện màu trắng nóng bỏng. Uy lực của nó đủ để hủy diệt ngôi sao, để vạn vật hóa thành tro tàn. Tô Mục cảm nhận được uy hiếp của đạo lôi điện này. Hắn bắt đầu điều động lực lượng toàn thân. Rễ của nó như mạch máu sinh trưởng điên cuồng, đem năng lượng sâu trong lòng đất liên tục không ngừng chuyển vận đến thân cây. Không chỉ có như thế, các loại lực lượng nguyên tố cũng đang hội tụ. Lực lượng ánh sáng chảy xuôi trong thân cây của nó cũng càng ngày càng mãnh liệt, từ bên trong lộ ra ánh sáng chiếu sáng hắc ám chung quanh, tạo thành một bàn tay linh lực cực lớn. Đây là Tô Mục vận dụng thế giới bản nguyên, ngưng tụ ra thế giới chi thủ. Khi đạo lôi điện to lớn này rốt cục đánh xuống, Tô Mục nên hướng đạo lôi điện này. Thế giới chi thủ cùng lôi điện đụng vào nhau, trong nháy mắt sinh ra một cổ năng lượng ba động hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt lôi điện cùng đại thụ ngân hạnh đụng nhau, toàn bộ không gian tiên tích đều lâm vào một mảnh bạch quang. Lực trùng kích to lớn khiến mặt đất rung rẩy, ngọn núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, giang hà đảo lư. Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt to lớn, sâu không thấy đáy, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian tiên tích. Vô số cây cối bốn phía hóa thành bột mịn, một mảnh cảnh tượng tận thế. Rốt cục, lực lượng lôi điện dần dần tiêu tán, Tô Mục thành công chặn lại một kích trí mạng này. Nhưng nó cũng đã vết thương chồng chất, trên cành cây vết rách văng khắp nơi, nhiễm nhiên tao ngộ thương không nhẹ. Nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Mây đen trong bầu trời không giảm trái lại còn tăng, tự hồ đang chuẩn bị cho vòng công kích tiếp theo. Đây là hai tầng thiên kiếp. Trong đôi mắt đẹp của Ngư Huyền Cơ lộ ra kinh hãi. Quả nhiên, thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, một vòng thiên kiếp mới đã giáng lâm. Mỗi một đạo kiếp lôi còn ẩn chứa vô số lôi điện nhỏ bé, như hạt mưa dày đặc rơi xuống. Kiếp lôi này càng kinh khủng hơn. Có thể nói mỗi một đạo kiếp lôi đều như một mảnh hải dương lôi điện. Một vòng thiên kiếp này tổng cộng có 54 đạo. Mỗi một đạo kiếp lôi, uy lực so với 45 đạo trước đó đều tăng lên gấp bội. Mê vụ hắc giới, thế giới bản nguyên. Tô Mục thi triển các loại thủ đoạn. Trong lúc vô tình, hắn đã chống đỡ đến đạo kiếp lôi thứ 53. Thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Nguyên Thủy Kim Thân phát huy tác dụng lớn. Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng sinh mệnh lực vẫn tràn trề. Có thể nói, nếu không phải hắn đem Nguyên Thủy Kim Thân nâng lên tới tầng thứ 4, giờ phút này rất có thể đã không chống đỡ nổi. Tiên dấu vết không gian này đã biến thành một vùng lôi hải. Tô Mục hoàn toàn ngâm mình trong biển lôi. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ 53 giáng xuống. Toàn bộ lôi hải thế giới bỗng nhiên nổ tung. Tiên dấu vết không gian trực tiếp bị xé toạc, thân cây Tô Mục cũng trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đạo kiếp lôi này quá kinh khủng, Tô Mục cũng không gánh nổi. Thời gian bản nguyên. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục quả quyết thi triển thời gian bản nguyên. Thời gian dừng lại trong một hơi thở. Một hơi thở này, đối với Tô Mục mà nói lại đủ để cứu mạng. Đạo kiếp lôi thứ 53 này, không chỉ suýt chút nữa nổ chết Tô Mục, mà còn đánh nổ cả thiên ngoại linh cơ nơi đây. Thiên ngoại linh cơ triệt để mất đi sức phản kháng. Tô Mục quả quyết thi triển thiên luyện pháp, dễ dàng luyện hóa thiên ngoại linh cơ này. Trong nháy mắt, 300 đạo khí số tới tay. Thiên ngoại linh cơ quả nhiên bất phàm. Có 300 đạo khí số này, cũng đủ để Tô Mục tự cứu. 120 đạo khí số, vùi đầu vào Nguyên Thủy Kim Thân. Ầm ầm. Nguyên Thủy Kim Thân tấn thăng tầng thứ 5. Thân cây Tô Mục vốn đã nát vụn, phục hồi như cũ với tốc độ khó tin. Thời gian đình chỉ giải trừ. Đạo kiếp lôi thứ 54 giáng xuống. Lần này, toàn bộ sức mạnh sấm sét tích lũy trong kiếp vân phía trên, hóa thành một cột sáng chớp giật. Cột sáng lôi đình thô đạt trăm trượng, giáng thẳng xuống Tô Mục. Nhưng Tô Mục đã không còn sợ hãi. Khoảnh khắc sau, lôi đình oanh tạc khiến toàn thân Tô Mục cháy đen. Nhưng có được nguyên thủy kim thân tầng thứ 5, hắn cứ thế mà gánh vác đạo kiếp lôi cuối cùng này. Tiếp đó, Tô Mục hấp thu toàn bộ năng lượng thiên kiếp. 100 đạo khí số tới tay. Tổng khí số của Tô Mục là 280 đạo. Ngoài ra, chi tiết trên bản thuộc tính của hắn cũng trở nên rực rỡ hơn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 350 trượng. Khí số, 280 đạo. Thọ nguyên, 140 tỷ năm. Cấp bậc, bậc 9 lục phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, huyết hải cuốn trốn, đống đen chi lực, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, thái cực âm dương kinh 10 tầng, vô tận đại đạo không trọn vẹn 8 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, nguyên thủy kim thân 5 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 4 tầng, mê vụ hắc giới 3 tầng, u minh luân hồi tầng 2, thời gian bản nguyên 2 tầng, tinh không chi thụ tầng 2, thế giới bản nguyên tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Chúc mừng đạo hữu. Ngư Huyền Cơ bay tới. Nàng vừa rồi thật sự lo lắng cho Tô Mục. Giờ phút này, ánh mắt nàng nhìn Tô Mục đã lộ ra vẻ khác lạ. Trước đây nàng vẫn cảm thấy con đường tu hành của mình cực kỳ cô độc. Khi nàng độ kiếp lần thứ 9, uy lực kiếp lôi đã không kém gì phi thăng chi kiếp. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác trên con đường tu hành của mình, có lẽ đã có bạn đồng hành. Bởi vì Tô Mục dường như còn yêu nghiệt hơn nàng. Bần đạo không thể rời khỏi mê vụ cấm khu quá lâu, xin cáo từ. Bản thể Tô Mục nói. Hắn cần tọa trấn mê vụ cấm khu. Sau đó, hắn vận chuyển không gian chi lực, thông qua vết nứt không gian rời đi. Đạo thai phân thân thì ở lại cùng Ngư Huyền Cơ. Nguyên lai bản thể của ngươi, chính là mê vụ chúa tể. Ngư Huyền Cơ nói. Đạo hữu cũng biết ta. Tô Mục hỏi. Mê vụ chúa tể uy danh chấn thiên hạ, bần đạo lẽ nào lại không biết? Ngư Huyền Cơ trêu ghẹo. Tô Mục bất đắc dĩ cười, trước mặt đạo hữu, sao dám nói chuyện uy danh? Thực lực của Ngư Huyền Cơ thâm sâu khó lường. Con bọ cạp bán tiên trước đây, hấp thu không biết bao nhiêu thiên ngoại linh cơ, kết quả vẫn bị Ngư Huyền Cơ chém giết. Dù Tô Mục bây giờ đã là độ kiếp 6 tầng, nhưng thật lòng mà nói vẫn không có bao nhiêu tự tin có thể đấu một trận với Ngư Huyền Cơ. Tiên đạo chi cơ của Ngư Huyền Cơ, tuyệt đối không thể coi thường. Suy cho cùng, việc Ngư Huyền Cơ chịu đem thiên địa huyền hoàng quả tiện tay đưa cho hắn, cho thấy đối phương khẳng định đã hấp thu không biết bao nhiêu thiên ngoại linh cơ từ lâu. Ngư Huyền Cơ cười, nghe nói yêu tiên liệt tiêu giao của thiên nguyên thế giới muốn đến giết ngươi, có cần ta ra tay không? Nghe ngữ khí của nàng, dù coi trọng liệt tiêu giao, nhưng rõ ràng không hề e ngại. Không cần. Tô Mục nói, nếu là trước đây, ta không có nắm chắc bao nhiêu phần thắng khi đối đầu với liệt tiêu giao, bây giờ thì ngược lại, ta mong chờ hắn giáng lâm. Tiên không thể khinh thường. Ngư Huyền Cơ nghiêm mặt nói, chi bằng ta ra tay, để ngươi cảm nhận một chút tiên uy. Tô Mục nghe vậy, mắt sáng lên, được. Vừa vặn, hắn có thể thông qua Ngư Huyền Cơ, hiểu rõ đại khái về tiên uy. Như vậy, khi hắn giao đấu với liệt tiêu giao, cũng sẽ có sự chuẩn bị tâm lý trước. Ông! Trong khoảnh khắc, thiên địa chi khí trên thân hai người đều phun trào. Tô Mục tay áo tung bay theo gió, tiên thiên đạo lực khiến hắn phản phất hòa là một thể với thiên địa xung quanh, khí chất trác tuyệt. Đối diện, Ngư Huyền Cơ càng thêm phong thái tuyệt mỹ. Da nàng trong suốt như ngọc, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mày như liễu yếu, mắt như thu thủy, môi son không cần tô điểm cũng đỏ. Sau một khắc, Ngư Huyền Cơ động. Thân hình nàng phút chốc biến mất tại chỗ. Một thanh trường kiếm chớp giật chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ thành hình. Tay nàng nắm lôi đình trường kiếm, chém về phía Tô Mục. Tô Mục không hề hoảng hốt, tiên thiên đạo lực ngưng tụ thành màn sáng. Kiếm quang lôi đình va chạm với màn sáng tiên thiên đạo lực, phát ra những tiếng vang thanh thúy liên tiếp. Ngư Huyền Cơ thấy vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Dù nàng đã áp chế thực lực, nhưng thực lực của Tô Mục hoàn toàn khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng biết, Tô Mục đối diện không phải là bản thể. Nhưng động tác của nàng không dừng lại. Ngón tay ngọc của nàng điểm ra, một cổ lôi đình chi lực cường đại từ ngón tay ngọc gào thét mà ra, cuốn theo vô số lôi đình chi nhận. Những nơi lôi đình chi nhận đi qua, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo khe hở nhỏ xíu. Thân hình Tô Mục như quỷ mị tránh ra. Lôi đình chi nhận thoáng chốc vô hụt, đụng vào ngọn núi ở phía xa. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bụi mù bay lên đầy trời. Bụi mù tràn ngập, như một đám mây đen khổng lồ, che khuất bầu trời. Tiếp theo, tốc độ của Ngư Huyền Cơ càng lúc càng nhanh. Nhưng như vậy, Tô Mục vẫn chưa cảm nhận được tiên uy đáng sợ. Đến khi tốc độ của Ngư Huyền Cơ nhanh đến cực hạn, nàng bước chân một bước, đột nhiên vượt qua khoảng cách trăm trượng. Khoảng cách trăm trượng dưới chân nàng, dường như trong khoảnh khắc đó trở thành một tấc. Sau một khắc, Tô Mục không kịp phản ứng, bị Ngư Huyền Cơ một chưởng đánh vào lồng ngực. Ầm. Tô Mục bị Ngư Huyền Cơ đánh bay ra ngoài. Đây là... Tô Mục ngưng trọng nói. thần thông, xúc địa thành thốn. Ngư Huyền Cơ nói, sự khác biệt lớn nhất giữa tiên và phàm, nằm ở chỗ tiên có thể nắm giữ thần thông. Tiên sẽ chuyển hóa hoàn toàn thiên địa chi khí thành tiên thiên chi khí, đồng thời cảm ngộ bản nguyên pháp tắc, nắm giữ thần thông đại đạo. Điều này không thể so sánh với thuật pháp. Sau đó, nàng lại lần nữa tấn công Tô Mục. Vẫn là xúc địa thành thốn. Dù Tô Mục đã biết đối phương có thủ đoạn này, nhưng vẫn khó lòng phòng bị, thỉnh thoảng trúng chiêu. Sau hơn 10 chiêu, hai con ngươi của Ngư Huyền Cơ lộ ra một vòng màu tím. Ầm ầm. Cùng một giây, Tô Mục chỉ cảm thấy đầu óc chấn động kịch liệt, phản phất có một tôn lôi đình cổ thần tiến vào thức hải của hắn. Dù Tô Mục phản ứng cực nhanh, bằng vào bản năng né tránh, nhưng vẫn bị Ngư Huyền Cơ đánh bay lần nữa. Lôi đình thần thông, tâm chi lôi chủ. Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười, đạo hữu có thể cho ta kiến thức thủ đoạn của ngươi không? Ánh mắt Tô Mục ngưng trọng. Trận chiến với Ngư Huyền Cơ, quả thực mở mang tầm mắt cho hắn, hoàn toàn khác biệt so với những trận chiến trước đây. Thần thông, đây là thủ đoạn siêu việt thuật pháp. Hoặc có thể nói, đây mới thực sự là tu đạo, là thủ đoạn tu đạo mà thành. Tô Mục kỳ thực cũng có thần thông. Những năng lực cần dùng khí số để đề thăng, đều là năng lực cấp thần thông. Nhưng những năng lực này, không có nhiều khuynh hướng về phương diện chiến đấu. Trong lúc suy tư, sinh mệnh neo ấn trong cơ thể hắn động. Trong cơ thể phân thân Tô Mục, bị chính hắn đánh lên sinh mệnh neo ấn. Cho nên, phân thân này của Tô Mục cũng được coi là neo ấn bản thể. Theo tâm thần hắn khẽ động, bản thể liền ban cho đạo thai phân thân một môn năng lực. Nguyên thủy kim thân. Ầm ầm. Thân thể đạo thai phân thân nhanh chóng mở rộng, đảo mắt hóa thành cự nhân ngàn trượng. Luận về tốc độ và thủ đoạn, Tô Mục tự thấy không bằng Ngư Huyền Cơ. Vậy hắn dứt khoát lấy sức mạnh phá cục. Hắn một quyền đánh về phía Ngư Huyền Cơ, không gian trong chớp mắt bị đánh nổ, quyền kình kinh khủng như tinh thần vẫn lạc quanh ra. Có ý tứ. Sắc mặt Ngư Huyền Cơ rốt cục trở nên nghiêm túc. Quyền kình của Tô Mục, nàng cũng không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh. Chỉ là né tránh không phải là biện pháp. Vài giây sau, Ngư Huyền Cơ môi son khẽ mở, thập phương lôi thần. Ầm ầm. Mười đạo lôi quang từ trong cơ thể nàng bay ra, hóa thành 10 tôn cự nhân lôi đình chân thực. 10 tôn cự nhân lôi đình này, lập tức lao thẳng về phía Tô Mục. Phanh phanh phanh. Đại chiến kinh khủng nổ ra. Khi hai bên chiến đấu đến khó phân thắng bại, họ đột nhiên dừng tay. Sau đó, hai người cùng nhau nhìn về phía chân trời. Mấy đạo khí tức cường đại, từ phía chân trời lướt đến. Người của Hỗn Nguyên cung đến. Ngư Huyền Cơ nói. Xem ra bọn họ đã phát hiện ra cái chết của Vương trưởng lão. Tô Mục nói. Chúng ta có cơ hội tái chiến vào lần sau. Ngư Huyền Cơ nói. Hai người tuy không sợ người của Hỗn Nguyên cung, nhưng không cần thiết phải ở lại đây chiến đấu với họ. Vù vù. Hai người nhanh chóng rời đi. Đến ngoài ngàn dặm, thân hình hai người đột nhiên dừng lại. Họ cảm thấy có gì đó không đúng. Ngư Huyền Cơ sầm mặt, chúng ta đánh giá thấp Hỗn Nguyên cung rồi. Chúng ta chỉ là không ngờ, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Tô Mục cũng lộ vẻ bất thiện. Giờ phút này, huyết dịch trong cơ thể hắn sôi trào, một cổ nhiệt khí từ bụng dưới bốc lên. Rõ ràng là trúng kế. Đoàn tụ Phật tức. Ngư Huyền Cơ chậm rãi nói, chỉ có thủ đoạn này mới có thể khiến chúng ta trúng chiêu trong lúc vô tình. Trong khi nói, trên ngọc nhan tuyệt mỹ của nàng đã hiện lên một vòng son phấn đỏ động lòng người. Đoàn tụ Phật tức. Tô Mục đối với thứ này không hiểu rõ. Nhưng nghe Ngư Huyền Cơ ngữ khí, liền biết vật này không thể coi thường. Tê Hà tự từng xuất hiện một tên tà tăng, tuy là tăng, nhưng lại đi theo con đường tu hành đoàn tụ, được xưng đoàn tụ thiền sư. Ngư Huyền Cơ nói, đoàn tụ thiền sư khi phi thăng đã gặp phải kiếp nạn, thân tử đạo tiêu, nhưng lưu lại tiên vật đoàn tụ Phật tức do hắn nghiên cứu chế tạo. Vật này, dù cho là tiên nhân, nếu vô ý cũng sẽ trúng chiêu. Về sau, Tê Hà tự đầu nhập vào Hỗn Nguyên cung, vật này cũng hiến tặng cho Hỗn Nguyên cung. Hỗn Nguyên cung vì sao dùng vật này đối phó chúng ta? Tô Mục ngưng trọng hỏi. Bên trong đoàn tụ Phật tức, thủ đoạn khác căn bản là không có cách hóa giải, chỉ có đoàn tụ mới có thể giải. Ngư Huyền Cơ nói, mà ta có được thuần âm chi thể, tu hành công pháp lại là băng cơ ngọc cốt quyết, nhất định phải bảo trì thân thể băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối không thể nhiễm trọc dương chi khí, nếu không nhất định phá công. Hỗn Nguyên cung hiển nhiên là biết điểm ấy, mới cố ý dùng đoàn tụ Phật tức tới đối phó ta. Ánh mắt Tô Mục lóe lên một tia nghi hoặc. Ngư Huyền Cơ bắt được ánh mắt của hắn, lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, Hỗn Nguyên cung khẳng định không phải hiện tại mới muốn đối phó ta, sao lần này ta lại trúng chiêu? Ngư Huyền Cơ nói, lần này là Hỗn Nguyên cung lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, tiên dấu vết không gian bị cướp lôi phá hủy, dẫn đến từ trường một khu vực như vậy hỗn loạn, trình độ nào đó xác thực làm giảm đi cảm giác của ta. Thứ này, thật không có biện pháp nào khác hóa giải. Tô Mục hỏi. Không có biện pháp nào khác. Ngư Huyền Cơ đáp. Hóa giải đoàn tụ Phật tức, nhất định phải dùng đoàn tụ chi pháp, mà công pháp của ngươi lại không thể nhiễm trọc dương chi khí. Tô Mục trầm giọng nói, vậy ngươi đây chẳng phải là lâm vào tử cục. Với hắn mà nói, việc này ngược lại không khó hóa giải. Một thế này, hắn không trải qua sự tình đoàn tụ, nhưng vì mạng sống, hắn cũng sẽ không quá bài xích. Đến lúc đó, Ngư Huyền Cơ đây, tự hồ thật sự là bị Hỗn Nguyên Cung tính toán đến chết rồi. Gương mặt xinh đẹp của Ngư Huyền Cơ đỏ hồng, tự hồ có chút khó mở miệng. Sau một lúc lâu, nàng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, vốn là như vậy, nhưng Hỗn Nguyên Cung ngàn tính vạn tính, không tính đến sự tồn tại của ngươi là một ngoại lệ. Ta không biết ngươi có thể chất ra sao, bất quá có thể cảm giác được, dương khí trên người ngươi so với nam tử bình thường càng thuần hậu, lại không phải trọc dương chi khí, mà là thuần dương chi khí. Thuần dương chi khí, chính là cùng thuần âm chi khí trong cơ thể ta đồng dạng, đều là chí thuần chi lực của thiên hạ. Này khí không những sẽ không làm ta ô trọc, ngược lại sẽ đối với ta có chỗ tốt to lớn, cũng có thể giải nguy cho ta. Hô hấp Tô Mục trì trệ, vậy. Hắn không phải bản thể. Nhất khí hóa tam thanh, phân thân không phải phân thân bình thường. Cứ việc nguyên thần bản nguyên là một, nhưng ba bộ thân thể đều có thể độc lập tự chủ hành động, có được bộ phận suy nghĩ của riêng mình. Dùng phàm tục mà nói, liền có chút giống như là nhân cách phân liệt. Tương đương với hắn, kỳ thật là một cổ nhân cách khác của bản thể. Bản thể là ngân hạnh cổ thụ, tuyệt tình tuyệt tính. Hắn lại là tiên thiên đạo thai chi thân, tựa như Ngư Huyền Cơ nói, dương khí so với nam tử bình thường đều thuần hậu tràn đầy hơn. Ngư Huyền Cơ là tuyệt sắc nữ tử. Hắn nói không tâm động là không thể nào. Nhưng nghe ra ý tứ biểu đạt trong lời đối phương, Tô Mục ngược lại cảm thấy có chút không chân thật. Chúng ta người tu hành, làm việc sao lại lề mề chậm chạp. Ngư Huyền Cơ nói, ta không ghét ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không ghét ta, còn có thể giải cứu cả hai, cớ sao mà không làm. Ta có một thiên công pháp, tên là Nhật Nguyệt Tính Mệnh Chân Kinh, chính là tiên đạo công pháp. Đoàn tụ chi pháp, cũng không phải là tục nhân nghĩ không chịu nổi như vậy, đoàn tụ thiền sư sẽ phi thăng thất bại, chẳng qua là hắn đi vào đường tà đạo. Chân chính đoàn tụ, hẳn là xây dựng tính mệnh, thượng cổ rất nhiều đại năng cực kỳ chú trọng tu hành tính mệnh. Tính mệnh chi tại người, như Nhật Nguyệt chi tại thiên, nắm chắc âm dương, làm theo thiên địa, sinh tử có cơ, thông thiên có đường. Mệnh, chính là nhục thân của người, tính, chính là linh hồn của người. Đoàn tụ thiền sư quá chú trọng tu hành nhục thân, mà không để mắt đến linh hồn thăng hoa, chú định hắn sẽ thất bại. Nhưng chỉ cần có thể cùng đại năng thượng cổ đồng dạng, tính mệnh đồng tu, có lợi không tệ. Nói thật, trước kia ta đã muốn tu luyện, nhưng một mực tìm không thấy người thích hợp, bây giờ vừa vặn có thể tu hành, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút? Nữ tử bình thường đàm luận loại chuyện này, phần lớn sẽ coi là việc không thể lộ ra ngoài. Ngư Huyền Cơ lại hoàn toàn khác biệt. Nàng tuy cũng có ngượng ngùng, nhưng hai con ngươi thanh tịnh thản nhiên. Tại trong lòng nàng, tu hành tính mệnh chỉ là một loại phương thức tu đạo. Thật ứng với câu nói kia, trong mắt kẻ ô trọc, nhìn cái gì đều là ô trọc, nhưng trong mắt người lỗi lạc, nhìn cái gì cũng đều là lỗi lạc. Đối phương là một nữ tử mà đã thoải mái như thế, Tô Mục nếu tiếp tục vẽ gượng ép, liền không khỏi quá không phải nam nhân. Nếu đã như vậy, vậy bần đạo nguyện ý thử một lần. Tô Mục nói. Trong khi nói chuyện, hắn chân chính cẩn thận suy nghĩ tới Ngư Huyền Cơ đối diện. Ngư Huyền Cơ cho người cảm giác là thánh khiết, cao quý, cho người ta một loại cảm giác thần thánh không thể khinh nhờn. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, thân hình của nàng kỳ thật phi thường mê người. Đường cong cái cổ mảnh khảnh ưu mỹ, tựa như thiên nga cao quý, xương quai xanh tinh xảo mà gợi cảm, như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng. Dáng người của nàng cũng là dáng vẻ thước tha mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, phản phất không chịu nổi một nắm. Sau khi buông xuống lo lắng trong lòng, Tô Mục dò xét Ngư Huyền Cơ đây hết thảy, ánh mắt liền không khỏi trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Đạo hữu, Ngư Huyền Cơ còn muốn nói điều gì? Tô Mục đã lên trước một bước, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng. Đạo hữu, ta truyền công pháp cho ngươi trước. Ô, đôi mắt đẹp Ngư Huyền Cơ bỗng dưng trừng lớn, sau đó lâm vào ngốc trệ. Tô Mục cúi đầu. Một cổ hương thơm và ngọc thấm vào ruột gan, từ giữa miệng Ngư Huyền Cơ truyền ra. Giờ khắc này, rung động khó tả, khiến hai người có cảm giác toàn thân bị dòng điện bao phủ. Ngư Huyền Cơ tu đạo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đầu óc lâm vào trống không. Giờ này khắc này, cái gì Nhật Nguyệt Tính Mệnh Chân Kinh, cái gì tu hành tự hồ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là loại cảm giác này vào thời khắc này. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao đoàn tụ thiền sư loại kia sắp phi thăng, đều sẽ đi đến con đường tà đạo. Mê vụ cấm khu. Cành cây bản thể Tô Mục bỗng nhiên dừng lại. Đạo thai phân thân bên kia tinh lực hết thảy, bản thể Tô Mục đều có thể cảm giác được. Tư duy phân thân, tự hồ càng giống kiếp trước của hắn. Rốt cuộc, kiếp trước của hắn liền là một cái tục nhân. Một thế này, hắn trở thành ngân hạnh cổ thụ, mới không có tình cảm gì. Nhưng bây giờ đạo thai phân thân, tự hồ lại khiến kiếp trước của hắn đang dần dần trở về. Không thể không nói, nhất khí hóa tam thanh cực kỳ thần kỳ. Rõ ràng đạo thai phân thân là hắn, nhưng đối phương lại có ý nghĩ của riêng mình, giống như một nhân cách chia ra. Sau đó, Tô Mục không đi xem hết thảy của đạo thai phân thân nữa. Bởi vì sau khi thời gian qua đi hồi lâu, hắn lại lần nữa gặp quỷ dị xâm nhập. Quỷ dị này, đến từ khi nào? Tô Mục cảm thấy kinh hãi. Trong lúc bất tri bất giác, suy nghĩ của hắn, lại một lần nữa bị kéo xuống phòng bệnh trong kiếp trước. Lần này, cảm giác của hắn càng rõ ràng chân thực hơn. Bên cạnh, Lam Tinh muội muội Tô Dao bưng sách ngồi bên cạnh hắn. Rốt cuộc mấy người thực sự hâu, không biết cả ngày mộng là cá. Nàng đọc một câu thơ trong sách, sau đó chẳng biết tại sao cũng có chút ngẩn người. Dáng vẻ này khiến Tô Mục cảm thấy có chút đáng yêu. Có lẽ đây không phải mộng, muội muội cũng không phải mộng. Chỉ cần hắn lựa chọn thức tỉnh ở đây, vậy hắn liền có thể trở lại Lam Tinh, trở lại bên cạnh muội muội. Điều này cũng làm cho Tô Mục cảm giác được sự kinh khủng của quỷ dị lần này. Thật lúc giả đến giả cũng thật, giả lúc thật đến thật cũng giả. Đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Hoặc là nói, đâu là thật, đâu là giả? Trên người bệnh nhân, sao lại có đốm đen lớn? Lúc này, một y tá trẻ tuổi nghi ngờ nói. Bệnh nhân này nằm trên giường nhiều năm, chậm chạp không cách nào thức tỉnh, mọc đốm đen rất bình thường. Hắn lúc đầu mắc phải tuyệt chứng, là muội muội hắn từ đầu đến cuối kiên trì cứu hắn, tăng thêm kỹ thuật chữa bệnh tương quan có đột phá, mới khiến hắn sống đến bây giờ. Chỉ tiếc, ý chí cầu sinh của bệnh nhân này không mạnh, cho nên một mực không cách nào thức tỉnh, thật sự xin lỗi muội muội của hắn vì đã đợi hắn như vậy. Các y tá khác nói. Những lời này khiến Tô Mục áy náy. Nếu thật là như vậy, thật sự hắn rất có lỗi với Lam Tinh muội muội Tô Dao. Nhưng mà, lời nói của các y tá này ngược lại khiến Tô Mục tỉnh lại. Hai chữ đốm đen với hắn như chung sớm trống chiều. Ông mê vụ cấm khu, ý thức Tô Mục bỗng nhiên trở về. Ý niệm của hắn quét bản số liệu, dừng lại một lát trên đốm đen chi lực. Tiếp theo, ý niệm của hắn quét về phía chung quanh. Bốn phía cũng không xuất hiện quỷ dị đặc thù. Điều này khiến Tô Mục trong nháy mắt hiểu được, khó trách đoàn tụ Phật tức kia lại kinh khủng như vậy, nguyên lai nó không phải thuốc gì, mà là quỷ dị. Xem ra Hỗn Nguyên Cung cũng giống như Thi Hài lão nhân, đã nghiên cứu quỷ dị và nắm giữ một chút quỷ dị chi lực. Bên trong hoang, đạo thai phân thân Tô Mục và Ngư Huyền Cơ rốt cuộc không phải người bình thường. Bọn hắn dần dần vẫn là từ trong nhục dục thức tỉnh, bắt đầu chân chính bước vào con đường tu hành tính mệnh. Bởi vì cái gọi là tính mệnh song tu kiếm cội nguồn. Tâm trong vắt ý định phá sai lầm. Linh căn tẩm bổ đức là thổ. Khí hải điều hòa nói làm lân cận. Thân giống như bồ đề tu chính quả. Hồn như gương sáng chiếu hồng trần. Âm dương hợp nhất tâm không ngại. Diệu cảnh thông huyền tự tại thân. Bọn hắn cũng không cố gắng áp chế nhục dục, mà là tùy ý nhục dục tự hành phát huy. Chỉ bất quá, ý nghĩ của bọn hắn càng thiên về giao hòa linh hồn. Lập tức bọn hắn phát hiện, giao hòa linh hồn kỳ thật còn tươi đẹp hơn so với cảm giác nhục dục thuần túy. Hai người giống như nhật nguyệt trên trời, thần du trong tinh không. Tinh không như biển, linh hồn như cá. Cá gặp nước cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong cả quá trình này, từng đạo tiên thiên thuần dương chi khí từ trong cơ thể Tô Mục tụ hợp vào cơ thể Ngư Huyền Cơ. Đồng thời, lại có từng đạo tiên thiên thuần âm chi khí từ trong cơ thể Ngư Huyền Cơ tụ hợp vào cơ thể Tô Mục. Âm dương viện trợ, trong cơ thể Tô Mục sáng tạo ra khí số từng đạo. Bất quá loại hiệu quả này không phải vô hạn. Lúc mới bắt đầu, khí số xuất hiện rất nhiều, càng về sau càng ít đi. Bất tri bất giác trôi qua 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Tô Mục cảm giác được trong cơ thể không còn nhiều khí số sinh ra nữa. Ngư Huyền Cơ bên kia đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Nàng đạt được không phải khí số, mà là tiên thiên chi khí, chính là tiên lực trong miệng phàm nhân. 300 đạo khí số. Lần này nhờ âm dương viện trợ, Tô Mục thu hoạch được 300 đạo khí số, hiệu quả quả thực có thể so với tru tiên kiếm trận. Ngư Huyền Cơ cũng phát sinh một loại biến chất nào đó. Ngươi. Tô Mục tự hồ có chỗ dự cảm. Không sai, ta chỉ sợ sắp phi thăng. Ngư Huyền Cơ nói. Thời gian trôi qua 3.000 năm, cái huyền thiên thế giới này rốt cục lại có người muốn phi thăng. Sau khi phi thăng chẳng lẽ là muốn đi tiên giới? Tô Mục đối với điểm này cũng không phải hiểu rõ lắm. Có tiên sau khi phi thăng đi tiên giới, nhưng cũng có tiên lưu lại thế giới vốn có. Tỷ như Liệt Tiêu Dao liền lưu lại thiên nguyên thế giới, không đi tiên giới. Coi như không đi tiên giới, cũng phải rời khỏi huyền thiên thế giới. Ngư Huyền Cơ nói, huyền thiên thế giới cùng thiên nguyên thế giới khác biệt, tạm thời còn không gánh chịu được tiên nhân. Tiên nhân ở chỗ này lâu, không chiếm được đầy đủ năng lượng thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, tu vi sợ rằng sẽ không ngừng thụt lùi. Bất quá, ta sẽ tận lực ở lại huyền thiên thế giới thêm một đoạn thời gian. 300 đạo khí số này chủ yếu là đối bản thể tác dụng lớn. Đạo thai phân thân của hắn cũng thu hoạch không nhỏ, tu vi từ độ kiếp tầng 1, nhảy lên đến độ kiếp tầng 4. 4 tầng cấp bậc thiên kiếp, đối với đạo thai phân thân mà nói hiển nhiên không tính là gì. Rốt cuộc không lâu trước, bản thể của hắn còn vượt qua 6 lượt thiên kiếp. Ngươi muốn độ kiếp rồi. Ngư Huyền Cơ nói. Tô Mục gật đầu, sau đó nói, vừa vặn có thể hố một vố người của Hỗn Nguyên Cung. Ngư Huyền Cơ trong mắt đẹp lộ ra hàn quang, được. Người của Hỗn Nguyên Cung mưu hại nàng. Cứ việc kết quả đối với nàng mà nói không tệ, nhưng điều này không thể che giấu ác ý của Hỗn Nguyên Cung. 3.000 năm trước, Hỗn Nguyên Cung vẫn chỉ là thế lực phụ thuộc Vũ Hóa Tiên Triều mà thành. Bây giờ 3.000 năm trôi qua, Hổ Nguyên Cung nghiễm nhiên đã không coi Vũ Hóa Tiên Triều ra gì, ngay cả nàng cũng dám tính kế. Hổ Nguyên Cung khẳng định cảm thấy ta đã trúng chiêu, chúng ta vừa vặn có thể đem kế liền kế mà tính toán. Ngư Huyền Cơ nói, ta có thể thi triển một môn bí pháp, ngụy trang thành dáng vẻ công lực bị phá. Sau đó, hai người liền không tiếp tục ẩn giấu. Quả nhiên, vẻn vẹn một canh giờ sau, từng đạo khí tức cường đại liền xuất hiện ở phụ cận. Bần đạo gặp qua Ngư đạo hữu. Một tên nam tử trung niên giữ lại râu dê, đối Ngư Huyền Cơ chắp tay nói, Tông Tôn Độ. Ngư Huyền Cơ ngữ khí lạnh lùng. Trung niên nam tử này là bộ cung chủ của Hỗ Nguyên Cung, bán tiên đại năng, thực lực so với Vương trưởng lão trước đó cường hãn hơn nhiều. Trong mắt Công Tôn Độ, khí thế của Ngư Huyền Cơ cùng bình thường không có gì khác biệt, thậm chí so với ngày xưa càng mạnh mẽ hơn. Một vòng ý cười xuất hiện trên mặt Công Tôn Độ. Nếu Ngư Huyền Cơ biểu hiện hơi suy yếu một chút, hắn có lẽ sẽ còn kiên kỵ một hai. Hiện tại Ngư Huyền Cơ như vậy, càng làm cho hắn xác định Ngư Huyền Cơ đã trúng chiêu. Nếu không, đối phương trúng phải đoàn tụ Phật tức, không có khả năng nửa điểm biểu hiện cũng không có. Hắn biết rõ, Ngư Huyền Cơ có được thuần âm chi thể độc nhất vô nhị, tu hành chính là băng cơ ngọc cốt quyết không có cách nào cùng nam tử giao hợp tất phá công. Cho nên Ngư Huyền Cơ hoặc là dục hỏa đốt người mà chết, hoặc là liền phá công biến thành phế nhân. Ngư Huyền Cơ hiện tại không chết, vậy nhất định là phá công. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn không khỏi có chút tiếc nuối, nhịn không được ghen ghét nhìn Tô Mục bên cạnh một chút. Cái Tô Tiên Thiên này thật là có diễm phúc. Có thể sau khi hưởng thụ qua Ngư Huyền Cơ rồi chết, đối phương dù chết cũng đáng. Ngư đạo hữu, lấy thiên phú của ngươi, coi như phá công, làm lại từ đầu cho dù không có hy vọng phi thăng, nhưng làm bán tiên chắc hẳn vẫn không có vấn đề. Công Tôn Độ nói, vả lại theo ta được biết, ngươi tại Vũ Hóa Môn cũng không hợp nhau, cho nên ngươi không cần thiết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gia nhập Hỗn Nguyên Cung ta có thể làm chủ để ngươi tại Hỗn Nguyên Cung cũng làm trưởng lão. Coi như Ngư Huyền Cơ đã phá thân, nhưng xem ở phần tuyệt đại tư sắc của đối phương, hắn vẫn không phải là không thể tiếp nhận đối phương. Ta cự tuyệt. Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nói. Công Tôn Độ sầm mặt lại, gian phu dâm phụ, không biết điều, đã như vậy, ta trước diệt gian phu của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo lên, một đạo ánh sáng màu đen phút chốc liền từ trong tay áo hắn bắn ra, giống như rắn độc hướng Tô Mục lao tới. Tô Mục phản ứng lại rất nhanh, thân hình lóe lên liền tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, đạo quang kia kích trúng mặt đất bên cạnh, trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu to lớn. Có chút bản sự, nhưng cũng bất quá như thế. Công Tôn Độ hừ lạnh một tiếng, đối với các cao thủ bên cạnh nói, các ngươi coi chừng Ngư Huyền Cơ, ta trước diệt Tô Tiên Thiên. Hỗn Nguyên càng không chỉ. Hắn đối với Tô Mục một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, ngón tay hắn như kiếm, phản phất nội vẫn càng không. Một chỉ chính là một giới. Ánh mắt Tô Mục rất bình tĩnh. Thực lực của Công Tôn Độ hiển nhiên không yếu, dù sao đối phương là bán tiên, nhưng rõ ràng không bằng Ngư Huyền Cơ. Tô Mục cùng Ngư Huyền Cơ giao thủ qua, bây giờ đối mặt Công Tôn Độ không thể nghi ngờ thông dong hơn nhiều. Tiên thiên đạo lực ở bên ngoài cơ thể hắn phun trào. Trong chốc lát, hắn liền ngưng tụ ra một đạo tiên thiên đạo phù sáng chói, hướng phía Công Tôn Độ bắn ra. Ầm ầm. Tiên thiên đạo phù uy năng bất phàm, những nơi nó đi qua, không gian vì đó vặn vẹo, thời gian phản phất ngưng kết. Khoảnh khắc sau, tiên thiên đạo phù cùng Hỗn Nguyên càng không chỉ va chạm. Cả hai chớp mắt gây nên vụ nổ kinh khủng. Sóng hủy diệt càng quét mấy chục dặm. Công Tôn Độ thấy thế sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám khinh thường Tô Mục nữa. Bất quá hắn cũng không bối rối, hai tay huy động, mấy đạo năng lượng cổ phù từ trong hư không nổi lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Tô Mục kích xạ mà đi. Những cổ phù kia hoặc sắc bén như kiếm, hoặc nặng nề như núi, hoặc nóng bỏng như lửa, hoặc lạnh lùng như tuyết, mỗi một đạo phù đều có uy năng dọa người. Ken ken ken. Tô Mục đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh không ngừng cùng những cổ phù này va chạm. Từng đạo cổ phù bị hắn đánh tan. Cũng may mà hắn đã tấn thăng độ kiếp tầng 4, nếu không dù hắn là tiên thiên đạo thai, cũng không gánh được một vị bán tiên. Tô Tiên Thiên, bản tọa ngược lại là xem thường ngươi. Công Tôn Độ nói, chỉ tiếc, dù ngươi có yêu nghiệt đến đâu, hôm nay cũng nhất định vẫn lạc. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm giác một cổ khí cơ kinh khủng đánh tới. Không ổn. Công Tôn Độ quá sợ hãi, cũng đã không kịp né tránh. Phốc. Một đạo kiếm khí, bỗng nhiên xuyên thủng đầu của hắn. Thân thể Công Tôn Độ bản năng nhanh chóng lùi lại. Lùi đến ngoài trăm trượng, hắn khó mà tin được nhìn về phía Ngư Huyền Cơ, không thể nào, sao ngươi không bị gì cả. Người tập kích hắn chính là Ngư Huyền Cơ. Công Tôn Độ, ngươi tính kế ta, vậy ta tương kế tự kế, cũng là chuyện đương nhiên. Ngư Huyền Cơ thản nhiên nói. Công Tôn Độ đã dự cảm được điều không ổn. Bạch. Thân hình hắn lắc lư, chớp mắt trốn xa ngàn trượng, đây là muốn chạy. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể nhanh bằng Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ một chưởng đánh ra, Công Tôn Độ liền bị đánh xuống mặt đất. Công Tôn Độ xác thực cường hãn, nhưng trước mặt Ngư Huyền Cơ, hắn chính như Tô Mục nghĩ, căn bản không đáng nhắc tới. Phanh phanh phanh. Công Tôn Độ hoàn toàn bị nghiền ép. Lúc đầu thực lực của hắn cũng không bằng Ngư Huyền Cơ, còn bị Ngư Huyền Cơ tính kế, tự nhiên càng không cách nào ngăn cản Ngư Huyền Cơ. Đương nhiên, nếu là Ngư Huyền Cơ nguyên bản, hắn còn có thể chạy trốn. Bây giờ, Công Tôn Độ ý thức được không thích hợp, hoảng sợ nói, ngươi bước ra bước kia rồi. Lúc nói lời này, Ngư Huyền Cơ đã chém xuống một kiếm đầu của hắn. Nguyên thần của Công Tôn Độ từ trong đầu lâu thoát ra, bị Tô Mục chờ ở bên cạnh một phát bắt được. Tiên thiên đạo lực dâng lên, tại chỗ liền đem nguyên thần của Công Tôn Độ đánh nát. A! À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn giữa không trung, Công Tôn Độ, bộ cung chủ của Hỗn Nguyên Cung, cường giả bán tiên như vậy mà tử vong. Ầm ầm. 60 đạo khí số tràn vào trong cơ thể Tô Mục. Đây là Tô Mục dựa vào Ngư Huyền Cơ, chém giết tôn bán tiên thứ hai. Có thể nói, sự xuất hiện của Ngư Huyền Cơ khiến kế hoạch tăng lên thực lực của Tô Mục hoàn toàn thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu của Tô Mục, đoán chừng đến thời điểm Liệt Tiêu Giao giáng lâm, hắn cũng chưa chắc đã có thể thu được nhiều khí số như vậy. Bây giờ khoảng cách Liệt Tiêu Giao giáng lâm còn có 2 tháng, thực lực của Tô Mục đã hoàn toàn thực hiện sự bay vọt. Công Tôn Độ vừa chết, đám cường giả Hỗn Nguyên Cung khác liền kinh hồn bạc vía, hoảng sợ bỏ chạy. Khi theo Công Tôn Độ đến đây, bọn chúng khí thế ngất trời, giờ lại chẳng khác chó nhà có tang. Tô Mục cùng Ngư Huyền Cơ dĩ nhiên không thể bỏ qua cho bọn chúng. Sau khi diệt trừ những kẻ này, Tô Mục lại thu thêm 20 đạo khí số, nâng tổng số lên 660 đạo. Lượng khí số này đủ để Tô Mục tấn thăng thêm lần nữa. Tô Mục đem 320 đạo khí số vùi đầu vào Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn. Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn tấn thăng tầng thứ 9. Tiếp theo là U Minh Luân Hồi. U Minh Luân Hồi tăng lên. 40 đạo khí số tan biến, U Minh Luân Hồi tấn thăng tầng thứ 3. Tô Mục không dừng lại, lại tiếp tục đầu tư 80 đạo khí số, U Minh Luân Hồi tấn thăng tầng thứ 4. Còn lại 220 đạo khí số. Tô Mục chọn tăng lên tinh không chi thụ. Cấp bậc tinh không chi thụ liên quan đến độ thẩm thấu của hắn vào thiên nguyên thế giới. 20 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 3. Sau đó là 40 đạo khí số cùng 80 đạo khí số, tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 5. Thiên nguyên thế giới. Tinh không chi thụ của Tô Mục rung động một hồi. Độ thẩm thấu của tinh không chi thụ đối với thiên nguyên thế giới, đầu tiên tăng lên tới 1/8, sau đó là 1/5. Khi tinh không chi thụ tăng lên tới tầng thứ 5, độ thẩm thấu đạt đến 1/3. Kể từ đó, Tô Mục đã có thể điều động một phần lực lượng của thiên nguyên thế giới. Ngoài ra, bên ngoài huyền thiên thế giới, trong mảnh hỗn loạn tinh vân kia, từng đạo rễ cây khuếch trương đến mức kinh khủng hơn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 355 trượng. Khí số, 80 đạo. Thọ nguyên, 1450 ức năm. Cấp bậc, bậc 9 lục phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế. Vô tận đại đạo, không trọn vẹn 9 tầng, nguyên thủy tứ tượng trận 6 tầng, tinh không chi thụ 5 tầng, nguyên thủy kim thân 5 tầng, tiếp dẫn ma ha đồ 4 tầng, u minh luân hồi 4 tầng, mê vụ hắc giới 3 tầng, thời gian bản nguyên 2 tầng, thế giới bản nguyên tầng 2, thiên nhân lĩnh vực tầng 2, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, sinh mệnh neo ấn 1 tầng. Thực lực Tô Mục đã đạt tới độ kiếp 7 tầng, chỉ cần thêm một lần độ kiếp nữa là có thể tấn thăng. Bất quá hắn chế trụ năng lượng trong cơ thể, không lập tức độ kiếp. Hắn quay đầu nhìn Ngư Huyền Cơ. Xác định đối phó Liệt Tiêu Giao không cần ta ra tay. Ngư Huyền Cơ nói. Tô Mục hỏi, xác định. Ngư Huyền Cơ nói, vậy ta xin cáo từ. Nàng và Tô Mục đều là người lôi lệ phong hành. Hai người không như những đôi nam nữ khác, quyến luyến triền miên, mà trực tiếp cáo từ ly khai. Ngư Huyền Cơ đến Vũ Hóa Môn, Tô Mục về Mê Vụ Cấm Khu. Tô Mục tại bên trong Hoang Nhất lên phong vân không nhỏ. Mà Mê Vụ Cấm Khu cùng Đông Hoang cũng chẳng yên bình. Đại Hạ đã triệt để náo động. Lệ Thiên Tuyệt cùng Đại Hạ chiến đấu hừng hực khí thế. Song phương không ngừng mời các lộ cao thủ, tại nơi giao giới Giang Châu và Lộc Châu triển khai kịch chiến. Ý niệm Tô Mục thì rơi vào Hồng Mông thế giới. Sự xuất hiện của Vô Tận Đại Đạo có ý nghĩa trọng đại đối với Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới là khung của tam giới. Tức thiên, địa và nhân tam giới. Trong đó U Minh địa giới và nhân thế giới đã dần thành thục. Chỉ có thiên giới đến nay vẫn còn trống rỗng. Không phải trước kia Tô Mục không muốn hoàn thiện thiên giới, mà là thiếu khung xương để chống đỡ. Thiên giới không phải muốn tạo là có thể tạo, nhất định phải có một đầu tổng cương đại đạo để chèo chống. Tổng cương đại đạo này chính là khung xương của thiên giới. Nay Tô Mục có Vô Tận Đại Đạo, dù vẫn còn không trọn vẹn, nhưng đã bắt đầu chế tạo thiên giới. Tứ đại hệ thống của hắn, ba hệ thống kia đều xoay quanh U Minh thế giới vận chuyển. Thiên giới hôm nay là để dành cho đám tướng tài mê vụ, cũng là hệ thống lực lượng lớn thứ nhất của Tô Mục. Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn đã 9 tầng, tiêu hao của Tô Mục 635 đạo khí số. Dùng lượng khí số khổng lồ như vậy để đẩy Vô Tận Đại Đạo, năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng cực kỳ lớn. Thiên giới mở. Vô Tận Đại Đạo không trọn vẹn, chỉ có thể để thiên giới mở ra trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng trước mắt, dù chỉ là mở ra ngắn ngủi cũng có giá trị to lớn. Thiên giới vừa mở ra, Tô Mục liền để đám tướng tài mê vụ tiến vào. Sau đó, Quan âm chi lực. Tô Mục vận chuyển quan âm chi lực. Thiên giới do Xuân Thu chi giới chuyển hóa mà đến. Tỷ lệ thời gian ở đây vốn đã khác với ngoại giới. Nay, dưới sự vận chuyển tận lực của Tô Mục, tỷ lệ thời gian này lại càng bị kéo dài. Cuối cùng Tô Mục dừng tỷ lệ thời gian lại ở mức 1:100. 100 ngày ở thiên giới tương đương với 1 ngày ở ngoại giới. Đồng thời, cứ mỗi ngày trôi qua ở ngoại giới, Tô Mục cần tiêu hao 2 đạo khí số. Khí số vô cùng trân quý với Tô Mục. Lần này hắn lại dùng vào đám tướng tài mê vụ, nhiễm nhiên là bỏ hết vốn liếng. Trong nháy mắt, 80 đạo khí số còn lại của Tô Mục tiêu hao sạch sẽ. Thực tế trôi qua 40 ngày. Thiên giới trôi qua 4.000 ngày, tương đương với 11 năm. Đám tướng tài mê vụ tu luyện 11 năm trong thiên giới. Phải biết, từ khi Linh Hưng đến nay mới 4 năm. Đám tướng tài mê vụ lần này, liền tu luyện 11 năm. Dù linh khí trong thiên giới so ra kém bên ngoài, nhưng thời gian dài dằng dặc không thể nghi ngờ vẫn là cực kỳ kinh người. Chu Lăng quan tăng lên khoa trương nhất. Nàng đã tấn thăng thành cường giả độ kiếp 9 tầng. Rốt cuộc nàng khác với những sinh linh khác, năng lượng chủ yếu đến từ huyết mạch thức tỉnh của chính nàng. Với nàng, thứ thiếu nhất chính là thời gian. 11 năm này, để chu tước huyết mạch chi lực của nàng không ngừng được kích phát. Tiếp theo là bất tử nấm và lôi linh chúa tể, tấn thăng độ kiếp 8 tầng. Ngoài ra, phong linh và sơn linh tấn thăng độ kiếp 6 tầng. Ly Tuyền và Vọng Thư tấn thăng độ kiếp 5 tầng. Kim Đại, Ngân Nguyệt Lan Vương, Bạch Thiên Trượng, Vô Căn Bình và La Hầu tấn thăng độ kiếp 4 tầng. Hách Ngưu, Trần Đông, Nhân Ngư, Hải Hòa Thượng, Tuyết Linh Điêu, Bào Lộc, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Kim Văn cũng đều bước vào độ kiếp. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và đám linh quả tấn thăng đại thừa. Bên phía tướng tài loài người, Tô Giao tấn thăng độ kiếp 7 tầng. Hương Huyền Chân tấn thăng độ kiếp 5 tầng. Lâm Diệu Nguyên tấn thăng độ kiếp 3 tầng. Lâm Triệt tấn thăng độ kiếp 1 tầng. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An và Lương Tử Anh tấn thăng đại thừa. Những người khác thì tấn thăng hợp thể. Trong đó khoa trương nhất không thể nghi ngờ vẫn là Tiểu Đậu Đinh. Hắn ở thiên giới 11 năm, nhưng số tuổi ở bên ngoài chỉ tương đương với 4 tuổi. Kết quả hắn đã là cường giả hợp thể. Nói trong thời gian ngắn, Tiểu Đậu Đinh còn chưa mạnh. Nhưng đám tướng tài mê vụ đều biết, thành tựu tương lai của Tiểu Đậu Đinh chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, các tướng tài không thể độ kiếp trong Hồng Mông thế giới. Nhưng chỉ cần bọn chúng ra ngoài vượt qua thiên kiếp, tu vi sẽ tấn thăng đến cấp độ tương ứng. Đại Hà. Sự kiện lớn nhất trên triều đình hôm nay, không gì qua được việc Tô Giao trở lại triều đình. Cương Văn Uyên muốn bắt Tô Giao, kết quả bị nhị tổ Vũ Hóa Môn là Ngư Huyền Cơ răng dậy. Ngư Huyền Cơ là lão tổ duy nhất không mang họ Khương trong Vũ Hóa Môn. Hết lần này tới lần khác địa vị của nàng lại cực kỳ cao. Thời Vũ Hóa Tiên triều còn tồn tại, Vũ Hóa Thánh Tổ khi đó hoàn toàn đối đãi với Ngư Huyền Cơ bằng địa vị ngang hàng. Ngư Huyền Cơ cũng xác thực yêu nghiệt, có thuần âm chi thể, tự sáng tạo băng cơ ngọc cốt quyết. Nghe nói vào thời Vũ Hóa Tiên triều, nàng đã có thể phi thăng, sau đó chẳng biết vì sao không phi thăng, chọn ngủ say. Đến hôm nay mới thức tỉnh. Lại cho tới nay, ngoại trừ Ngư Huyền Cơ, không ai trên đời có thể tu luyện băng cơ ngọc cốt quyết. Bởi vì tu luyện băng cơ ngọc cốt quyết cần thuần âm chi thể. Hiện tại Tô Giao thành đệ tử của Ngư Huyền Cơ, chẳng lẽ Tô Giao cũng có thuần âm chi thể? Dù Khương Văn Uyên khó chịu thế nào, cũng không thể làm gì Tô Giao. Đương nhiên, còn một nguyên nhân rất quan trọng, là Khương Văn Uyên không tìm thấy chứng cứ cụ thể Tô Giao cấu kết mê vụ cấm khu. Tô Giao có lui tới với mê vụ cấm khu, nhưng chưa từng chuyển lợi ích cho mê vụ cấm khu. Có rất nhiều người trong triều đình lui tới với mê vụ cấm khu còn sâu hơn Tô Giao. Khương Văn Uyên chỉ bằng điểm này, căn bản không thể hạ bệ Tô Giao. Khương Văn Uyên, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Khương Văn Cơ nói. Không sai, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn. Khương Văn Uyên hít sâu một hơi, còn nửa tháng nữa, Liệt Tiêu Giao sẽ ra tay với mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu vừa diệt, Tô Giao cũng chẳng đáng lo. Tô Mục. Hôm nay, Ngư Huyền Cơ chủ động truyền tin cho Tô Mục, phiền phức bên Liệt Tiêu Giao, ngươi đến sớm một chút giải quyết đi. Vì sao? Tô Mục cảm thấy dị thường. Bên mộ cổ đế quốc, đại tiên cổ mộ phần có dị động. Ngư Huyền Cơ nói, ta hoài nghi, đại tiên cổ mộ phần sẽ sớm phá phong, không còn nhiều thời gian cho ngươi đâu. Nếu ngươi không sớm giải quyết xong phiền phức của Liệt Tiêu Giao, đợi đến khi đại tiên cổ mộ phần vỡ phong, vậy phiền phức sẽ còn lớn hơn bây giờ. Trong lòng Tô Mục kinh hãi. Đại tiên cổ mộ phần. Phải biết, đây là cội nguồn của mộ cổ đế quốc. Ngày xưa, hoàng đế khai quốc mộ cổ đế quốc chỉ đạt được một phần lực lượng tiết lộ từ đại tiên cổ mộ phần, liền sáng tạo nên mộ cổ đế quốc. Thật khó tưởng tượng, nếu đại tiên cổ mộ phần hoàn toàn phá phong, sẽ kinh khủng đến mức nào. Tô Mục đã sớm lĩnh giáo qua sự cường đại của Tử Thôn đồng tử và Tọa Phu đồng tử. Mà bọn chúng chỉ thuộc loại xếp hạng chót trong đám tiên linh ở đại tiên cổ mộ phần. So với đại tiên cổ mộ phần, phiền phức của yêu tiên Liệt Tiêu Giao này còn không đáng nhắc đến. Cho nên Ngư Huyền Cơ nói không sai, nếu Tô Mục không giải quyết trước phiền phức của Liệt Tiêu Giao, dùng toàn bộ tinh lực để phòng bị đại tiên cổ một phần, thì mê vụ cấm khu rất có thể sẽ không gánh nổi. Đã vậy, chỉ có thể động thủ với tốc độ nhanh nhất. Tô Mục thầm nghĩ. Nếu là hai tháng trước, nói hắn muốn chủ động đối phó Liệt Tiêu Dao, tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ đã khác. Dù là hắn hay đám tướng tài mê vụ, thực lực đều đã khác xưa. Các ngươi nhanh chóng độ kiếp, 3 ngày sau, chúng ta sẽ tiến quân Thiên Uyên, phát động chiến tranh với đại bàng tộc. Tô Mục truyền ý niệm cho đám tướng tài mê vụ. Đám tướng tài mê vụ nghe vậy vừa nghiêm nghị, vừa phấn chấn. Bọn chúng nhao nhao tìm kiếm địa phương, riêng phần mình đi độ kiếp. Thế lực khắp nơi phát hiện, 3 ngày tới, số cao thủ độ kiếp ở huyền thiên thế giới nhiều chưa từng có. Chỉ là bọn chúng không biết những cao thủ độ kiếp này đến từ thế lực nào. Bên trong hoang. Hỗn Nguyên Cung. Công Tôn Phó Cung Chủ Hồn Đăng, diệt. Còn có những kẻ đi theo Công Tôn Phó Cung Chủ xuất phát, đồng bạn cũng đều Hồn Đăng dập tắt. Một đám cao tầng Hỗn Nguyên Cung sắc mặt cực kỳ khó coi. Bộ cung chủ đã vượt qua 9 lần thiên kiếp, chính là bán tiên đại năng, chỉ chờ vượt qua phi thăng chi kiếp liền có thể thành tiên, cớ sao lại vẫn lạc. Có cao tầng khó mà tin tưởng nói. Hồn Đăng đã diệt, chuyện này không làm giả được. Đại trưởng lão Hỗn Nguyên Cung nói, trước khi vẫn diệt, bộ cung chủ có kế hoạch đi hàng phục hoặc là săn giết Ngư Huyền Cơ, hiện tại xem ra là thất bại. Theo kế hoạch, bộ cung chủ vốn phải dùng đoàn tụ Phật tức đối phó Ngư Huyền Cơ, không biết xảy ra ngoài ý muốn gì, Ngư Huyền Cơ lại không chết. Một trưởng lão khác nói đến, bên cạnh Ngư Huyền Cơ còn có một nam tử, là Tô Tiên Thiên của mê vụ cấm khu, chẳng lẽ? Ta cảm thấy có một loại khả năng. Đại trưởng lão cũng kịp phản ứng, có lẽ Tô Tiên Thiên này, có được thuần dương chi thể. Đáng chết, lại là người của mê vụ cấm khu. Liệt Tiêu Dao làm sao còn chưa ra tay với mê vụ cấm khu? Các cao tầng Hỗn Nguyên Cung đều lòng đầy căm phẫn. Ta đi liên lạc với Liệt Tiêu Dao. Đại trưởng lão nói, lần này, có thể để đại bằng tộc, không ràng buộc sử dụng lưỡng giới thông đạo trong tay chúng ta. Là muốn trước diệt mê vụ cấm khu. Nơi lớn tiên cổ mộ phần tự hồ có dị động, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vậy trước tiên diệt mê vụ cấm khu. Các cao tầng khác cũng rất nhanh đạt thành nhất trí. Thiên Nguyên thế giới. Còn chưa bắt được đám tặc tử kia. Liệt Tiêu Dao ánh mắt băng lãnh. Lão tổ, đám tặc tử kia cực kỳ giảo hoạt. Các đại bằng khác đều ánh mắt áy náy. Bây giờ bọn hắn đã biết, kẻ tập kích đại bằng tộc là ma chủ Bạch Ngọc Thiềm Linh giới cầm đầu. Thực lực đại bằng tộc tuyệt đối vượt qua Tử Dương cung ma chủ Bạch Ngọc Thiềm. Nhưng đám tặc tử Bạch Ngọc Thiềm kia vô cùng giảo hoạt, căn bản không cùng bọn hắn chơi đánh lâu dài, mỗi lần đều chỉ hơi tập kích liền bỏ chạy. Lúc này, Liệt Tiêu Dao bỗng nhiên sững sờ. Lão tổ, thế nào? Các đại bằng nghi ngờ nói. Là Hỗn Nguyên cung đưa tin đến, để chúng ta trước diệt mê vụ cấm khu. Liệt Tiêu Dao như có điều suy nghĩ nói. Trò cười. Dựa vào cái gì nghe theo Hỗn Nguyên cung? Một đám đại bằng khinh thường nói. Liệt Tiêu Dao lại nói, lần này ý kiến của Hỗn Nguyên cung, có lẽ chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc. Vì sao lại vậy? Chúng đại bằng ngẩn người. Bên huyền thiên thế giới, có một cái tiên tích sắp xuất thế. Liệt Tiêu Dao nói, Hỗn Nguyên cung muốn chúng ta trước diệt mê vụ cấm khu, sau đó có thể cùng chúng ta liên thủ khai phá tiên tích kia, lại thêm lưỡng giới thông đạo trong tay bọn họ, sau này cũng có thể để chúng ta không ràng buộc sử dụng. Chúng đại bằng nghe vậy lập tức tâm động. Lão tổ, là tiên tích gì? Có đại bằng nhịn không được hỏi. Lớn tiên cổ mộ phần. Liệt Tiêu Dao nói. Tiên tích này ta nghe qua, là một cái tiên tích khổng lồ cực kỳ cổ xưa. Lão tổ, ta cảm thấy đề nghị của Hỗn Nguyên cung có thể đáp ứng. Diệt mê vụ cấm khu kia không tính là đại sự gì, dùng việc này đổi lấy tư cách khai phát tiên tích, hoàn toàn đáng giá. Các đại bằng khác cũng đều trở nên tích cực hẳn lên. Một cái tiên tích khổng lồ, thường thường có thể để rất nhiều sinh linh đều tham dự khai phát, bọn hắn có lẽ đều có thể đạt được lợi ích. Tốt, vậy 3 ngày sau, chúng ta liền giáng lâm huyền thiên, diệt mê vụ cấm khu. Liệt Tiêu Dao nói. Lời còn chưa dứt, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Biên giới Phù Diêu dãy núi. Một thân ảnh đã giáng lâm. Thân ảnh này rõ ràng là đạo thai phân thân của Tô Mục. Quả nhiên không thể coi thường đại bằng tộc. Đạo thai phân thân vừa giáng lâm, bên trong liền truyền ra một đạo khí tức cường hãn. Ngay sau đó, một đầu đại bằng dương cánh ngàn trượng xuất hiện. Hắn là ngũ trưởng lão đại bằng tộc, tồn tại thất kiếp. Kẻ nào tới? Ngũ trưởng lão đại bằng tộc nhìn chằm chằm đạo thai phân thân quát lạnh. Không chờ hắn nói hết lời, đạo thai phân thân đã vung kiếm chém ra. Tiên thiên đạo lực kinh khủng ngưng tụ thành kiếm khí, thoáng chốc hóa thành một đạo kiếm hà, đối ngũ trưởng lão đại bằng tộc nghiêng trời lệch đất mà rơi xuống. Đáng chết. Ngũ trưởng lão đại bằng tộc nổi giận. Ầm ầm. Hai cánh của hắn chớp động, cuốn lên phong bạo hạo đảng, đối kiếm hà đánh tới càng quét mà đi. Bỗng nhiên, bốn phía hư không đứng im. Chớp mắt đứng im, liền là bạo tạc kinh khủng. Tầng mây trên bầu trời trực tiếp bị nện ra một cái lỗ thủng khổng lồ, như thể thiên phá. Dưới xung kích năng lượng bạo tạc kinh khủng này, ngũ trưởng lão đại bằng tộc quanh một tiếng liền bị đánh bay. Đối diện, đạo thai phân thân thì lui lại mấy bước. Bây giờ với hắn mà nói, một tôn tồn tại thất kiếp, hiển nhiên đã không tính là uy hiếp quá lớn. Nhân loại, ngươi thật to gan. Lại một đạo khí tức cường hãn chạy tới. Khí tức này, rõ ràng là bát kiếp đại bằng. Hắn là tứ trưởng lão đại bằng tộc. Ông! Thiên địa chi khí cuồn cuộn ngưng tụ trước người hắn, thoáng qua hóa thành vô số năng lượng chi vũ. Khoảnh khắc sau, những năng lượng chi vũ này cùng nhau bắn về phía đạo thai phân thân. Gần như đồng thời, quanh người đạo thai phân thân ngưng tụ ra từng đạo tiên thiên đạo phù. Từng đạo tiên thiên đạo phù, chớp mắt sau liền va chạm cùng năng lượng chi vũ lít nha lít nhít. Năng lượng hủy diệt hình thành một mảnh phong bạo đại dương mênh mông. Cây cối trong khu vực mấy chục dặm bốn phía đều tao ngộ đã kích mang tính hủy diệt. Gia hỏa này rất mạnh, là một tôn tặc tử cấp bậc ma chủ. Đám đại bằng chú ý đến một màn này đều ánh mắt ngưng trọng, đồng thời bọn hắn cảm thấy rất nghi hoặc, gần đây làm sao có tồn tại cường đại như vậy đến khiêu khích đại bằng tộc bọn hắn. Sau nghi hoặc, bọn hắn lại cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên là đã qua nhiều năm, đại bằng tộc bọn hắn quá vô danh, đến mức ai cũng nghĩ đến giẫm hai chân bọn hắn. Một tiếng rít vang vọng bầu trời, tám phương tầng mây đều rung động. Chỉ thấy một con cự bằng dài đến 3.000 trượng, giống như một vùng trời va đập mà đến. Là đại trưởng lão đại bằng tộc giáng lâm. Đây chính là cường giả cửu kiếp. Không chỉ có như thế, theo cửu trưởng lão đại bằng tộc giáng lâm, từng mảnh bóng đen từ bốn phương tám hướng đánh tới. Càng ngày càng nhiều đại bằng xuất hiện, đem đạo thai phân thân đoàn đoàn bao vây. Muốn dựa vào số lượng tới dọa ta. Đạo thai phân thân không hề hoảng hốt, các ngươi thật sự cho rằng ta khờ, không có bất kỳ chuẩn bị nào liền xông thẳng tới phù diêu dãy núi này. Lời vừa dứt, lực lượng tinh không chi thụ vận chuyển lại. Không gian thiên nguyên khu vực này thoáng chốc chấn động, sau đó dưới vận chuyển không gian chi lực của Tô Mục, cùng không gian mê vụ cấm khu huyền thiên thế giới liên tiếp lại với nhau. Cái này, đây là. Chúng cường giả đại bằng tộc sắc mặt cũng thay đổi. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy, trong hư không xuất hiện một khe hở không gian. Từng thân ảnh từ trong khe không gian kia xuyên qua mà ra. Nhìn thấy những thân ảnh này, các cao thủ đại bằng tộc triệt để không cách nào bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Lúc này, cũng rốt cục có cao thủ đại bằng tộc nhận ra lai lịch của những cường giả này. Các ngươi là sinh linh mê vụ cấm khu huyền thiên thế giới. Có đại bằng la thất thanh. Cái gì? Thật là bọn chúng. Thực lực mê vụ cấm khu, làm sao lại mạnh đến vậy? Chúng đại bằng bị rung động triệt để. Không lâu trước, bọn hắn còn đang thảo luận, muốn giáng lâm huyền thiên thế giới sau 3 ngày, đi diệt mê vụ cấm khu. Lúc đó, bọn hắn hoàn toàn không coi mê vụ cấm khu ra gì. Không nghĩ tới bọn hắn còn chưa giáng lâm huyền thiên thế giới, kết quả đại quân mê vụ cấm khu, thế mà trước giáng lâm đến thiên nguyên thế giới, dắt tới phù diêu dãy núi của bọn hắn. Chuyện này thật sự quá ly kỳ. Thật giống như con mồi vốn có, đột nhiên biến thành thợ săn. Điều này khiến các cao thủ đại bằng tộc đều có một loại cảm giác vô cùng nhục nhã. Mê vụ cấm khu, các ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng các ngươi, còn chưa đối kháng được đại bằng tộc ta. Đại trưởng lão đại bằng tộc giọng căm hận nói. Ha ha ha, vậy nếu như bọn hắn lại thêm cả chúng ta thì sao? Một tiếng cười sang sảng vang lên. Lại có một đám tồn tại khí tức cường hãn giáng lâm. Là bọn chuột nhắt các ngươi. Đại trưởng lão đại bằng tộc hai mắt nổ bắn ra hàn quang. Người đến chính là ma chủ Bạch Ngọc Thiềm và Hạ Duyệt Dung bọn người. Tô Mục muốn đối phó đại bằng tộc, tự nhiên là phải vận dụng lực lượng mạnh nhất có khả năng vận dụng. Cho nên, trước khi giáng lâm phù diêu dãy núi, hắn liền liên hệ trước Bạch Ngọc Thiềm và Hạ Duyệt Dung. Hai bên ước định đồng thời tiến công đại bằng tộc. Bây giờ hai phe thế lực rốt cục tụ hợp. Thực lực đại bằng tộc, so với bất kỳ bên nào trong mê vụ cấm khu và Tử Dương Cung, đều hơi chiếm ưu thế. Nhưng khi mê vụ cấm khu và Tử Dương Cung hợp lại, thực lực đại bằng tộc không thể nghi ngờ liền không sánh bằng. Đại bằng tộc nội tình thâm hậu, độ kiếp cường giả có hơn 100. Nếu là mê vụ cấm khu thuở ban đầu, khẳng định không đủ tư cách giao thủ. Nay thì khác. Trải qua 11 năm tu hành tại thiên giới, thực lực của các tướng mê vụ đều đã thuế biến. Đương nhiên, đại bằng tộc vẫn chiếm ưu thế về số lượng lớn. Chỉ là ưu thế này, kể từ khi Tử Dương Tông gia nhập, không thể nghi ngờ đã bị san bằng. Đại quân mê vụ cùng cao thủ độ kiếp của Tử Dương Cung cộng lại, vẫn kém hơn đại bằng tộc. Nhưng chiến lực của cao thủ độ kiếp hai bên lại cao cấp hơn. Như đại trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của đại bằng tộc, rõ ràng không phải đối thủ của đạo thai phân thân, Bạch Ngọc Thiềm và Hạ Duyệt Dung. Chớ nói chi là, mê vụ cấm khu bên này còn có Chu Lăng Quang, Bất Tử Nấm, Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh và Ly Tuyền. Đạo thai phân thân thậm chí không cần ra tay, các tướng mê vụ, Bạch Ngọc Thiềm và Hạ Duyệt Dung đã đủ sức chống lại toàn bộ sức chiến đấu cấp cao của đại bằng tộc. Tỷ như Chu Lăng Quang một người, đã ngăn chặn đại trưởng lão và tứ trưởng lão, hai tôn đại bằng đỉnh tiêm. Ma chủ Bạch Ngọc Thiềm và Hạ Duyệt Dung đối đầu với hơn 10 đại bằng. Lôi Linh Chúa Tể, Phong Linh, Sơn Linh và Ly Tuyền, cũng là những tồn tại cường hãn có thể chiến đấu với nhiều đại bằng. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay lúc song phương giao chiến ác liệt, từ chỗ sâu trong dãy phù diêu truyền đến một đạo khí tức khủng bố. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ bay tới. Thái tử điện hạ. Nhìn thấy quái vật khổng lồ kia, đám đại bằng đều mừng rỡ. Người đến là nhi tử của Liệt Tiêu Giao, đại bằng tộc thái tử. Đại bằng thái tử thân hình to lớn, cánh chim che khuất bầu trời, lực lượng xé rách thương khung, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đạo thai phân thân ánh mắt hơi lạnh. Đại bằng thái tử này, nghiễm nhiên là một tôn bán tiên. Dám phạm ta đại bằng tộc, các ngươi đều đáng chém. Đại bằng thái tử từ trên cao đáp xuống. Hai cánh của nó chấn động, cùng phong gào thét nổi lên, hình thành vô số phong nhận, hướng về phía đại quân Mê Vụ và Tử Dương càn quét. Vô số phong nhận như mưa to dày đặc, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng đủ để khai sơn phá thạch, những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra từng đạo khe hở nhỏ xíu, hư không hắc ám trong khe hở như ẩn như hiện. Lúc này, đạo thai phân thân vốn không định ra tay, bỗng quyết đoán xuất thủ. Tiên thiên đạo lực trùng trùng điệp điệp, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, đảo mắt hình thành một tầng tiên thiên chi tráo trong suốt. Những phong nhận kia đụng vào tiên thiên chi tráo, nhao nhao phá toái tiêu tán. Trên mặt tiên thiên chi tráo nổi lên một tầng gợn sóng nhàn nhạt, phản phất đang chế giễu công kích bất lực của đại bằng thái tử. Gặp tình hình này, đại bằng thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, lao xuống hướng đạo thai phân thân, móng vuốt sắc bén lóe ra hàng mang, ý đồ một kích xé rách nó. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian, mang theo một trận tiếng xé gió bén nhọn. Bán tiên quả nhiên kinh khủng. Nhưng đạo thai phân thân sớm đã có kinh nghiệm giao thủ với bán tiên. Đạo thai phân thân thần sắc không chút hoang mang, thân hình lóe lên tránh đi công kích của đại bằng thái tử, đồng thời ngưng tụ trong tay một đạo tiên thiên chi quang, hướng về phía đại bằng thái tử vọt tới. Tiên thiên chi quang như sao chổi vẽ qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đại bằng thái tử nghiêng người tránh thoát, ánh sáng kích trúng một ngọn núi ở đằng xa, ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tung lên đầy trời bụi đất. Sau đó, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đại bằng thái tử nghiễm nhiên đã bị chọc giận, xoay quanh không ngừng trên không trung, trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực, nhuộm đỏ cả bầu trời. Hỏa diễm như cự thú gào thét, dương nanh múa vút nhào về phía đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân chân đạp hư không, đạo vận chung quanh lưu chuyển, hình thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự, ngăn cản hỏa diễm. Hỏa diễm đụng vào phòng ngự tiên thiên đạo lực của hắn, phát ra lốc bốc tiếng vang, phản phất vô số lôi đình đồng thời nổ tung. Sau mấy chục lần va chạm, song phương bỗng nhiên có một lần va chạm chính diện cường ngạnh. Oanh! Lực lượng hai bên đụng vào nhau, chớp mắt sinh ra bạo tạc to lớn. Sóng năng lượng cường đại khuếch tán ra bốn phía. Tầng mây chung quanh bị xé toạc, hình thành một cái khoảng trống to lớn, mặt đất phía dưới cũng chấn động kịch liệt, sơn băng địa liệt, sông ngòi đổi dòng. Sau lần đụng chạm này, đại bằng thái tử và đạo thai phân thân đều bị tổn thương nhất định. Thảo nào dám khiêu khích đại bằng tộc ta, nguyên lai trong đám tặc tử có cả cao thủ như ngươi. Hai mắt đại bằng thái tử bỗng dưng triển khai cực tốc, thân hình như một vùng trời hình chiếu, không ngừng công kích đạo thai phân thân. Đạo thai phân thân triển khai tiên thiên lĩnh vực, cùng đại bằng thái tử thông dong chém giết. Chiến đấu tiếp diễn, đại bằng thái tử chậm chạp không thể hạ gục đạo thai phân thân, dần dần trở nên nôn nóng. Nó tăng thêm lực lượng, lông vũ trên người nổi lên một tầng ánh sáng đỏ, mỗi lần công kích đều mang uy lực hủy thiên diệt địa. Đạo thai phân thân cũng không còn bảo lưu, ánh sáng tiên thiên đạo vận trên người hắn rực rỡ, cùng đại bằng thái tử đối cứng trực diện. Mỗi một động tác của hắn đều dẫn động lực lượng giữa thiên địa, không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Âm, âm, âm. Liên tiếp va chạm khiến cả không gian trở nên bất ổn. Trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở màu đen, phản phất không gian này sắp sụp đổ. Bỗng dưng, đạo thai phân thân ngưng tụ tiên thiên đạo lực chi kiếm trong tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía đại bằng thái tử. Thân kiếm lóe ra quang mang sáng chói, phản phất có thể xua tan hết thảy hắc ám. Đại bằng thái tử huy động cánh, muốn đánh bay tiên thiên chi kiếm, nhưng tiên thiên chi kiếm khi tiếp xúc đến cánh lại bộc phát ra lực lượng cường đại, lưu lại một đạo vết thương sâu hắm trên cánh đại bằng thái tử. Huyết dịch vẩy xuống như mưa lớn từ trong vết thương. Đại bằng thái tử đau đớn, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, mắt nó đỏ bừng, liều lĩnh phóng tới đạo thai phân thân. Chết chết chết. Trong lòng nó chỉ có một ý niệm, xé nát kẻ địch trước mắt. Phải biết, nó là đại bằng tộc thái tử, thiên phú, địa vị và bối cảnh đều là nhất đẳng. Nó chưa từng chịu loại tổn thương này. Đạo thai phân thân bị khí thế của đại bằng thái tử áp bách, nhưng vẫn tỉnh táo ứng phó. Từng đạo tiên thiên đạo phù ngưng tụ, hóa thành một cái thiên địa lao tù to lớn, vây khốn đại bằng thái tử. Phù văn trên lồng giam lấp lóe, ánh sáng xen lẫn, tạo thành một không gian giam cầm cường đại. Đại bằng thái tử ra sức giãy giụa trong thiên địa lồng giam phát ra ken két tiếng vang, tựa như sắp vỡ tan. Phù diêu cửu thiên. Đại bằng thái tử bỗng thi triển thiên phú thần thông. Ánh sáng trên người nó càng lúc càng mãnh liệt, ẩn ẩn hình thành hư ảnh một con đại bằng mấy vạn trượng. Thiên địa lồng giam rốt cuộc không chịu nổi lực lượng này, ầm vang phá toái. Chết. Đại bằng thái tử mang theo khí thế cường đại. Tốc độ và lực lượng của nó lúc này đều đạt đến cực hạn. Thân ảnh như sao băng thiêu đốt, mang theo khí thế không trở lại. đạo thai phân thân không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón một kích này. Oanh! Hai bên tiến hành một lần chạm vào nhau kinh khủng hơn, sinh ra một cơn sóng hủy diệt siêu việt dĩ vãng. Cơn sóng này giống như biển gầm càn quét, phá hủy mọi thứ. Sông núi sụp đổ, mặt đất chìm xuống, phản phất tận thế. Khi ánh sáng tiêu tan, đạo thai phân thân quỳ một chân trên đất. Tiên thiên đạo lực chi kiếm đã phá toái. Toàn thân hắn che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Đại bằng thái tử cũng chẳng khá hơn. Nó lung lay sắp đổ trên không trung, cánh gần như gãy, lông vũ tróc ra hơn phân nửa, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Từ cục diện này, song phương lưỡng bại câu thương. Nhưng từ chỉnh thể chiến cuộc, đại quân Mê Vụ và Tử Dương chiếm ưu thế. Tiên thiên đạo thai hoàn toàn hạn chế đại bằng thái tử, mà các cao thủ khác của đại bằng tộc không thể ngăn cản đại quân Mê Vụ và Tử Dương. Nhưng đám đại bằng tộc không tuyệt vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.